Toàn cầu cao võ chi ta là phó xương đỉnh chương 630 tới chương 652. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thứ ba chính là xem như tiền đặt cược, có lẽ có thể mưu cầu một vài lợi ích từ phó xương đỉnh. Song Thiên Tý thần dẫu có đủ loại suy nghĩ, cũng không chịu được số kẻ lọt lưới thực sự quá ít. Đến nay, y cũng chỉ dung chứa 6 cường giả bản nguyên đạo, 3 kẻ đỉnh cao nhất, 3 kẻ cấp đế. Loại thực lực này, bất luận y có mục đích gì, đều không thể phát huy tác dụng. Ngược lại, đến thời điểm quyết chiến, một khi thiên đế động thủ, bản nguyên đạo của mấy kẻ này đột nhiên tăng mạnh, rất có thể hoàn toàn bất chấp logic cơ bản, đến lúc đó ngược lại thành hậu họa. Ngoài ra, dựa theo định nghĩa cảnh giới lục phẩm trở lên của nhân giới, bất luận giới hạn trên, sơ võ đại lục có ai mất tích không? Phó xương đỉnh tự nhiên không thể nào chuyên môn vì mấy kẻ lọt lưới mà đi một chuyến, đến lúc đó mấy con cá này cuộc khởi, kẻ đầu tiên gặp họa cũng chính là sơ võ. Với nội tình của sơ võ, không thể đối phó được bất kỳ thế lực lớn nào, nhưng đối phó với mấy tên tạp ngư thì chắc chắn không thành vấn đề. Ý nhân hoàng là Thiên Tý thần khẽ nhíu mày, căn bản không rõ ý nghĩ của phó xương đỉnh. Phó xương đỉnh thở dài một hơi, Tần Phượng Thanh là người hộ đạo đời thứ ba do hạt giống chọn lựa, người có hay không hay biết. Sắc mặt Thiên Tý thần cứng lại, nhưng vẫn nhắm mắt gật đầu. Sơ võ năm đó cuộc khởi từ nhân giới, cũng rút lui từ nhân giới, tự nhiên không thể nào không có sắp đặt gì. Một lối thông đạo ẩn nấp thì có, vài kẻ nội ứng cũng có. Phó xương đỉnh nheo mắt, nếu ta không phát hiện điểm này, tùy ý Tần Phượng Thanh tự mình xông pha, để hắn ở cảnh giới thất phẩm ra biển du lịch, hắn cũng có thể trong vòng nửa năm thành tựu phá chính, ngươi có tin không? Thiên Tý thần lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hơi khó khăn nuốt nước bọt, liên quan đến người hộ đạo của hạt giống, nhân hoàng có thể nói thêm đôi điều không? Đồng thời y gật đầu với Minh Thần bên cạnh, Minh Thần hướng phó xương đỉnh thi lễ một cái rồi rời đi trước. Bất kể thế nào, họ đều phải điều tra dân số sơ võ đại lục một lần trước đã. Người hộ đạo của hạt giống ư, thiên đế là, kỷ cũng là. Phó xương đỉnh dừng bước, đứng trên không trung mà giảng giải cho Thiên Tý thần, giờ đây Tần Phượng Thanh cũng là người hộ đạo của hạt giống. Hạt giống vì bị quy tắc hạn chế, không thể chủ động động thủ với sinh linh nội thế giới, nhưng người hộ đạo không nằm trong số này. Hạt giống có thể cung cấp mọi thứ cho người hộ đạo, thực lực, tuổi thọ, thậm chí là thân bất tử. Nhưng năng lượng thuộc về hạt giống trên người người hộ đạo hoàn toàn chịu sự khống chế của hạt giống. Bởi vậy, những cường giả như thiên đế, tiếp nhận năng lượng hạt giống không nhiều, liền còn có vài phần quyền tự chủ. Còn như kỷ, như Tần Phượng Thanh, nếu là tính cách cương liệt một chút, ngược lại có thể dùng cái chết của mình để phản kháng. Bằng không mà nói, họ cũng chỉ có thể hoàn toàn nghe lệnh hạt giống, dẫu hạt giống có bắt họ sát lục người thân yêu nhất của mình cũng vậy. Sắc mặt Thiên Tý thần lập tức trở nên âm trầm, nhân hoàng hoài nghi hạt giống sẽ có hậu chiêu, sau khi ngài phát hiện Tần Phượng Thanh và Thu Y vào tân thế giới, hạt giống đã chọn một kẻ khác làm người hộ đạo đời thứ ba, xem như lưỡi dao trong tay nó. Phó xương đỉnh thở hắt ra, đúng vậy. Ta vẫn luôn giám sát nhân giới, mọi hướng đi của mỗi người ở nhân giới ta đều để mắt đến, dẫu là kẻ chết trận ở địa quật hay ngoại vực, ta cũng sẽ điều động phân thân tự mình đi một chuyến. Để phòng có kẻ chịu sự dụ hoặc của hạt giống mà chọn rời đi, hơn nữa vào lúc mấu chốt sẽ đâm cho nhân giới một đao. Tuy nhiên cho đến bây giờ, ta vẫn chưa phát hiện. Nhưng hạt giống không thể nào không sắp xếp người hộ đạo đời thứ ba, vậy nên ta mới đến đây tìm kiếm chút vận may. Đương nhiên, cho dù sơ võ đại lục không có, cũng có thể là ở trong hang. Tam giới quá lớn, hạt giống luôn có cơ hội ra tay. Dĩ nhiên, hạt giống chọn lựa người hộ đạo cũng không phải tùy tiện. Tần Phượng Thanh có thiên phú này để đạt tới phá chính, vậy nếu y trở thành người hộ đạo, hạt giống một đường đẩy y lên phá chính, thậm chí hoàng giả, tự nhiên độ khó không lớn. Song thiên tư của võ giả kỳ thực có hạn mức. Như Ngô Khuê Sơn, thuở trẻ nhìn thì thiên tư giàu dạt, nhưng hôm nay y đạt được cơ duyên còn nhiều hơn Triệu Hưng Võ và Nam Vân Nguyệt, so với những đỉnh cao nhất lâu năm của Trấn Tinh Thành kia thì càng nhiều hơn nữa. Thế nhưng Chiến Vương đã trở thành cường giả thiên vương, Triệu Hưng Võ cũng xưng danh đao thánh, thành tựu thực lực thánh nhân. Còn Ngô Khuê Sơn vẫn chỉ là cường giả cấp đế mà thôi, vẫn chỉ là nhập môn. Chủ yếu chính là hạn mức cao nhất của thiên tư bị hạn chế. Còn có vấn đề song chính rèn, ngoài Phó Xương Đỉnh và Phương Bình ra, một số hoàng giả đều không thể song chính rèn, điều này cũng tương tự là vấn đề thiên phú. Nói là thiên phú, kỳ thực cũng là vấn đề khí vận. Thiên đế tự nhiên là kẻ tập trung khí vận của thế hệ ấy, thế hệ y có Dương Thần, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Địa Hoàng, Đấu Thiên Đế, những người của thế hệ này là nhóm nhân loại cổ xưa nhất, cũng là nhóm cuộc khởi sớm nhất. Còn kỷ thì sau sơ võ, là khí vận chi tử cuộc khởi trong thời đại vạn đạo chi tranh, so với mấy vị trước, y được xem là tương đối trẻ tuổi. Sau đó, thời đại thiên đình, khí vận chi tử chính là Chiến Thiên Đế. Dẫu vì vấn đề tính cách mà y chọn hy sinh, hậu chiêu để lại vẫn như của quyết định hướng đi của thời đại 8.000 năm sau. Tiếp theo mấy đời, Thiên Cẩu, Loạn Thiên Vương, Hồng Vũ, Công Toại Tử, Mạc Vấn Kiếm đều được xem là thiên kiêu của thời đại, nhưng không được coi là khí vận chi tử của tam giới. Đến bây giờ, nếu không có Phó Xương Đỉnh và Phương Bình đột nhiên xuất hiện, khí vận chi tử ấy chính là Tần Phượng Thanh. Người có khí vận nồng hậu, bất kể có thể thuận lợi trưởng thành hay không, ít nhất hạn mức cao nhất không kém. Bởi vậy Phó Xương Đỉnh cảm thấy hạt giống chọn lựa người hộ đạo trong hang động có xác suất không lớn, thế hệ địa cuộc này, bất luận là thực tế hay nguyên tác, đều chẳng có mấy kẻ ra dáng. Ngược lại bên Sơ Võ đây, đã trải qua mấy vạn năm chống cự, trong tuyệt vọng ắt có phản kháng, loại hoàn cảnh này rất giống địa cầu thuở xưa, rất dễ dàng ươm mầm tuyệt đại thiên kiêu. Xin hỏi Nhân Hoàng, cái giá phải trả để bồi dưỡng một người hộ đạo có lớn không? Thiên Tý Thần chỉ cảm thấy hy vọng thắng lợi càng thêm nhỏ nhoi, hạt giống nắm giữ tam giới, nếu nó chọn lựa thêm mấy vị người hộ đạo đời thứ ba thì sao? Dẫu trong thời gian ngắn chỉ có thể đẩy lên phá chín, nhưng nếu tạo ra mười mấy kẻ, thêm vào khả năng phục sinh vô hạn, chỉ cần khiến những kẻ này không ngừng tự bạo cũng đủ cho tất cả mọi người ăn một phen khổ sở. Cái giá phải trả cũng không tính là nhỏ. Phó Xương Đỉnh thoáng trấn an, có lẽ là uống công thành thẳng, có lẽ vì nguyên nhân khác, hạt giống đại khái cũng không nguyện ý chia cắt thực lực của mình thêm nữa. Bằng không, vạn năm trôi qua, đâu đến nỗi bây giờ mới có người hộ đạo đời thứ ba. Điểm này thì quả thật. Có thể là cảm thấy không có sơ hở nào, có thể là khí vận chi tử thực sự quá ít, dẫu có, cũng đều là vạn chúng chú mục. Để không phá vỡ sự cân bằng vi diệu giữa mình và thiên đế, hạt giống sau kỹ đã không lựa chọn người hộ đạo, chỉ là âm thầm quyến rũ Đông Hoàng mà thôi. Thiên Tý Thần hơi thở dài một hơi, lúc này Minh Thần và Huyễn cũng đã quay về. 8.000 năm trước, họ hầu như luân phiên dùng linh thức chi lực giám sát Sơ Võ Đại Lục, bởi vậy mỗi người, mỗi một đứa trẻ sơ sinh ở Sơ Võ Đại Lục, họ đều rõ ràng trong lòng. Hơn nữa Sơ Võ giờ đây kỳ thực cũng chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu, đối với cường giả mà nói căn bản không tính là nhiều, bởi vậy rất nhanh liền sàng lọc xong. Đại lục Thiên Tý thiếu đi một người, đại lục Minh Thần thiếu đi một người, đại lục Hỏa Thần thiếu đi một người. Sắc mặt Minh Thần rất khó coi, cũng là sau khi chúng ta tiến vào thiên phần bí địa thì mất tích. Những người bên cạnh họ cũng không phát giác điều gì khác thường, chỉ cho rằng họ lên núi săn bắn, xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Thiên Tý Thần thở dài một hơi, hãy báo cáo tường tận tình huống của họ cho Nhân Hoàng một lần. Minh Thần gật đầu, linh thức chi lực huyển hóa ra bức họa của ba người, nói, một người thất phẩm thông thần cảnh, hai người lục phẩm cảnh giới, tuổi đều chưa tới 30, mỗi người đều được xem là thiên tài trong gia tộc. Phó Xương Đỉnh chen vào một câu, tu luyện bản nguyên đạo ư không có. Sắc mặt Minh Thần khó coi, nhưng gia tộc họ cũng không bài xích bản nguyên đạo, chỉ là chuẩn bị để họ tu luyện nhục thân và linh thức đều đạt ít nhất thất rèn rồi mới chuyển tu bản nguyên đạo, tính toán đột phá xong bát rèn. Phó Xương Đỉnh gật đầu, cơ bản có thể xác định chính là ba người này. Chưa đạt bát phẩm, vậy vẫn còn cơ hội đề thăng thiên phú. Thiên phú của Ngô Khuê Sơn ngày nay cũng vậy, liên quan đến việc trước kia y tích tụ tâm cảnh, không có công pháp tu luyện linh thức, bởi vậy cường độ kim thân và cường độ linh thức đều không đủ có liên quan. Chờ y khúc mắc tan đi, lại trực tiếp đột phá cửu phẩm cảnh giới, bỏ lỡ cơ hội đề thăng thiên phú. Lúc đó nếu y có thể song thất rèn tấn cấp, bây giờ cũng đâu đến nỗi ở cảnh giới cấp đế mà khó mà tiến xa hơn. Thiên Tý Thần trầm mặt nói, nếu cuối cùng xác định ba người này đã từ bỏ gia tộc mà đi, liền thông báo ba nhà đó, trục xuất ba người này khỏi gia phả. Phó Xương Đỉnh khoát tay áo, không cần thiết, còn chưa biết hạt giống dùng phương pháp gì để bắt cóc họ. Cho dù chỉ là lấy cơ duyên lợi dụ, võ giả cũng phải nói đến chữ tranh. Tranh cơ duyên, tranh cơ hội, tranh thiên mệnh, không cần thiết phải khiển trách nặng nề. Thiên Tý Thần ôm quyền cúi mình, thụ giáo. Phó Xương Đỉnh khẽ lắc đầu, Thiên Tý Thần cũng lo lắng ba người kia sẽ xuất hiện trong quyết chiến, trở thành kẻ thù của nhân giới. Nếu không cẩn thận giết chết vài cường giả nhân giới, thì Sơ Võ sẽ càng phiền toái hơn. Nhưng trên thực tế, chuyện này căn bản không có cách nào nói gì, người như Tần Phượng Thanh cũng chỉ có một mà thôi. Đổi lại Phó Xương Đỉnh, nếu khí vận, cơ duyên, địa vị lãnh đạo vốn thuộc về mình đều bị kẻ khác cướp mất, nhìn kẻ khác sặc sỡ chói mắt, bản thân lại theo đuổi không kịp, dẫu không sinh ra oán khí, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Thế nhưng Tần Phượng Thanh lại căn bản không bận tâm, không quan tâm, trong nguyên tắc y còn dùng tính mạng của mình, vì nhân giới mà đánh ra một chút hy vọng sống. Phó Xương Đỉnh không nói thêm gì, chỉ trầm tư, muốn làm sao ứng phó ba tử sĩ có thể phục sinh vô hạn. Thiên Tý Thần nhìn sắc mặt Phó Xương Đỉnh, do dự nửa ngày rồi cắn răng nói, Nhân Hoàng, quyết chiến đến gần, bản nguyên hỗn loạn, võ giả bản nguyên đạo trên Sơ Võ Đại Lục có lẽ cũng sẽ trở thành họa nguyên, xin ngài hãy giúp một tay. Sắc mặt Minh Thần và Huyễn biến đổi, nhưng lại không biết nên nói gì. Bất quá Thiên Tý Thần cũng không cần tự mình gánh vác mọi thứ. Phó Xương Đỉnh khẽ nói, cứ lấy lý do đại chiến sắp giáng lâm, để họ tiến vào nội thế giới của ta mượn nhờ năng lượng nồng đậm cùng tốc độ thời gian trôi qua 30 lần để tu luyện là được. Trong nội thế giới, tốc độ thời gian trôi qua, trong vòng 30 lần đều chịu sự khống chế của ta, ta sẽ chuyên môn phân chia một khu vực, làm mơ hồ khái niệm thời gian của họ. Chờ chiến tranh kết thúc, lại phóng họ ra là được rồi. Ba người Thiên Tý Thần thở dài một hơi, họ đối với Phó Xương Đỉnh cũng coi như có chút tín nhiệm, ngay cả quyền thần cùng những người khác Phó Xương Đỉnh đều có thể khoan dung, vì sao không thể khoan dung một số người căn bản chưa phạm sai lầm. Hơn nữa, với thực lực của Phó Xương Đỉnh, dẫu lúc này cần thu hoạch được thực lực của những sơ võ đời hai này, chờ sau chiến tranh chẳng lẽ không thể trả lại sao? Sơ võ đời hai có thể có bao nhiêu? Tu luyện bản nguyên đạo có thể có bao nhiêu? Đỉnh cao nhất trở lên lại có thể có bao nhiêu? Họ chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu, hơn nữa từ trung kỳ thiên đình cho đến bây giờ, đã bị phong tỏa 2 vạn năm. Bấy nhiêu người, Phó Xương Đỉnh thu hoạch được toàn bộ thì có thể đề thăng được bao nhiêu? Đa tạ nhân hoàng. Cứ làm đi. Phó Xương Đỉnh khoát tay áo, tiện thể hỏi một chút, có ai chuẩn bị kim tu bản nguyên đạo không, cùng mang đi luôn. Vâng. Thiên Tý Thần quay người rời đi, chuyện này y nhất thiết phải tự mình đứng ra. Các ngươi cũng đi đi, thời gian cấp bách, đừng để đệ nhất nguyên địa phát giác. Phó Xương Đỉnh ra hiệu cho Minh Thần và Huyễn, hai người cũng lập tức theo sau. Ba người rời đi, Phó Xương Đỉnh mới phóng thích linh thức chi lực, quét sạch sơ võ đại lục một lượt. Quả nhiên có vết tích năng lượng chất lượng cao, đáng tiếc đã đến chậm. Phó Xương Đỉnh lắc đầu, y cũng chợt nhớ ra, trong nguyên tác, Tần Phượng Thanh sau khi trở thành người hộ đạo đời thứ ba đã từng xuất hiện ở sơ võ đại lục. Thiên Tý Thần dường như cũng vào khoảng thời gian đó phát hiện có hình chiếu hạt giống xuất hiện, chỉ là không truy tung được. Bởi vậy y đã chuẩn bị đến, hơn nữa đã có 3 bản nguyên phân thân ẩn mình ở Lục Trọng Thiên, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Chẳng qua là thực sự đã đến chậm một chút. Nếu y có thể nuốt thêm một hình chiếu hạt giống nữa, thì trong quyết chiến cuối cùng, cũng đâu đến nỗi không có chút chắc chắn nào. Kế hoạch tất thắng duy nhất của y bây giờ, chính là để Trương Đào và Thần Hoàng cùng những người khác ngăn Thiên Đế, sau đó y tự mình dung đạo với Phương Bình, để Phương Bình trực tiếp thôn phệ tam giới. Chỉ là thời gian của lão tử quý báu, ngay cả một nữ nhân cũng chưa từng chạm qua sao. Phó Xương Đỉnh sờ cằm, đang suy nghĩ liệu có nên trước tiên chọn một nhân hoàng phi hay không. Tại sơ võ đại lục đi một vòng, Phó Xương Đỉnh tiện đường lại bắt đi mấy ngàn võ giả bản nguyên đạo sơ võ. Nhóm người này cũng không thể mang lại sự đề thăng gì cho Phó Xương Đỉnh, nhiều lắm thì chỉ khiến bản nguyên vũ trụ của y thêm củng cố, tựa như thế giới thụ có thêm hơn 10 sợi rễ vậy. Ngoài ra, chính là tiên nguyên lại bị thương nặng. Rời khỏi sơ võ đại lục, Phó Xương Đỉnh không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được hào quang tiên nguyên vừa tối đi, phai nhạt thêm một phần. So với lần đầu tiên y tiến vào địa quật trước kia, độ sáng của tiên nguyên gần như không còn đến một nửa. Nửa còn lại này, cũng toàn bộ nhờ võ giả bản nguyên đạo của nhân giới chống đỡ. Nhưng nhân giới lại là địa bàn của Phó Xương Đỉnh, y tùy thời có thể cuốn đi võ giả bản nguyên đạo của nhân giới, khiến tiên nguyên triệt để hư hỏng. Giờ đây ta xem ngươi còn chơi thế nào. Phó Xương Đỉnh nhếch miệng lên một đường cong, y biết lão hồ ly Thiên Đế kia đang giữ vẻ bình thản, nhưng y cứ giữ vẻ bình thản đi, chờ y từng bước loại bỏ hết hậu chiêu của Thiên Đế, xem y còn có vội vã hay không. Không còn tiên nguyên, mất đi cơ hội trưởng khống tất cả võ giả bản nguyên đạo, liền mang ý nghĩa mấy vạn năm cố gắng của Thiên Đế cơ hồ sẽ đổ sông đổ bể. Chờ đến khi cánh cửa thật của ngươi bị y phá tan hết, mấy vạn năm ẩn nhẫn của Thiên Đế, nỗi đau 8.000 năm bị giam cầm trong nguyên địa vực sâu, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Đến lúc đó y còn không phải phải dựa vào thực lực cứng rắn mà liều mạng ư, từng bước đối phó Thần Hoàng, đối phó Dương Thần cùng những người khác. Thực sự không được, đến lúc đó giúp Thần Hoàng cùng mấy người họ siêu thoát, sau đó liên thủ cùng họ thoát khỏi tam giới, hạt giống và Thiên Đế còn có thể làm gì? Thực lực hạt giống dẫu mạnh, nhưng dù sao không phải võ giả, thủ đoạn công kích cũng chỉ có vậy. Còn về Thiên Đế, nếu y có thể vững vàng áp chế mấy người họ liên thủ, vậy y đã sớm động thủ rồi, hà tất phải trốn trong cống ngầm mà toan tính mấy vạn năm thời gian. Chẳng phải y không nắm chắc thắng, sợ mình không cẩn thận chết trận, để hạt giống ngư ông đắc lợi sao? Phó Xương Đỉnh cùng những người khác nếu bỏ trốn, đối với Thiên Đế mà nói cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó hạt giống phải đề phòng họ ngóc đầu trở lại, địa vị của Thiên Đế với tư cách người hộ đạo của hạt giống liền triệt để ổn định, không cần lo lắng hạt giống sẽ thanh toán nợ cũ mà giết y. Phó Xương Đỉnh lại đi sâu vào bể khổ một lượt, lấy đi cả vài thị nữ lâu la còn sót lại của Tây Hoàng Cung. Tây Hoàng Cung giống như Chiến Thiên Cung, cũng là một thần binh không gian không tồi. Sau này y cũng không cần lo lắng thần binh không gian chỉ có một kiện, đến thời điểm then chốt có thể xoay sở. Đến sâu trong bể khổ, Phó Xương Đỉnh còn tìm thấy Trấn Hải Sứ Giả. Trấn Hải Sứ Giả lúc này đang bế quan khổ tu, y ở Long Cung mới cũng có mấy ngàn đại quân yêu tộc, chỉ là cấp cửu phẩm không nhiều, hơi có vẻ keo kiệt. Phó Xương Đỉnh liếc mắt nhìn, cũng không quá để ý, vòng quanh địa giới một lượt hành trình càng quét như vòng quanh trái đất, chờ y trở lại cửa vào thông đạo địa cực bên này, Ngũ Trọng Thiên cũng đã triệt để sụp đổ. Trong nội thế giới, mấy ngày trôi qua, phân thân y và Phương Bình đã phân chia ra cũng đều đã thành thạo. Phân thân mạnh nhất của y ngay cả chí cường giả cũng có, Nghệ Thiên Vương đột phá chí cường giả tại Thiên Phần Bí Địa, đã tiện cho y, phân thân của Phương Bình cũng không kém, sau khi đại đạo phá chính của Thiên Thần bị thay thế, liền rơi vào tay y, lúc này tuy không có thời gian nhanh chóng đạt đến phá chính, nhưng phân thân tu luyện Thiên Thần Đạo cũng đã đột phá đến chí cường giả phá 8. Hai người cùng nhau luân phiên hấp thu phân thân, khí huyết chi lực cường hoành trên người Phương Bình sôi trào, cơ hồ khó mà lắng xuống. Phó Xương Đỉnh thì mở ra năng lượng che chắn, khí tức không hề lộ ra nửa điểm. Sắc mặt Phương Bình tối sầm, ngươi theo ta khoe khoang đấy à? Phó Xương Đỉnh liếc xéo y một cái, cười nhạo nói, dùng năng lượng che chắn lâu như vậy, kết quả không còn hệ thống thì chẳng biết làm gì, đây là lão tử tự mình phá giải ra, không liên quan gì đến cái hệ thống giá trị tài phú của ngươi. Kéo cái gì? Phương Bình tức giận nói, ta nếu có thể phân ra bản nguyên phân thân, lại còn nắm giữ tốc độ thời gian trôi qua 30 lần, tiên nguyên ta đều có thể nghiên cứu ra cho ngươi. Tiên nguyên? Phó Xương Đỉnh nhíu mày, y dường như từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp nuốt lấy tiên nguyên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi tiên nguyên trước kia được chế tạo vốn đã dung hợp vô số tài nguyên. Tiên nguyên có thể phát ra năng lượng trên vạn năm, nhưng vẫn cường thịnh, một viên tiên nguyên đại khái tương đương với mấy ngàn đầu khoáng mạch. Phương Bình nhịn không được tự tát mình một cái, ngươi đừng đánh chủ ý vào tiên nguyên, vạn nhất thiên đế lưu lại thủ đoạn gì bên trong, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Phó Xương Đỉnh ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi để mắt tới tiên nguyên bao lâu rồi? Phương Bình nhếch miệng, lần đầu tiên vào địa quật, ta đã nói tiên nguyên năng lượng nồng đậm như vậy, sớm muộn gì cũng phải nuốt lấy nó. Là sớm muộn gì cũng phải bán nó đi chứ. Phó Xương Đỉnh liếc mắt, không để ý Phương Bình, mà suy nghĩ tỉ mỉ. Trước đây không nghĩ đến thôn phệ tiên nguyên, quả thật là tiềm thức đã xem tiên nguyên hoàn toàn là vật sở hữu của thiên đế. Dù sao khi y tính toán cường công tiên nguyên, thiên đế cũng có thể khiến tiên nguyên dựng lên một vòng phòng hộ, ai biết thiên đế còn làm tiểu động tác gì trong tiên nguyên. Hơn nữa tiên nguyên dẫu năng lượng nồng đậm, nhưng năng lượng thuần túy đối với Phó Xương Đỉnh mà nói không có ý nghĩa. Tiên nguyên hữu dụng đối với đệ nhất nguyên địa, là bởi vì đệ nhất nguyên địa cần lấp chỗ trống, y cũng không cần. Huống chi tiên nguyên dùng để lấp chỗ trống của giả đạo hạch tâm, giờ đây đại khái cũng không còn mấy phần tác dụng. Nhưng không cần thì không cần, tiên nguyên vẫn có uy hiếp đối với võ giả nhân giới. Thực sự không được thì để thiên cẩu nuốt, nói không chừng thiên cẩu còn có thể thành tựu cẩu hoàng mạnh nhất. Phương Bình nhún vai, y kỳ thực cũng chỉ là thèm khát năng lượng nồng đậm của tiên nguyên mà thôi. Nuốt cũng cần thời gian để tiêu hóa, hoặc cũng có thể là nguồn cung cấp năng lượng khi y thôn phệ tam giới, bằng không thì cũng chẳng có tác dụng gì. Phó Xương Đỉnh gật đầu, thể chất thiên cẩu đích thực khác biệt. Thiên đế để thiên cẩu có thể sử dụng tốt nhất khả năng thôn phệ và phân giải năng lượng tiêu cực, đã không biết hao phí bao nhiêu sức mạnh và tâm lực để chế tạo ra thiên cẩu. Đi, trực tiếp thử xem. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi, thiên đế cùng những người khác quá yên tĩnh đến mức ta có chút không yên lòng. Theo lý mà nói, lúc này họ đã có thể bắt đầu thúc đẩy tiên nguyên. Bản nguyên vũ trụ chậm rãi trầm xuống, tiên nguyên lại phóng thích lực hấp dẫn, liền có thể từ phía võ giả bản nguyên đạo mà hấp thu đại lượng năng lượng bản nguyên. Nhưng thiên đế lại chẳng làm gì, cứ như đang chờ giới bích thiên nhân tan rã, cũng không thúc đẩy tiên nguyên, giới bích thiên nhân tan rã đối với y mà nói lại có ý nghĩa gì? Ta khắp nơi tuyên dương y là người hộ đạo của hạt giống, tuyên dương y có thân bất tử, lúc này y còn bịt tai trộn chung, có nghĩa lý gì sao? Ta đã sớm muốn nói rồi. Phương Bình thở hắt ra, bất kể thế nào, không thể để họ nhàn rỗi. Những lão hồ ly ngàn năm này đều có toan tính riêng của mình, thời cuộc có biến, nếu cho họ đủ thời gian, họ sẽ đưa ra ứng biến. Nhưng nếu thời cuộc không ngừng xuất hiện những biến hóa kịch liệt, đầu óc họ xoay chuyển dù nhanh, đôi khi vì sắp đặt của mình, vì cân bằng một loại toan tính nào đó, ngược lại sẽ lo đầu không lo được đuôi. Chỉ có điều ngươi đại khái cũng có toan tính của ngươi, hơn nữa tốc độ thực lực của ngươi tăng lên không chậm, ta mới không nói. Phó Xương Đỉnh dẫu hoàn toàn liễm tức, nhưng Phương Bình áp sát quá gần, bị Phó Xương Đỉnh liếc một cái liền có cảm giác lông tơ dựng ngược, khiến y cũng bất ngờ không thôi. Mấy ngày trôi qua ở ngoại giới, trong nội thế giới, ba người Khôn Vương đã sớm toàn bộ chứng đạo thành hoàng. Với ba đạo quả được gia trì, thực lực Phó Xương Đỉnh đích thực lại tăng lên một bậc thang. Thêm vào việc thu hồi hơn 80 đạo phân thân, lúc này địa hoàng nếu dám cùng y giao chiến, cơ bản là sẽ bị nghiền ép thảm bại. Phó Xương Đỉnh sở dĩ vẫn luôn không động thủ, không phải vì không quả quyết, mà là bởi vì tốc độ tăng lên thực lực của y thật sự quá đáng sợ. Nhanh đến mức chính y cũng phải tim đập thình thịch. Nhiều khi y liền nghĩ, nếu như có thể cho y thêm 1-2 tháng thời gian, chờ quyết chiến buông xuống, thiên đế đại khái chỉ có thể trực tiếp quỳ xuống hát khúc chinh phục. Nói động là động. Phó Xương Đỉnh nheo mắt, tại chỗ lưu lại một đạo bản nguyên phân thân, Phương Bình cũng cắt ra một đạo cửu phẩm phân thân lơ lửng ở đây. Khí tức Phương Bình thường xuyên thay đổi, lúc này dù chỉ là một đạo cửu phẩm phân thân tọa trấn ở đây, kẻ địch cũng không dám thực sự coi y là cửu phẩm mà nhìn. Sau đó, Phó Xương Đỉnh dùng chức năng mô phỏng năng lượng của hệ thống giá trị tài phú, năng lượng che chắn một người y đích thực đã nghiên cứu ra được, kỳ thực chính là trung hòa khí tức, trong đó cũng liên quan đến một chút ứng dụng năng lượng tiêu cực. Chỉ có thể nói Chiến Thiên Đế quả thực gia trâu. Tuy nhiên, trung hòa khí tức của những người khác bên cạnh, khiến mọi người cùng nhau liễm tức, Phó Xương Đỉnh tạm thời còn chưa làm được. Hai người ẩn giấu khí tức và thân hình liền chạy về phía thiên phần bí địa, chuẩn bị phát động tập kích tại nơi yếu nhất của không gian. Tại một nơi núi non trùng điệp của thiên phần bí địa, Địa Hoàng Nghi hoặc phóng thích linh thức càng quét phương viên mấy ngàn dặm, lại không phát giác bất kỳ dị thường nào. Tiểu tử Phương Bình kia sao? Địa Hoàng biết Phương Bình có năng lực triệt để liễm tức, ấy vẫn là thủ đoạn của Chiến. Bởi vậy không phát hiện dị thường, lão liền lập tức nhận định là Phương Bình đã đến. Địa Hoàng nheo mắt, thân hình khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo phân thân, bản tôn trực tiếp trốn vào không gian hư không không biết trọng nào. Lão già đó đã phát giác. Phó Xương Đỉnh cũng không ngoài ý muốn, Địa Hoàng nếu không đủ cẩn thận, cũng đâu thể nào ẩn nấp 8.000 năm dưới mí mắt đám cường nhân đệ nhất nguyên địa. Phương Bình nhíu mày, ngươi bây giờ mạnh hơn Địa Hoàng sao? Dĩ nhiên. Phó Xương Đỉnh nghe vậy cũng cười, ngươi thật là ác độc nha. Phương Bình liếc mắt, ác độc cái rắm. Đơn giản là để Thiên Đế cùng những người khác phân tâm mà thôi. Nếu Địa Hoàng cũng đồng thời xuất động, thì Thiên Đế và Thần Hoàng cùng những người khác đại khái sẽ nghi ngờ Phó Xương Đỉnh có phải đến giúp Địa Hoàng siêu thoát. Muốn tiếp ứng đạo quả Địa Hoàng rời đi, nhất định phải vận dụng ba bản nguyên đạo của Thiên Đế. Mà ba bản nguyên đạo của Thiên Đế đối với y mà nói tuyệt đối là quan trọng nhất, nếu không có ba con đường này tồn tại, đệ nhất nguyên địa liền có thể hoàn toàn phong bế. Thiên Đế có lẽ còn có cơ hội biến đệ nhất nguyên địa thành bản nguyên tinh thần của mình, triệt để thôn phệ đạo quả của 10 vị hoàng giả, quy mọi vĩ lực của bản nguyên đạo vào một thân. Nhưng chính sự tồn tại của ba bản nguyên đạo của Thiên Đế lại khiến những hoàng giả này có thể tùy thời thoát ly. Ép buộc họ, nếu họ toàn bộ đều bỏ chạy, thì mấy vạn năm toan tính của Thiên Đế liền thực sự hoàn toàn đổ bể. Bởi vậy kế sách của Phương Bình chính là dương đông kích tây, để kẻ địch cho rằng mục tiêu của họ là đạo quả Địa Hoàng, kết quả lại là Tiên Nguyên. Tiên Nguyên nửa tàn, cùng đạo quả Địa Hoàng, cái gì nhẹ cái gì nặng. Phó Xương Đỉnh phân ra một đạo bản nguyên phân thân, vận dụng chức năng mô phỏng năng lượng của hệ thống giá trị tài phú, khiến đạo phân thân này từ hình dạng đến khí tức đều giống Địa Hoàng như đúc. Chỉ cần người sử dụng hệ thống mạnh hơn mục tiêu bắt chước, liền có thể vận dụng chức năng mô phỏng để thay đổi khí tức của mình hoặc người bên cạnh, mô phỏng mục tiêu đó. Địa Hoàng không yếu, hơn nữa hệ thống giá trị tài phú dù sao cũng là do Chiến Thiên Đế sáng tạo. Cùng là Cửu Hoàng Tứ Đế, Thần Hoàng cùng những người khác đại khái cũng không dám tin rằng Chiến Thiên Đế thiết kế một hệ thống lại có thể khiến hậu bối hoàng mỹ mô phỏng khí tức cường giả bậc này của họ. Trước kia phân thân Thần Hoàng có thể ngụy trang thành phân thân Đông Hoàng, đó là bởi vì giữa họ quá quen thuộc nhau, làm bạn tù trên vạn năm. Còn Chiến thì sao? Đã sớm chết 8.000 năm rồi. Đáng tiếc họ đại khái đều không để ý đến một điểm, đó chính là dưới trướng Phó Xương Đỉnh có một Chiến Thiên Đế giả. Hình chiếu Chiến Thiên Đế, dẫu thực lực yếu, ký ức chỉ có một bộ phận, nhưng về tính cách và trí tuệ, lại cơ hồ không sai một chút nào. Phó Xương Đỉnh đã để hình chiếu Chiến Thiên Đế ưu hóa hai hệ thống trong tay y, các hạng công năng đều đã được tăng cường. Đi! Phó Xương Đỉnh phóng thích linh thức, tìm được một điểm yếu của không gian, vứt Địa Hoàng giả ở đây. Y cùng Phương Bình thì trong nháy mắt bạo khởi, xé toạc không gian mà xông vào. Bên kia vách ngăn không gian chính là bên ngoài cánh cửa thật huyết khí. Lần trước giao chiến ở đây, Phó Xương Đỉnh liền có thể trực tiếp định vị chỗ này. Kỷ vốn tọa trấn bên trong cánh cửa thật, lần này lại ở bên ngoài cánh cửa thật, đang không ngừng chữa trị và nuôi dưỡng cánh cửa thật huyết khí. Nhìn thấy Phó Xương Đỉnh và Phương Bình đến, sắc mặt y lập tức tối sầm. Đệ nhất nguyên địa không tính Thiên Đế cũng còn có 10 vị hoàng giả, dựa vào đâu mà cứ nhìn chằm chằm vào y mà đánh? Giết! Phó Xương Đỉnh phân ra bốn đạo bản nguyên phân thân, mang theo Phương Bình giết tới. Kỷ không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Khi Phó Xương Đỉnh bộc phát khí tức rung động tam giới trước đó, thực lực y đã vượt qua Địa Hoàng, vậy dĩ nhiên cũng vượt qua Kỷ. Y cũng không muốn ở lại, trở thành vong linh hoàng giả đầu tiên trong tay Phó Xương Đỉnh. Sợ đến thế ư, Phương Bình nhịn không được chửi thề, Tây Hoàng có phong hào của mình, sau này phong hiệu sợ hoàng này vẫn là nên tặng cho Kỷ đi. Nói Kỷ không nói đó. Văn minh người ta hắn Phó Xương Đỉnh cũng im lặng, bất quá y vẫn nói, chớ khinh thường, cánh cửa thật huyết khí trọng yếu biết bao, họ không thể nào cứ như vậy từ bỏ. Kỷ là người của Thiên Đế, dẫu có tiểu tâm tư riêng, cũng không thể nào phản bội khi Thiên Đế còn chưa xuất hiện bại thế. Mà hai cánh cửa thật đối với Thiên Đế mà nói, thậm chí còn trọng yếu hơn Tiên Nguyên một chút. Không còn Tiên Nguyên, còn có Mèo Thương và Thiên Cẩu có thể giải quyết vấn đề nguyên địa vực sâu. Nhưng nếu cánh cửa thật huyết khí không còn, Thiên Đế liền đã mất đi cơ hội đưa đệ nhất nguyên địa vào trong thể nội. Phục kích sao? Phương Bình khẽ nhíu mày, bất chấp tất cả liền bắt đầu oanh tạc cánh cửa thật huyết khí. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên cứ oanh bạo cánh cửa thật huyết khí đã. Phó Xương Đỉnh lại không ra tay. Trước đó y từng nghĩ qua, cánh cửa thật huyết khí là lồng giam giữ đạo quả của hoàng giả. Nếu không còn cánh cửa thật, hoàng giả nào tìm được cơ hội giết người lấp chỗ trống, liền có thể trực tiếp mang theo đạo quả mà chạy. Phó Xương Đỉnh nheo mắt, có lẽ kỹ chính là ý nghĩ này. Dù sao y cũng đích thực đánh không lại mình và Phương Bình, ở lại đều có khả năng bị giết nhanh chóng, chạy đi cũng là điều dễ hiểu. Đằng sau chuyện này, có lẽ còn có sự ủng hộ của thần hoàng cùng những người khác. Vậy thì mặc kệ nhiều như vậy. Phó Xương Đỉnh cũng không thể để khe hở mở ra cánh cửa thật huyết khí mà mặc kệ, tất nhiên kỹ đã chọn từ bỏ cánh cửa thật huyết khí, vậy y lại có thể vui vẻ chấp nhận sao? Còn về vấn đề có thể có hoàng giả tìm cơ hội chạy trốn, trong đại chiến, ai có thể cam đoan vạn toàn? Oanh! Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi, năng lượng tràn đầy thể nội, hóa thành cự nhân vạn trượng, bốn loại năng lượng trong tay cố hóa thành nguyên lực, lại hóa thành trường đao, một đao bổ về phía cánh cửa thật huyết khí. Thảo! Phương Bình nhìn thấy chiêu này cũng nhịn không được chửi bậy, nguyên lực chiến pháp, cư nhiên lại bị Phó Xương Đỉnh khai phá ra. Loại vật như nguyên lực này, bất luận là nguyên lực thuần khiết hay nguyên lực thô ráp, đều quá bất ổn định. Chỉ cần hơi mất cân bằng liền dễ dàng nổ tung. Ngay cả Đông Hoàng, khai phá ra nguyên lực hợp kích chiến pháp, lại chỉ là xem nguyên lực như một khối năng lượng ném ra ngoài để nổ tung kẻ khác mà thôi, cũng chưa khai phá ra phương thức lợi dụng năng lượng nguyên lực. Phó Xương Đỉnh lại khai phá ra được. Khai thiên. Phó Xương Đỉnh quát lớn một tiếng, trường đao ầm vang chém về phía cánh cửa thật huyết khí. Chỉ là khi sắp hạ xuống, một bóng người chui ra, một tay đỡ lấy lưỡi đao mấy trăm trượng. Đông Hoàng. Đồng tử Phó Xương Đỉnh hơi co lại, lòng bàn tay Đông Hoàng cũng có một luồng nguyên lực thuần túy, luồng nguyên lực nhỏ bé ấy lại đỡ lấy nguyên lực y hao phí hơn trăm triệu tạp khí huyết cùng ba loại năng lượng tương xứng mà hình thành. Trong việc lợi dụng nguyên lực, Đông Hoàng dẫu không chuyên môn khai phá chiến pháp liên quan, nhưng lại phản phát quy chân, chưởng khống loại năng lượng này đến cực hạn. Các hoàng giả khác có thể từ phân thân hoặc hình chiếu, ép ngồi đáy giếng mà ước định thực lực bản tôn của họ. Duy chỉ có Đông Hoàng, phân thân của y so với bản tôn, thật sự là quá yếu. Phương Bình nhìn thấy Phó Xương Đỉnh và Đông Hoàng lâm vào thế đấu sức, lại không để ý Đông Hoàng, thân hình cũng hóa lớn, một đao đánh về phía cánh cửa thật huyết khí, vạn sư Phương Bình quyết. Chiêu này của ngươi đừng có gọi ra, mất mặt. Phó Xương Đỉnh chửi bậy một câu, ra sức muốn đè trường đao xuống. Y thậm chí đang nỗ lực dẫn bạo nguyên lực trường đao. Chỉ là Đông Hoàng gia hỏa này trong nháy mắt đã cho y phối bình, mượn khoảng cách năng lượng phối bình, ngược lại để Đông Hoàng có cơ hội ăn mòn nguyên lực trường đao. Lúc này Phó Xương Đỉnh ngược lại không thể tùy tiện từ bỏ trường đao. Bằng không, một đoàn năng lượng lớn như vậy rơi vào tay Đông Hoàng, quỷ mới biết lão già này có thể phát huy ra chiến lực gì. Họ bị thực lực hạn chế, thêm vào nơi tọa lạc đạo quả cần sức mạnh trấn áp, bởi vậy thực lực có thể động dụng kỳ thực có hạn. Phó Xương Đỉnh nếu mà tặng năng lượng cho họ, họ tuyệt đối sẽ cảm động hô to người tốt quá. Tiếp đó một đao đánh chết y, chiêu này của ngươi thì có mặt mũi gọi ra sao? Đạo văn của tên sát vách, không biết xấu hổ. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhân đao hợp nhất, cùng nhau giết về phía cánh cửa thật. Đông Hoàng thực lực không kém, là một đối thủ rất tốt. Có Phó Xương Đỉnh ở sau lưng, Phương Bình ngược lại rất muốn thử xem, mình cùng cường giả hoàng giả rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Đông Hoàng đại khái thích nhất loại địch nhân như Phương Bình. Thô phóng thì tốt. Càng thô phóng, nguyên lực hợp kích chiến pháp của y liền có thể cướp được càng nhiều năng lượng. Cứ như vậy cũng tốt, buộc Phương Bình phải tăng cường lực khống chế của mình trong chiến đấu. Tuy nhiên, một trận chiến đấu chắc chắn là không đủ, bởi vậy Phó Xương Đỉnh mới nói Phương Bình muốn đi tặng, nếu không có y ở đây, tặng năng lượng hay tặng đầu người cũng rất khó nói. Ngươi đại gia, coi thường ta sao? Phương Bình cắn răng, cầm thần khí trường đao trong tay, chuẩn bị cận chiến, cũng không để ý Đông Hoàng đang đứng ngay trước cánh cửa thật. Phó Xương Đỉnh lao về một hướng khác. Kỷ vốn nghe được âm thanh của Đông Hoàng, còn định quay về trợ Đông Hoàng một tay. Kết quả nhìn thấy Phó Xương Đỉnh xông tới, y không nói hai lời lại bỏ chạy, dán sát vào cánh cửa thật mà lượn về phía cạnh. Đúng lúc này, Phó Xương Đỉnh quay người một đao, chém nát vách ngăn không gian, đao mang bay về phía Tiên Nguyên. Lại đến. Sắc mặt Linh Hoàng tái xanh, một kiếm nghênh đón, lại thảm hại mà bị đánh bay lần nữa. Nàng và Phó Xương Đỉnh chênh lệch đã quá lớn. Đao mang dư lực không ngừng, trực tiếp hướng về Tiên Nguyên. Phó Xương Đỉnh nheo mắt, không đợi đao mang hoàn toàn rơi xuống, liền trong nháy mắt lại chém ra mấy ngàn vạn đao. Không có cơ hội thôn phệ Tiên Nguyên cũng không cần gấp, mà hủy đi Tiên Nguyên mới là mấu chốt. 3. Tựa như bong bóng vỡ tan, Tiên Nguyên bị ánh đao trực tiếp xuyên thủng. Nhưng sau khi vỡ nát, Tiên nguyên lại hóa thành ảo ảnh tiêu biến. Đáng tiếc. Ảo ảnh dần dần tiêu biến, một thân ảnh theo chân tiên nguyên thật sự hiện ra. Chân tiên nguyên và giả tiên nguyên chỉ cách nhau mấy mét, nên mới mê hoặc được cảm giác của Phó Xương Đỉnh. Thần Hoàng. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại, chẳng trách hắn lại cảm thấy kỳ lạ, thì ra lão già này thế mà ở đây chuẩn bị phục kích hắn. Đây đại khái là cố gắng cuối cùng của Thần Hoàng. Thần Hoàng cùng đấu thiên đế liên thủ, cho dù không thể chiến thắng thiên đế, cũng có thể tạo thành sự phá hoại đáng kể cho đệ nhất nguyên địa. Bởi vậy, hắn và đấu thiên đế vẫn luôn theo dõi nguyên địa vực sâu, không để thiên đế thoát ra. Lúc này, Thần Hoàng thế mà lại từ bỏ việc giám thị thiên đế, chạy đến muốn phục kích Phó Xương Đỉnh. Chỉ có một mình ngươi. Phó Xương Đỉnh không chút sợ hãi, giơ đao xông phá không gian, lao thẳng đến Thần Hoàng. Bản nguyên vũ trụ lại càng thêm vững chãi, lại cùng tiên nguyên đang ở tứ trọng thiên cách một tầng rào cản. Ánh mắt Thần Hoàng hơi trầm xuống. Vài ngày trước, lão phu đã mượn cơ hội ngũ trọng thiên sụp đổ, mạo hiểm thoát ra khỏi đệ nhất nguyên địa. Lại vừa đúng lúc khí tức của Phó Xương Đỉnh hiển lộ, lão phu liền hiện thân thuyết phục Linh Hoàng, để nàng trấn thủ tiên nguyên, chính là vì đánh cược lần cuối. Nếu có thể chế phục Phó Xương Đỉnh, tước đoạt quyền khống chế đệ nhị nguyên địa của hắn, hoặc lùi một bước cầu kỳ hơn, tước đoạt yêu thú chi tâm của Thiên Cẩu và đạo thủ yêu thực chi tâm trong cơ thể hắn, để bản thân thành tựu hoàng giả mạnh nhất, tự nhiên là tốt nhất. Dù không thành, cũng phải áp đảo Phó Xương Đỉnh mà đánh, hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân, để mưu cầu hợp tác. Dù sao, mấy lần đại chiến trước đó, biểu hiện của các hoàng giả quả thực không được tốt cho lắm. Trận đại chiến Bát Trọng Thiên, phân thân các hoàng giả xuất hiện đông đảo nhưng kết quả là chết hơn nữa. Trận chiến khí huyết chân môn, kỹ trọng thương, Bát Hoàng suýt chết trận, cục diện chia năm xẻ bảy giữa các hoàng giả đã quá rõ ràng. Thần Hoàng lão phu nếu thật sự muốn hợp tác, không biểu hiện một chút thì quả thực không được. Dù sao, Phó Xương Đỉnh bên này còn rất nhiều lựa chọn. Địa Hoàng chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, thứ hai còn có Linh Hoàng với tình cảm sâu đậm với Thương Miêu, thậm chí có thể là Kỷ, kẻ đã thua thiệt không ít lần. Duy chỉ có Thần Hoàng lão phu, tuổi đời đã cao, thực lực mạnh nhưng lại không biết mạnh đến cỡ nào, hết lần này đến lần khác thủ đoạn lại không thiếu. Phía trước có Vương Như Băng, sau đó có Đạo Cây, Phó Xương Đỉnh muốn chọn lão phu cũng không yên lòng. Thần Hoàng hít sâu một hơi, lão phu duy chỉ có đánh giá thấp một điểm, thực lực của Phó Xương Đỉnh. Lão phu ra khỏi nguyên địa vẫn có thể giữ lại chính thành chiến lực, áp đảo Địa Hoàng không thành vấn đề. Nhưng lúc này, khi khí tức lão phu triển lộ, Phó Xương Đỉnh lại vẫn cứ xông tới. Lão phu một người, đủ rồi. Thần Hoàng cũng sẽ không sợ, lão phu đang muốn thử xem tài năng của Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh càng mạnh, càng tốt. Dù sao, mạnh đến mấy cũng không thể vượt qua thiên đế, người sáng lập bản nguyên đạo này, ít nhất là trước trận quyết chiến thì không thể. Nếu đã như thế, lưỡng cường tranh chấp ắt có một bên bị thương, lão phu Thần Hoàng đây hà cớ gì không lui mà quan sát. Phó Xương Đỉnh hai tay riêng rẽ ngưng tụ ra một trường đao nguyên lực, song đao một trước một sau chém về phía Thần Hoàng. Quả nhiên, Đông Hoàng sáng tạo ra chiến pháp nguyên lực hợp kích, Thần Hoàng cũng biết, chỉ là không có cái cảm giác thông thạo đến tùy tâm sở dục như Đông Hoàng. Thần Hoàng đơn chưởng đánh ra, vừa chạm mặt đã muốn cưỡng đoạt chiến đao nguyên lực. Chiến pháp không đủ thông thạo, nhưng thực lực lại mạnh hơn Đông Hoàng rất nhiều. Các ngươi rốt cuộc nghèo đến mức nào? Thấy thứ gì cũng muốn cướp. Sắc mặt Phó Xương Đỉnh có chút đen lại, không nói hai lời, lĩnh vực bao trùm, dưới tốc độ bạo tăng, song đao chớp mắt chém ra mấy trăm nhát, trực tiếp làm nát ngọc chưởng của Thần Hoàng. Sau đó, hắn một đao chém về phía Tiên Nguyên, lại một lần nữa đánh bay Linh Hoàng vừa mới chạy về, tay kia thì cầm đao thẳng tiến, căn bản không thèm để ý phi kiếm nhỏ xảo mà Thần Hoàng âm thầm giấu trong lòng bàn tay. Oanh! Phi kiếm trong lòng bàn tay Thần Hoàng khẽ động liền có tiếng phong lôi, lao thẳng vào đầu Phó Xương Đỉnh. Dù là đạt đến cấp độ của Phó Xương Đỉnh, sinh mệnh lực cường hãn đến mức gần như đồng thọ với trời đất, nhưng tổn thương ở đầu cũng không thể coi thường. Huống chi, thứ hắn bao bọc là não hạch của thế giới mới, lại nằm ở đầu. Thế nhưng, Phó Xương Đỉnh chính là không quan tâm. Vừa mới giao thủ, hắn liền hiểu ra, kinh nghiệm chiến đấu là thứ quá chủ quan. Cho dù trong chiến trường mộng cảnh hắn đã cùng Thần Hoàng và những người khác đại chiến qua vô số trận, nhưng so với Thần Hoàng thật sự, kinh nghiệm chiến đấu ở cấp độ hoàng giả của hắn vẫn có thể hoàn toàn xem nhẹ. Tấn công địch chỗ hiểm mà địch ắt phải cứu, Thần Hoàng vừa thấy mặt đã dạy hắn một bài học. Nếu đã như thế, vậy thì bất chấp tất cả, trực tiếp lấy thương đổi thương, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Hắn dám chịu thương, Thần Hoàng dám sao? Quả nhiên, phi kiếm của Thần Hoàng bay ra mấy trượng, liền điều chỉnh phương hướng, bắn thẳng vào cổ tay cầm đao của Phó Xương Đỉnh. Sắc mặt Phó Xương Đỉnh không thay đổi, lúc này lĩnh vực gia thân, kỳ thực chính là kéo một góc nội thế giới của hắn cắm vào không gian tam giới. Bởi vậy, hắn ý niệm khẽ động, đúc thần sứ liền xuất hiện trước người hắn. Ngọc cốt phi kiếm. Phi kiếm chi thuật của ngươi quả nhiên vẫn kinh diễm như thế. Đúc thần sứ miệng nói kinh diễm, lại trực tiếp dùng cơ thể nghênh đón phi kiếm mà lao tới. Còn chưa tiếp xúc, toàn thân đúc thần sứ đã biến hóa như Transformer. Ổ bụng nứt ra, bên trong là khoảng không sâu thẳm đen kịt như hố đen. Ánh mắt thần hoàng khẽ biến. Kẻ này, không hổ là thợ rèn số một tam giới. Hắn đã cải tạo mình đến mức gần như không còn giống sinh linh, nhưng vẫn có thể chứng đạo nhân tộc hoàng, hoàn thiện đệ nhị nguyên địa của Phó Xương Đỉnh. Thần hoàng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Trước kia, kiếm đạo sơ võ cũng đi theo phong cách đại khai đại hợp, lão phu sáng tạo ra kiếm đạo linh xảo, về sau lại sáng tạo ra phi kiếm chi thuật. Nhưng những thứ này cuối cùng cũng chỉ là tiểu đạo, thực lực mới là duy nhất. Đồng tử thần hoàng một hồi phím hồng, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra uy áp cường hoành vô song. Chiến đao nguyên lực bị đánh tan, đúc thần sứ bị đánh bay, thế công xung kích của Phó Xương Đỉnh không những bị gián đoạn, ngược lại còn lùi lại mấy trăm trượng. Phó Xương Đỉnh nhíu mày, đè nén cơn đau đầu như kim châm trong não, nghiêm trọng nói, người ta đều nói thần hoàng ngươi là hoàng giả số một tam giới, hoàng giả số một trong cửu hoàng, đều biết ngươi rất mạnh, nhưng lại không biết ngươi mạnh ở chỗ nào. Bây giờ ta cuối cùng cũng biết rồi. Linh thức chi đạo. Dù Phó Xương Đỉnh mơ hồ biết thần hoàng nghiêng về linh thức chi đạo, nhưng lại không biết linh thức chi đạo của lão già này thế mà lại cường đại đến mức này. Đúc thần sứ lúc này đã thừa cơ khốn trụ ngọc cốt phi kiếm trong cơ thể hắn không ngừng giãy giụa, suýt chút nữa làm nổ tung tiểu thế giới hắn mở ra trong cơ thể. Hắn loạn choạng bay về phía Phó Xương Đỉnh. Cẩn thận. Thần hoàng chỉ sợ đã hoàn thành quy nhất tất cả lực lượng, tất cả đều quy về linh thức chi lực. Linh thức chi đạo, trong tam giới này, e rằng hắn không có đối thủ. Quy nhất. Đây là một vấn đề nan giải. Trong cửu hoàng tứ đế cũng không mấy người có thể hoàn thành sức mạnh quy nhất. Thú hoàng làm được, nhưng hắn gần như đi theo nhục thân cực đạo, dưới sức mạnh quy nhất, từ bỏ một phần linh thức chi lực, hoàn thành rất nhẹ nhàng, nhưng cũng hạn chế thực lực của hắn đề thăng. Đến nỗi kỷ, Bắc hoàng, Nam hoàng, Linh hoàng, Tây hoàng và những người khác, đều không hoàn thành quy nhất. Đông hoàng thì không biểu lộ, cũng chưa chắc đã hoàn thành. Trong số các cường giả mà Phó Xương Đỉnh từng thấy, có thể hoàn thiện sức mạnh quy nhất đến trình độ này, thứ nhất chính là Thương Miêu, thứ hai chính là Thần Hoàng. Sức mạnh quy nhất của Thương Miêu có thể tùy ý chuyển đổi khí huyết chi lực và linh thức chi lực, không hề trở ngại, cũng hầu như không có hao tổn. Thần Hoàng bên này, thực lực quá mạnh, dưới sức mạnh quy nhất khó tránh khỏi phải từ bỏ một phần sức mạnh không thể quy nhất. Gần 4 triệu tạp linh thức chi lực, cái này cũng quá phiền phức rồi. Phó Xương Đỉnh đau đầu không thôi. Tinh thần lực hắn phóng ra để cảm nhận chiến trường đang không ngừng bị tiêu diệt, liên tục bại lui, căn bản không có lực phản kháng. Một khi bị thần hoàng hoàn thành phong tỏa cảm giác, hắn và Phương Bình đều sẽ rất nguy hiểm. 1,9 ức chiến lực, danh bất hư truyền. Phó Xương Đỉnh thu đúc thần sứ vào nội thế giới, nhưng không từ bỏ chiến đấu, giải tán hai đạo bản nguyên phân thân đang tấn công khí huyết chân môn, gọi chúng đến bên cạnh hắn. Sau đó, hai đạo bản nguyên phân thân liền phát động tấn công tự sát, phóng xuất ra một bó tinh thần lực, vừa tiếp xúc với linh thức chi lực của thần hoàng liền quả quyết tự bạo. Dù tinh thần lực của bản nguyên phân thân nhỏ yếu, thiệt hại 10 phần tinh thần lực nhiều lắm cũng chỉ gây ra một phần linh thức chi lực tổn thương cho thần hoàng. Nhưng vẫn là câu nói đó, Phó Xương Đỉnh dám chịu thương, thần hoàng dám sao? Phó Xương Đỉnh, cứu mạng. Chỉ là, Phương Bình bên kia lại không chịu nổi. Đông hoàng quá mạnh, cũng quá cân đối. Phương Bình khi chiến đấu, hoặc là dựa vào thực lực áp đảo, hoặc là ỷ vào việc bản thân không có nhược điểm, điên cuồng tấn công nhược điểm của địch nhân. Bây giờ gặp phải một kẻ mạnh hơn hắn, lại không có điểm yếu, liền hoàn toàn bó tay. Phó Xương Đỉnh có chút bất đắc dĩ, Phương Bình không phải cần hắn cứu, đây là tín hiệu rút lui mà Phương Bình muốn. Để tránh Phó Xương Đỉnh bị thần hoàng và đông hoàng giáp công, hắn mới sớm rống lên một tiếng. Thần hoàng nhìn về phía Phó Xương Đỉnh, ý niệm khẽ động, đệ nhất nguyên địa liền lại một lần nữa chấn động, khiến khí tức của hắn cũng xuất hiện chập chờn. Những ngày này đệ nhất nguyên địa thường xuyên chấn động, các hoàng giả cũng đã quen. Thần hoàng phóng thích ra tinh thần lực, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phó Xương Đỉnh. Một trận chiến vô nghĩa, hắn không muốn đánh. Đánh không lại thì tự mình chạy. Ánh mắt Phó Xương Đỉnh hung ác, hắn từ trước đến nay tin theo một điều, địch nhân không muốn để hắn làm, vậy hắn nhất định phải đi làm. Phó Xương Đỉnh mở một trận phục kích, bây giờ lại không muốn đánh, nào có chuyện tốt như vậy. Sức mạnh quy nhất, ngươi nghĩ ta không biết sao? Sau một khắc, một đạo hình chiếu trống rỗng xuất hiện, tựa chim bay về rừng, dung nhập vào thể nội Phó Xương Đỉnh. Đó là hình chiếu của Thú Hoàng. Khí huyết và linh thức của Phó Xương Đỉnh không hề đề thăng, nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy mình có thể thống nhất quy nhất lực lượng trong cơ thể. Quy nhất chi đạo, vốn là sở trường nhất của Thú Hoàng. Tại 13 cửa ải của Thiên Phần Bí Địa, thông qua cửa ải của Thú Hoàng, phần thưởng chính là quy nhất dung hợp chi lực. Ông. Chiến đao nguyên lực trong tay Phó Xương Đỉnh từng khúc vỡ vụn, thoáng chốc lại hợp lại, hóa thành trường đao khí huyết thuần túy. Hắn vốn không thể hoàn toàn phát huy uy lực nguyên lực, lúc này dưới sức mạnh quy nhất, trường đao khí huyết còn sắc bén hơn cả trường đao nguyên lực. Khai Thiên Đao. Phó Xương Đỉnh quát lớn một tiếng, lập tức trời đất thất sắc. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy một trường đao đỏ tươi từ trên trời giáng xuống. Một số sinh linh yếu hơn trong tam giới đang ngẩng mặt nhìn trời, đồng tử đều trực tiếp nổ tung. Những kẻ có cảm giác linh mẫn hơn một chút thì bị khí thế mạnh mẽ của huyết đao chấn nhiếp, ngất lịm. Thần Hoàng cũng sắc mặt nghiêm túc, lão phu không nghĩ tới Phó Xương Đỉnh lại có thể lợi dụng hình chiếu theo cách này, mà không chỉ đơn thuần là cụ hiện ra chiến đấu. Như vậy, 13 đạo cửa ải của Cửu Hoàng Tứ Đế, Phó Xương Đỉnh chẳng lẽ có thể dễ dàng tập hợp sở trường của tất cả mọi nhà? Không hổ là người được khí vận chiếu cố, hôm nay giữ lại ngươi không được. Thần Hoàng bỗng nhiên có một loại trực giác mãnh liệt, uy hiếp của Phó Xương Đỉnh có lẽ còn lớn hơn cả Thiên Đế. Cuộc đấu tranh giữa Thiên Đế và Phó Xương Đỉnh, kẻ thắng chưa chắc là Thiên Đế. Mà cho dù Phó Xương Đỉnh thắng, hắn có thể tha cho những kẻ như chúng ta sao? Cục diện nhân giới bây giờ, chẳng phải chính là do bọn chúng một tay tạo thành sao? Thần Hoàng cảm thấy lòng mình có chút rối loạn, lão phu thế mà lại cảm thấy uy hiếp từ một kẻ trẻ tuổi 20 tuổi. Nhưng trong chiến đấu, lão phu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Linh thức chi lực ngưng tụ thành 49 cây trường thương, nhanh chóng xoay tròn xếp thành trận hình mũi nhọn, đánh thẳng vào trường đao khí huyết trong tay Phó Xương Đỉnh. Ầm ầm. Hai cường giả va chạm, không gian sụp đổ mấy ngàn dặm. Vô số khí huyết và linh thức mất kiểm soát bắn tung tóe, rơi xuống Ngự Hải Sơn liền làm sụp đổ một dãy núi dài ngàn dặm, rơi xuống Bể Khổ liền tạo thành sóng to gió lớn. Chờ vụ nổ tiêu tan, Phó Xương Đỉnh sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, linh thức rõ ràng bị tổn thương. Sau lưng Thần Hoàng là một vết đao kéo dài mấy vạn dặm, trên trán hắn còn nứt ra một lỗ nhỏ xíu, chỉ là không có máu tươi chảy ra. Phó Xương Đỉnh cười, hắn đã gây thương tích cho Thần Hoàng. Giờ khắc này, tất cả cường giả tam giới đều chấn động không thôi. Cho dù là Phương Bình, sau khi cảm nhận được khí tức Thần Hoàng ra tay toàn lực, lúc này cũng chấn kinh trước sự cường hãn của Phó Xương Đỉnh. Đương nhiên, mấu chốt là Phó Xương Đỉnh dường như còn có dư lực. Trong lúc va chạm, hắn phóng xuất Thiên Cẩu, cắn mất nửa tiên nguyên. Nếu không phải Linh Hoàng liều mạng bảo vệ, Thiên Cẩu cũng không quá nguyện ý đối phó Linh Hoàng, e rằng tiên nguyên đã mất sạch. Rút lui. Phó Xương Đỉnh liếc nhìn Linh Hoàng, nữ nhân này thật đúng là cố chấp, nhất định phải tự mình báo thù mới là lợi hại sao. Trong nguyên tác nói Linh Hoàng đối với Thiên Đế vừa yêu vừa hận, trong lòng chịu dày vò mấy vạn năm, đại khái là đã tự ép mình đến điên rồi. Nhưng Phó Xương Đỉnh rất khó cảm động lây. Hắn thấy, yêu là yêu, hận là hận. Hơn nữa, sức hút của Thiên Đế, hắn cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn cảm nhận được, chỉ là một kẻ giật dây âm hiểm mà thôi. Phó Xương Đỉnh phá không mà chạy, Phương Bình cũng đã sớm chạy. Thần Hoàng không truy kích, mặt không biến sắc bay về phía đệ nhất nguyên địa, lướt qua Đông Hoàng, quay về nguyên địa. Khi chiến đấu khó tránh khỏi cân nhắc không chu toàn, chủ yếu vẫn là bị thực lực của Phó Xương Đỉnh làm kinh động, chấn kinh, ghen ghét, nhiễu loạn suy nghĩ của lão phu. Tỉnh táo lại sau đó, lão phu mặc dù cũng cảm thấy uy hiếp của Phó Xương Đỉnh có thể lớn hơn Thiên Đế, nhưng lại không có nghĩa là lão phu giờ này khắc này liền nhất định phải xử lý Phó Xương Đỉnh. Chờ lưỡng cường tranh chấp, rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Thần Hoàng cấp tốc điều chỉnh lại tâm tính. Lúc này, bọn hắn những hoàng giả này đã là phe yếu nhất trong ba phe. Mạnh nhất vẫn là tổ hợp hạt giống và Thiên Đế, tiếp theo là cường giả nhân tộc cùng minh hữu nhân giới sau Phó Xương Đỉnh, trong đó khả năng cao có Dương Thần và Địa Hoàng. Yếu nhất chính là chính vị hoàng giả đang ở đệ nhất nguyên địa, dưới Thiên Đế. Lưỡng cường tranh bá, kẻ yếu mới có cơ hội tranh mệnh. Cũng tốt. Cũng tốt. Thần Hoàng có chút buồn bực, cũng có chút cao hứng. Buồn bực là mấy vạn năm chuẩn bị nhằm vào Thiên Đế, dường như cũng không dùng tới. Cao hứng là lão phu không cần lại xung phong phía trước, liều mạng giao thủ với cường giả số một tam giới. Đến nỗi đệ nhị nguyên địa, cứ xem xét thêm đã. Thần Hoàng âm thầm lắc đầu, muốn cưỡng đoạt đệ nhị nguyên địa là không có cơ hội. Như vậy, cũng chỉ có thể lúc Phó Xương Đỉnh rơi vào thế hạ phong, mang theo đạo quả quy hàng, mới có cơ hội âm thầm thẩm thấu đệ nhị nguyên địa. Chỉ là như vậy, lão phu khó tránh khỏi lại phải chịu mấy ngàn vạn năm giam cầm mới có thể siêu thoát cái cuộc sống đó. Đồ phế vật, lão tử phí hết khí lực lớn như vậy, ngươi liền gặm nửa viên tiên nguyên. Phó Xương Đỉnh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Thiên Cẩu đang nói cứng họng. Hắn dù là Cẩu Hoàng, nhưng không có chiến lực hoàng giả thì tốt sao? Lúc đó nói là hắn không muốn ra tay với Linh Hoàng, chi bằng nói là Linh Hoàng đã hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, khi đó sợi rễ đạo cây như ẩn như hiện, Linh Hoàng cũng nhất định phải đề phòng. Ngược lại nhìn bề ngoài, mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Địa hoàng lão hồ ly kia cũng quá cẩn thận. Phương Bình thở dài một hơi. Bọn hắn mượn gia địa hoàng, thu hút sự chú ý của đệ nhất nguyên địa về phía mình, kết quả địa hoàng lại không ra tay. Địa hoàng lúc đó nếu cưỡng ép giết vào đệ nhất nguyên địa, chưa chắc không có cơ hội chém giết hoàng giả yếu để lấp hố. Thậm chí trong tay địa hoàng cũng chưa chắc không có thứ có thể dùng để lấp hố, tỉ như hình chiếu hạt giống, tỉ như huyết nhục của ba thiên đế, thậm chí có thể là chính phân thân của hắn. 8.000 năm thời gian, địa hoàng nếu phân ra một đạo phân thân, đi một bản nguyên đạo khác, có bản tôn hỗ trợ, chưa chắc không thể đi đến trình độ phá cửu đỉnh phong. Phá cửu đỉnh phong đã có thể miễn cưỡng lấp hố. Không cần thiết nhất định phải chứng đạo hoàng giả mới được, chiến, diệt, bá ba người cũng không chứng đạo, vẫn bị lấp vào nguyên địa. Hắn không xuất thủ cũng bình thường. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại. Hắn 8.000 năm không ở đệ nhất nguyên địa, nơi đạo quả tọa lạc không hề có bố trí phòng vệ. Cho dù thiên đế và thần hoàng bọn hắn sợ ép địa hoàng, trực tiếp tự bạo đạo quả, nhưng cũng có thể là đã phong tỏa chỗ đạo quả của địa hoàng rồi. Nếu địa hoàng không hề phòng bị mà xông vào, nói không chừng ngay cả người lẫn đạo quả đều phải trở thành đá lót chân cho kẻ khác. Phương Bình nhún vai. Trận chiến này có chút thiệt thòi. Hai người bọn hắn bại lộ thực lực không yếu, Phó Xương Đỉnh còn bại lộ một lá bài tẩy, kết quả là nuốt chửng nửa tiên nguyên tàn phế. Bây giờ tiên nguyên đại khái đã triệt để phế bỏ, đừng nói lấp nguyên địa vực sâu, lấp hố cho bất kỳ vị hoàng giả nào e rằng cũng không đủ. Nhưng tiên nguyên này vốn đã bị Phó Xương Đỉnh liên tiếp đánh cho không còn tác dụng. Trận chiến này đánh xuống, kẻ thắng lớn nhất lại là Thiên Cẩu. Tạm được. Phó Xương Đỉnh cảm giác một chút, thời gian tứ trọng thiên triệt để sụp đổ đại khái bị rút ngắn một nửa, lãng phí một ngày rưỡi. Đến nỗi ác chủ bài, tất nhiên thực lực của hắn đạt đến mức này, địch nhân lớn nhất dĩ nhiên chính là Thiên Đế. Triệu Hoán Hình chiếu gia trì bản thân làm ác chủ bài, đối với thần hoàng bọn hắn mà nói xem như sát chiêu, nhưng đối với Thiên Đế thì không đáng kể. Thiên Đế có lẽ đã sớm từ chỗ hạt giống biết được điểm này. Hơn nữa, Phương Bình còn chưa rõ lắm tính toán của thần hoàng bọn hắn, nhưng Phó Xương Đỉnh lại biết một chút. Trận chiến này mấu chốt nhất là hắn đã phá vỡ nhận thức và kế hoạch của thần hoàng. Một khi quyết chiến lúc hắn không phải đối thủ của Thiên Đế, liền có cơ hội để thần hoàng bọn hắn mang theo đạo quả mà quy hàng. Đệ nhị nguyên địa của ta cũng phải chia cắt một chút. Phó Xương Đỉnh trước đó thực lực không đủ, cho dù chia cắt đệ nhị nguyên địa, tạo ra rào cản cũng không cách nào triệt để chia cắt lực ảnh hưởng của đạo quả hoàng giả. Đệ nhất nguyên địa có 33 trọng thiên, đạo quả của một vị hoàng giả cũng chỉ có thể ảnh hưởng, ăn mòn một trọng thiên mà thôi. Kỹ của cửu trọng thiên muốn để sức mạnh của mình lan tràn đến tầng thứ 10, chậm rãi áp chế và ăn mòn bắt hoàng, là không làm được. Mà bên hắn, đạo cây còn thu liễm, mỗi ngày giả vờ là sức mạnh tự nhiên tăng trưởng, chậm rãi ăn mòn đệ nhị nguyên địa, để bản thân có nhiều quyền trọng hơn. Tại đệ nhị nguyên địa, chiếm cứ địa bàn càng lớn, tốc độ tu luyện của bọn hắn lại càng nhanh, khi chiến đấu hấp thu sức mạnh cũng nhiều hơn. Thiên Cẩu cũng không dám hả hê mà xâm thực, duy chỉ có đúc thần sứ, căn bản không xem mình là người ngoài, để nghiên cứu đệ nhị nguyên địa có ý thức hay không, không ngừng dùng sức mạnh của mình ăn mòn đệ nhị nguyên địa. Cứ tiếp tục như vậy, cũng có thể ảnh hưởng đến quyền khống chế tuyệt đối của Phó Xương Đỉnh đối với đệ nhị nguyên địa. Đúc thần sứ còn như vậy, thần hoàng bọn hắn nếu tiến vào, càng thêm không có khả năng an phận. Phó Xương Đỉnh và Phương Bình rất nhanh liền trở lại thiên phần, vừa vượt qua vết nứt không gian, liền thấy địa hoàng sắc mặt đen như mực. Địa hoàng tiền bối đây là tới chúc mừng chúng ta chiến thắng trở về sao? Phó Xương Đỉnh cười híp mắt. Lão già giả vờ cái gì, bất quá là ngụy trang khí tức của hắn thôi, có gì đáng tức giận. Vợ địa hoàng đã chết từ lâu, cho dù mẫu thân Lê Trữ có lẽ cũng đã khuất núi rồi, còn sợ người khác ngụy trang hắn sao? Thắng. Địa hoàng bật cười một tiếng. Phế bỏ kế hoạch phục kích của thần hoàng, nuốt chửng nửa tiên nguyên tàn phế mà ngươi cho là thắng sao? Đó là đương nhiên. Đối mặt hoàng giả số một tam giới mà còn có thể toàn thân trở ra, đây không phải thắng thì là gì? Phó Xương Đỉnh không thèm để ý chút nào. Nhân giới bị ức hiếp quá nhiều lần, khiến hắn đều quen với việc đặt mình vào vị thế yếu thế. Không chỉ hắn như vậy, Phương Bình, Trương Đào và những người khác đại khái cũng đều như thế. Trước đó, trận chiến đồ sát hoàng giả đánh một kỹ thì không tính là gì, lúc đó bọn hắn chỉ cảm thấy kỹ đại khái là kẻ yếu nhất trong cửu hoàng tứ đế, bị xem như pháo hôi mà phái ra. Sau đó trận đại chiến bát trọng thiên, diệt mấy đạo phân thân hoàng giả cũng không tính là gì, chỉ là phân thân mà thôi. Trận chiến này mới thật sự đặt vững địa vị cường giả của Phó Xương Đỉnh. Đây chính là thần hoàng. Hoàng giả số một tam giới. Long biến thiên đế dù đối với Vương Như Băng sủng ái như mạng, xem như con gái ruột mà nuôi dưỡng, nhưng khi biết căn bệnh dày vào Vương Như Băng suốt vạn năm là do thần hoàng gây ra, hắn cũng không hề oán hận thần hoàng. Một là thần hoàng có ân cứu mạng với hắn, hai là hình tượng thần hoàng trong mắt hắn quá đổi uy nghi. Không chỉ mạnh, mà còn có cảm giác không gì là không thể. là người đứng đầu Cửu Hoàng Bình Định loạn thế, địa vị của thần hoàng vào những năm tháng đó cao đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc, thời gian đã giày vò bọn hắn đến thân tàn ý mỏi. Đối mặt hoàng giả số 1 mà toàn thân trở về đã khiến ngươi thỏa mãn rồi sao? Vậy lão phu liền phải cân nhắc việc phó thác ba đứa con trai cho ngươi có đáng giá hay không. Địa hoàng lập tức trở nên mặt không biểu cảm. Khung rất mạnh hắn cũng biết, nhưng quyết chiến còn mấy ngày nữa. Lúc này mới chỉ có thể cùng thần hoàng bất phân thắng bại, đến lúc đó làm sao đối phó thiên đế. Bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại. Địa hoàng tiền bối cũng không phải người nhàm chán như vậy, rốt cuộc có chuyện gì, đại khái có thể nói thẳng. Khóe miệng địa hoàng hơi hơi run rẩy. Nhẫn nhịn một hồi vẫn là nói, lão phu cần mượn một đạo bản nguyên phân thân của ngươi để dùng. Ồ, Phó Xương Đỉnh lông mày khẽ nhúc nhích. Được, nhưng khi đại chiến nổ ra, ta sẽ thu hồi lại. Đủ rồi. Địa hoàng cũng không thèm để ý, hắn cần một đạo bản nguyên phân thân để che lấp hành tung. Kể từ khi hắn bại lộ chân thân, đại khái liền bị khung và thiên phong tỏa, muốn âm thầm làm gì đó thì độ khó không nhỏ. Nghĩ nghĩ, địa hoàng nhắc nhở, trước kia thiên đế cùng cửu hoàng âm thầm bảo trụ một số cường giả còn hy vọng sống. Không chỉ có nhiều như mắt thấy đâu. Phó Xương Đỉnh nhíu mày. Ta đoán được. Nhưng cũng không có cách nào, đây là dương mưu của thiên đế. Thiên đế chính là muốn bồi dưỡng một nhóm hoàng giả mới, cùng thần hoàng và những hoàng giả cũ này lẫn nhau hao tổn, để bức ra một số ác chủ bài của thần hoàng bọn hắn. Vốn dĩ ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, những người kia cũng không cần hồi phục lại. Bây giờ, ta và thần hoàng có cơ hội dây dưa với nhau, thiên đế liền phải chuẩn bị hậu chiêu. Bản nguyên đạo từ khi xuất hiện đã là một âm mưu, dù ngay từ đầu thiên đế cũng chưa chắc tính toán đến hôm nay, nhưng ác hẳn cũng có chuẩn bị. Trong vạn đạo tranh chấp, những cường giả bản nguyên đạo đã ngã xuống trong cuộc tranh giành chứng đạo hoàng giả, chưa chắc đã chết thật, đa số hẳn đều được bảo vệ một tia sinh mệnh bản nguyên. Cho dù không bảo trụ cũng không sao cả. Sự xuất hiện của Phó Xương Đỉnh có lẽ sẽ khiến mối quan hệ hợp tác giữa thiên đế và hạt giống trở nên cảnh giác hơn, nhưng cũng sẽ càng chặt chẽ hơn. Hắn đối với hạt giống là có uy hiếp. Mà chỉ cần hạt giống ủng hộ, một cường giả bản nguyên đạo dù có tan thành mây khói, hạt giống cũng có thể tìm thấy sinh mệnh bản nguyên vô hình đang tản mát của hắn. Sinh mệnh bản nguyên đoàn tụ hoặc đầu thai chuyển kiếp, đó chính là một lần khôi phục. Hơn nữa, hạt giống xem như chủ nhân tam giới, đối với sinh linh nội thế giới là có một sự ghi chép. Nội thế giới của Phó Xương Đỉnh lúc này đã bắt đầu dựng dục một số sinh linh yếu ớt, những sinh linh này tử vong, Phó Xương Đỉnh ở đây cũng có lưu lại một chút bản nguyên đoạn ngắn, có thể khiến chúng hồi phục lại. Chỉ là ban đầu hạt giống đại khái không muốn làm như vậy. Bởi vì hạt giống muốn chính là diệt tam giới, thu hồi năng lượng. Hiện tại mà nói, nó ngược lại không thể không khiến một số người này sống lại. Thiên đế tên kia, có lẽ còn mong ta có thể thu thập đám người này. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại. Địa giới bị hắn từng bước xâm chiếm đến không còn hình dạng, đối với bản nguyên vũ trụ và hạt giống mà nói, tổn thất cũng không nhỏ. Nhưng hắn từng bước xâm chiếm cũng chỉ đến thế mà thôi. Không có cơ hội lại suy yếu thực lực hạt giống. Thế nhưng thiên đế một khi khôi phục những cường giả thời thượng cổ kia, Phó Xương Đỉnh liền lại có cơ hội thôn phệ cường giả để tự cường. Những cường giả này lại là hấp thu năng lượng hạt giống để hồi phục lại, cái này mất cái kia được, thiên đế tuyệt đối mong chờ một màn này. Ngươi biết là tốt rồi. Địa hoàng cũng không quan tâm. Hắn muốn tìm hành rời đi, chính là vì tìm được nhóm người này. Nếu có thể tìm được, làm nhiều đi mấy kẻ, hắn cũng sẽ không cần chém giết hoàng giả để lấp hố. Những cường giả khôi phục đó, có thể giấu ở đâu? Phương Bình hơi hơi ngưng lông mày. Hạt giống có thể hoàn toàn khống chế bọn hắn sao? Nếu không phải xem như khôi lỗi chiến đấu mà dùng, mà là muốn bọn hắn chứng đạo hoàng giả thì không được. Phó Xương Đỉnh cũng không quá để ý nhóm người này. Hạt giống mặc dù chỉ có một quy tắc hạn chế là không thể ra tay với sinh linh nội thế giới, nhưng điều quy tắc này hạn chế quá lớn. Khôi phục theo đường tắc bình thường, hạt giống đại khái cũng không cần phải trả giá quá nhiều năng lượng. Chỉ cần cho một ít năng lượng chất lượng cao, còn lại để bọn hắn tự động hấp thu năng lượng tự do trong tam giới là được rồi. Trừ phi hạt giống trước tiên thức tỉnh ý thức của những người này, để bọn hắn thần phục, biến họ thành người hộ đạo. Người hộ đạo. Vậy bọn hắn cũng có thể vô hạn phục sinh. Trên người bọn họ cũng sẽ có năng lượng truyền thâu thông đạo. Cho nên địa hoàng mới muốn đi tìm những người này. Kéo người lấp hố chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn tìm được phương pháp phá thiên đế bất tử chi thân. Phó Xương Đỉnh sắc mặt nhàn nhạt. Bất quá, ta cảm thấy cơ hội không lớn. Người hộ đạo của hạt giống cũng không phải tùy ý chọn. Những người kia tất nhiên trước kia chính là kẻ thất bại, thiên phú và khí vận chẳng mạnh mẽ đến đâu. Cho dù trở thành người hộ đạo, hạn mức cao nhất cũng có hạn. Đặc biệt là có ta tồn tại, hạt giống càng ngày càng không dám tùy tiện lãng phí năng lượng. một số người này chỉ có thể làm pháo hôi thôi. Hắn biết ba thiên tài sơ võ đại lục mất tích, liền biết lựa chọn của hạt giống. Chuyện này quá mức bí mật, nếu hắn không phải người trùng sinh, cũng căn bản không có khả năng nghĩ tới điểm này, cho nên hạt giống không cần thiết chuyên môn sắp xếp coi chuyện này thành chiêu nghi binh. Bất quá, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi tìm một chút. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại. Có thể sớm giải quyết bọn hắn là tốt nhất. Thiên đế đánh đông dẹp tây, đến bây giờ ta vẫn không biết sát chiêu chân chính của hắn ngoài thực lực của bản thân rốt cuộc còn có cái gì. À, Phương Bình nhịn không được cười ra tiếng. Ta xem như có chút hiểu rõ cảm giác của cường giả tam giới trước đây. Khi đó chúng ta cũng là đánh đông một trận, đánh tây một trận, có cơ hội đánh nhau liền trực tiếp ra tay, đâu để ý chuyện khác, địch nhân đại khái cũng là không hiểu rõ nổi. Phó Xương Đỉnh cũng bật cười. Đáng tiếc hai loại tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lúc đó yếu ớt, làm việc không có chương pháp, là bởi vì không có cách nào có chương pháp. Cho nên cũng chỉ có thể làm đục nước, rồi đục nước béo cò. Thiên đế khác biệt, hắn xem như cường giả số một tam giới, bất kỳ cử động nào cũng có thể kích thích thần kinh mẫn cảm của thần hoàng và những người khác. Hắn chỉ cần ra tay, sẽ không làm bất cứ chuyện vô nghĩa nào. Bất kể thế nào, chính chúng ta mạnh lên mới là chính đạo. Phó Xương Đỉnh thu lại biểu cảm. Sau một trận chiến như vậy, thần hoàng đại khái không muốn lại làm tiên phong đối phó thiên đế. Nhưng chuyện này không do hắn quyết định. Chiến đấu của nhân giới, từ trước đến nay đều thích đánh phe thứ ba. Hoặc là địch nhân, hoặc là bằng hữu, không có trung lập. Đến lúc đó chúng ta trước tiên đối phó thần hoàng bọn hắn, thiên đế không ra tay thì cũng thôi đi, hắn một khi ra tay, đó chính là đại phiền toái. Ngươi vẫn còn quá yếu, ngay cả đông hoàng còn không đối phó được, sau khi trở về. Phó Xương Đỉnh nhẹ thở ra một hơi. Để một số cường giả tiền bối khó mà lại nhanh chóng tiến bộ, giúp ngươi đoạn đạo phá tan. Ánh mắt Phương Bình khẽ biến. Kẻ mạnh nhất mới là tồn tại quyết định cục diện, cho ta làm gì? Thực lực của bọn hắn đối với ta mà nói tác dụng không lớn, ta dựa vào phân thân tu luyện, nhanh hơn nhiều so với hấp thu thực lực của bọn hắn. Mà ngươi, ngươi đã thấy quá ít đạo. Mấy chục cái phân thân, ngoại trừ phân thân đi theo đạo của thiên thần kia, các phân thân khác ngay cả một thiên vương cũng hiếm thấy, quá chậm. Phó Xương Đỉnh nhíu mày. Ta ban đầu là thôn phệ hình chiếu hạt giống trực tiếp mở nội thế giới, ngươi muốn mở một nội thế giới, thực lực còn xa xa không đủ. Ít nhất cũng phải đạt đến tình trạng như dương thần mới được. Chờ ngươi mở ra nội thế giới. Trước khi đại chiến, hãy nuốt địa cầu cho ta. Phương Bình biến sắc, hừ lạnh nói, ta không nuốt, ai thích nuốt thì nuốt. Phó Xương Đỉnh nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tại bích họa trong hành lang thiên phần bí địa nhìn thấy quá nhiều thứ, biết càng nhiều, ngược lại càng không thể không kiêng nể gì cả. Hắn phải vì tam giới bảo toàn nguyên khí. Bởi vì cho dù tam giới đoàn kết nhất trí, thiên đế, dương thần, cửu hoàng tứ đế đều một lòng đoàn kết, cũng không phải đối thủ của cường tộc vũ trụ. Bây giờ ưu thế duy nhất của tam giới đơn giản chính là địch tối ta sáng, mà điểm ưu thế này còn chưa chắc có thể giữ được. Với phong cách nhanh thương thủ của tên Phương Bình này, tương lai hắn chinh chiến vũ trụ, đoán chừng 1-2 năm sau trở về, rồi sẽ lựa chọn vượt qua thời không. Mà phân thân thiên đế trốn đi khắp tam giới, tìm đến cường tộc vũ trụ dân tin tức tam giới, đại khái cũng là chuyện không lâu sau khi chiến tranh kết thúc. Một khi không phong tỏa được phân thân thiên đế, sau quyết chiến nhiều nhất 2-3 năm, tam giới liền sẽ nghênh đón cường địch. Phó Xương Đỉnh nhẹ thở ra một hơi. Thực lực của hắn tăng trưởng dù nhanh đến mấy, hạn mức cao nhất cũng chỉ là cấp độ hạt giống của tam giới này. Sau đó hắn có thể dựa vào hệ thống phụ năng lượng và pháp tu luyện phân thân không ngừng làm bản thân lớn mạnh, thế nhưng chính là dày công. Đến bước đó, hắn cho dù hấp thu một đạo phân thân hoàng giả, cũng chưa chắc có thể tăng cường được bao nhiêu. Nhưng cường giả cấp hạt giống, nghe thì cường đại, cũng không phải đối thủ của những thế lực đại lão trong vũ trụ kia. Một tộc hạt giống, cường giả cấp hạt giống có đến 3 chữ số trở lên. Một chủng tộc lấy hạt giống làm con mồi đi săn, cũng sẽ không yếu hơn một tộc hạt giống bao nhiêu, thậm chí sẽ còn mạnh hơn. Đối thủ như vậy, lão tử chỉ sợ cũng bị phụ năng lượng ảnh hưởng rồi. Phó Xương Đỉnh lắc đầu, không biết là chinh chiến quá lâu, hay là phụ năng lượng ảnh hưởng, hắn cũng có chút ghét chiến tranh. Điểm lợi hại nhất của hệ thống phụ năng lượng, chính là khiến hắn không bị phụ năng lượng ảnh hưởng, đây cũng là món quà tốt nhất mà Phương Bình tương lai để lại cho hắn. Bất quá, bây giờ hắn đang thu thập phụ năng lượng, chuẩn bị dùng cho đệ nhất nguyên địa, ngăn cách hệ thống hấp thu, cho nên hắn cũng chịu một chút ảnh hưởng. Phó Xương Đỉnh nghĩ nghĩ, giải khai hệ thống phụ năng lượng một cái chớp mắt, trong nháy mắt liền tiếp nhận vô số quán niệm. Đệ nhất nguyên địa bên kia, mỗi một kẻ đều cho hắn cống hiến phụ năng lượng cấp bậc 10 chữ số. Hắn lật đi lật lại, còn nhìn thấy ghi chép hệ thống đầu tiên sau khi phong tỏa hệ thống, đến từ Phó Xương Đỉnh phụ năng lượng cộng 15680000000. phụ năng lượng thẩm thấu trong cơ thể hắn, thế mà cũng là cấp bậc 10 chữ số. Chẳng trách lão tử luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Phó Xương Đỉnh chợt cảm thấy đầu óc thanh tĩnh, hồi tưởng lại chi tiết trận chiến phía trước, cắn răng một cái lập tức va chạm ra mấy đóa hoa sen đen 4-5 cánh. Phương Bình sắc mặt cổ quái. Ngươi tuổi tác lớn rồi còn có thói quen nghiến răng sao? Cút đi. Phó Xương Đỉnh một quyền đập bay Phương Bình. Vừa mới trận chiến kia hắn liền không nên cùng thần hoàng đối chọi một chiêu mạnh nhất. Tại khắc cuối cùng, đấu chuyển tinh di mà đi, làm tiên nguyên là lựa chọn tốt nhất. Hết lần này tới lần khác hắn lúc đó chịu phụ năng lượng ảnh hưởng, có chút uể oải, có chút không đủ tự tin, nhất định phải chứng minh mình có thể uy hiếp được thần hoàng, để tự đề chấn một chút lòng tin. Thật là một chiêu ngu xuẩn. Ảnh hưởng thế mà lại lớn đến thế. Phó Xương Đỉnh có chút rùng mình. Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ năng lượng ảnh hưởng, căn bản không có đủ phòng bị, cho nên mới bị ảnh hưởng đến mức này. Thần hoàng bọn hắn dù trước kia ngay từ đầu không có kinh nghiệm, qua nhiều năm như thế cũng đều tự điều chỉnh. Dù còn có thể chịu ảnh hưởng không nhẹ, thì cũng đã kìm nén ảnh hưởng của phụ năng lượng xuống thấp nhất. Phó Xương Đỉnh khác biệt, hắn tự thành thế giới, phụ năng lượng sinh ra trong cơ thể cũng sẽ không bị đệ nhất nguyên địa bắt được, tất cả đều do chính hắn gánh chịu. Hai đại nhân tố kết hợp, khiến hắn không kịp đề phòng. Nếu không phải chính hắn ý thức được, mở ra một lần hệ thống, kết quả e rằng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách hạt giống phải diệt thế. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi. Hắn đã từng cảm thấy hạt giống kỳ thực không cần thiết phải diệt thế. Dựa theo suy nghĩ của mọi người, hạt giống tập hợp trí tuệ tam giới là một thể, trí thông minh dù thế nào cũng phải ở cấp độ thần hoàng. Nó một cái bẫy đã khiến thiên đế và tam giới đều rơi vào, đó cũng là chứng cứ rõ ràng. Có bản lĩnh như vậy, thu hồi năng lượng, chế tạo một hệ thống cân bằng giống thiên kiếp, hoặc học Phương Bình trong nguyên tác mà mở một âm phủ tuần hoàng, cũng là phương pháp giải quyết. Phương pháp ôn hòa một chút, sự phản kháng sẽ không quá kịch liệt, nói không chừng những năm qua này cũng đã thành công rồi. Thế nhưng hạt giống hết lần này tới lần khác lại muốn diệt thế. Kẻ này đại khái cũng là bị phụ năng lượng dày vò không nhẹ, dựa theo cách nói học thuật, đây là nhân cách phản xã hội, một kẻ điên rồ. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại. Nếu hắn giúp hạt giống giải quyết phụ năng lượng trên người, có thể hay không khiến tên đó trở nên bình thường. Biết trong vũ trụ có vô số uy hiếp, hạt giống tất nhiên cũng sẽ kiên kỵ. Nói không chừng, hạt giống đã sớm biết. Ngươi nổi điên làm gì? Phương Bình mặt mũi tràn đầy căm tức bay trở về, cắn răng, rất muốn cho Phó Xương Đỉnh một trận. Phó Xương Đỉnh liếc mắt nhìn hắn. Bớt nói nhảm. Hạt giống và thiên đế đều đang ngó chừng ta. Ta một khi thôn phệ địa cầu, bọn hắn đại khái sẽ trong nháy mắt cắt đứt nhân giới ra ngoài, rồi cắt đứt liên hệ với ta, tránh đi quy tắc hạt giống không thể ra tay với sinh linh nội thế giới. Nếu là ngươi, bọn hắn đại khái muốn giấu sát chiêu này, chờ đến lúc quyết chiến bức ta chạy trốn rồi mới dùng. Cho dù bọn hắn dùng lên người ngươi, ta lại đón ngươi vào nội thế giới của ta là được. Ánh mắt Phương Bình ngưng lại, kẻ này thật không phải đang chuẩn bị đường lui sao? Hắn khẽ hừ một tiếng. Bọn hắn dựa vào cái gì giữ lại sát chiêu chờ ngươi? Nói nhảm. Hiện tại bọn hắn đều cho rằng ta là quân cờ của Dương Thần, chuyện cấp độ hạt giống như này, Dương Thần có thể biết sao? Dương Thần còn không biết, ta dựa vào cái gì biết? Phó Xương Đỉnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn dù là quân cờ, kỳ thủ cũng đã chết rồi. Ai cũng cho rằng hắn biết được mọi chuyện của tam giới, là tình báo mà Dương Thần đã biến mất từ lâu thu thập được, ai có thể đoán được hắn là người trùng sinh đây? Phương Bình là từ nội thế giới hạt giống đi ra, điểm này còn có dấu vết để theo. Thế nhưng Phó Xương Đỉnh thì sao? Tương lai Phương Bình và Dương Thần đều biến mất, Dương Thần là người duy nhất biết nội tình cũng chỉ là kiến thức nửa vời, thiên đế và hạt giống làm sao có thể biết thân phận của hắn? Phương Bình do dự một chút, gật đầu. Được. Như hôm nay nhân giới bích không hiện ra, nhân giới và địa giới cũng đã kết hợp tương đối chặt chẽ. Chờ thiên nhân giới bích tan rã, trong nháy mắt đó nhân giới thoát ly tam giới, lão Trương bọn hắn không phản kháng, ta cũng có thể dễ dàng thôn phệ. Chỉ là đến lúc đó lực lượng bản nguyên đạo của nhân giới liền toàn bộ gia trì lên người ta, ngươi còn có hậu chiêu sao? Rất nhiều người đều cảm thấy, Phó Xương Đỉnh sẽ ở thời khắc mấu chốt thôn phệ nhân giới, tăng cường thực lực của mình, xem như một lá bài tẩy. Đệ nhất nguyên địa bên kia có suy đoán như vậy, Trương Đào và Trấn Thiên Vương bọn hắn cũng đều nghĩ vậy. Phó Xương Đỉnh im lặng. Ai cũng biết là ác chủ bài, vậy còn là ác chủ bài sao? Đừng quản nhiều như vậy, tiên nhân tự có diệu kế. Thôi, mặc kệ ngươi. Phương Bình liếc mắt. Kẻ này dường như đã khôi phục bình thường, lại trở nên đáng ghét như vậy. Hai người quay về bên ngoài thông đạo nhân giới, Trương Đào và Trấn Thiên Vương bọn hắn đã đứng cạnh thông đạo chờ đợi. Các ngươi làm gì vậy? Bên địa cầu này không ít người trong nháy mắt chứng đạo, mấy kẻ mới nhập môn cửu phẩm, lập tức liền thành đỉnh cao nhất. Trương Đào ngữ khí lộ vẻ rung động, thật sự rung động. Trước đó Phó Xương Đỉnh dùng thi khôi dung đạo pháp để thăng thực lực nhân giới lúc đó, cũng không khoa trương như vậy. Tiên nguyên bị phá, năng lượng bản nguyên đạo hấp thu suốt vạn năm trước đó trong nháy mắt phản hồi. Mà bản nguyên đạo đã chết quá nhiều người, rất nhiều sức mạnh phản hồi không có chỗ để đi, tùy tiện tìm một mục tiêu mà phản hồi, rất bình thường. Phó Xương Đỉnh không chút để ý, điểm này hắn cũng cảm nhận được. Không chỉ là nửa tiên nguyên còn lại trên trời trở về quỷ, nửa tiên nguyên trong bụng thiên cẩu cũng đang phản hồi. Năng lượng nhận được nhiều đến mức thiên cẩu đều không tiêu hóa nổi, không ngừng nứt cục, phun ra toàn bộ đều là bản nguyên lực. Tần Phượng Thanh bây giờ đang nằm bên cạnh thiên cẩu, nếu không phải thiên cẩu sắc mặt hung tợn, Tần Phượng Thanh đại khái đã đích thân xông lên rồi. Trấn Thiên Vương thở dài một hơi. Đoán được. Chỉ là hành động trước đó của ngươi có thể nào nói trước một tiếng không? Nếu có chuẩn bị thì lần này ít nhất có thể thêm ra mấy vị thiên vương. Lý Trường Sinh hất mái tóc dài đầy đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đó là bọn hắn phản ứng chậm. Cảm giác được đệ nhất nguyên địa khai chiến, liền nên lập tức bế quan khổ tu. Lão Phu đây chẳng phải chứng đạo chí cường rồi sao? Thực lực của Lý Trường Sinh đề thăng cũng nhanh. Thiên phú cũng thật sự mạnh, lục phẩm chém bát phẩm, từ xưa đến nay duy nhất một người. Trong nguyên tác, Phương Bình và Trương Đào để hắn thi hành kế hoạch lưu chủng, mang theo một nhóm tinh anh hạt giống lưu vong vũ trụ, thật sự là lãng phí tài năng của hắn. Lý Lãnh Tùng lầm bầm, người đó là dựa vào tuyệt thế thần binh cưỡng ép đột phá. Lý Trường Sinh cho Lý Lãnh Tùng một ánh mắt nguy hiểm, Lý Lãnh Tùng lập tức cười nịnh nọt nói, Trường Sinh kiếm vương thiên hạ đệ nhất. Hừ. Lý Trường Sinh cầm trường kiếm trong tay múa một đường kiếm hoa. Dựa vào tuyệt thế thần binh thì sao? Thần binh lợi khí đó cũng là một trong thực lực của hắn. Ai bảo hắn bồi dưỡng được Phó Xương Đỉnh đâu? Trấn Thiên Vương còn có thể dùng bản nguyên thổ chế tạo một bản nguyên thổ tinh thần, hắn dùng tinh thần thạch chế tạo một thanh thần kiếm thì sao? Không chỉ Lý Lãnh Tùng, ba người Vương Kim Dương cũng một cách tự nhiên chứng đạo phá bát. Bọn hắn thậm chí không cần đánh vỡ hư môn của họ vốn đã vỡ nát rồi. Thậm chí đợi đến khi bọn hắn có thể chứng đạo hoàng giả, chân môn cũng không cần phải phá, đại đạo của họ đã sớm xuyên qua chân môn rồi. Phó Xương Đỉnh sờ cằm, truyền âm cho ba người Vương Kim Dương. Ta kỳ thực có chút hiếu kỳ. Dựa theo lời thiên thần, bản nguyên đạo của ba người các ngươi hẳn là kết hợp với nhau. Nhưng ba người các ngươi lại đi những cực đạo khác biệt, theo lý mà nói, chắc chắn sẽ đánh vỡ những chân môn khác nhau, làm sao lại kết hợp cùng một chỗ được. Hơn nữa, dù có kết hợp cùng một chỗ, cường độ khí huyết chiến của hắn cũng quá mạnh, chiến lực của hắn còn mạnh hơn cả Diệt và Bá cộng lại. Vương Kim Dương hít sâu một hơi nói, điểm này ta có chút ngờ tới. Chân môn, từ nguyên địa vực sâu trở lên, bảo vệ 36 trọng thiên nguyên địa. Nguyên địa vực sâu có thiếu hụt cực lớn không thể bù đắp, cho nên cần thiên đế tự mình trấn áp. Thế nhưng nguyên địa là lập thể, bốn phía và phía dưới đều có trấn áp đủ mạnh, vậy còn đỉnh chóp thì sao? Phó Xương Đỉnh nhíu mày. Bây giờ đệ nhất nguyên địa, đại khái liền giống 18 tầng địa ngục trong thần thoại, bất quá tăng lên gấp đôi. Nếu như tính theo một hành tinh, 36 tầng địa ngục này dưới đáy lại vừa vặn ở địa tâm, tầng thấp nhất kiên cố nhất, cũng không cần dùng thần vật gì để che chắn hoặc chịu tải. Bốn phía cũng có chân môn, đó là lồng giam vững chắc nhất, ngay cả đạo quả của hoàng giả cũng khó mà thoát ly. Tầng cao nhất cũng có thể là yếu nhất. Tầng cao nhất, tựa như bốn đạo năng lượng chân môn riêng rẽ kéo dài, cuối cùng tụ ở trung điểm. Phó Xương Đỉnh hồi tưởng lại một chút. Đỉnh chóp nguyên địa kỳ thật vẫn chịu sự che chở của chân môn, bốn đạo chân môn che chở năm mặt của một hình hộp chữ nhật. Không tệ. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, trước đó khi đại chiến nổ ra, ta tiến vào bản nguyên đạo xông qua hư môn. Đại khái đã quan trắc một lần điểm kết thúc của đại đạo. Điểm đến cuối cùng đại khái chính là ở vị trí trung điểm của bốn môn. Vị trí này sẽ có chút huyền diệu, đó là một điểm cân bằng của bốn loại năng lượng cực đạo. Một khi ba người chúng ta điều chỉnh sự thu phát sức mạnh, điểm đến bản nguyên đạo có thể sẽ bị năng lượng chân môn ép xuống di chuyển vị trí. Theo lý thuyết, trên lý luận, ngoại trừ chân môn năng lượng ra, ba chân môn khác ở bất kỳ vị trí nào, điểm xuyên qua bản nguyên đạo của ba người chúng ta cũng có thể di chuyển đến đó. Cái này thì lợi hại rồi. Phó Xương Đỉnh không nhịn được nghĩ thầm mà mặc niệm vài phút cho thiên đế. Tên này, trong niên đại an ổn nhất đã bố trí xuống kinh thiên đại cục, lại gặp phải kẻ yêu nghiệt nhất từ trước đến nay trong tam giới. Chẳng trách đã nhiều năm như vậy, trong tình huống chiến, diệt, bá ba người đều bỏ mạng, thiên đế cũng không tìm thấy chỗ bản nguyên đạo của bọn hắn xuyên qua chân môn. Bởi vì điểm này, vẫn luôn di động. Khi sinh mệnh bản nguyên của ba người tự do trong tam giới, vận khí tốt gặp phải một đoàn sinh mệnh tinh hoa. Điểm đến liền nghiêng về sinh mệnh chân môn. Rơi vào thể nội con yêu thú nào đó, lại sẽ nghiêng về khí huyết chân môn. Cho dù sinh mệnh bản nguyên của bọn họ có một khoảng thời gian chờ ở một vị trí bất động, thì năng lượng của bốn đạo chân môn cũng không phải hàng định. Thời đại Chư Tử Bách Gia, đạo năng lượng còn chưa hưng khởi, Nam Bắc tranh chấp lại bắt đầu, năng lượng ẩn chứa trong khí huyết chân môn và linh thức chân môn không ngừng tăng cao. Điều này cũng sẽ buộc điểm đến bản nguyên đạo của ba thiên đế không ngừng lệch đi, cho nên thiên đế căn bản là không tìm thấy. Chỉ có thể chờ đợi ba người chiến thiên đế khôi phục, rồi nghĩ cách đoạt lấy. Chật, trước kia nếu chiến thiên đế và địa hoàng đổi chỗ, để địa hoàng chết, chiến thiên đế ẩn mình, thì tam giới này có phải đã đại kết cục rồi không? Phó Xương Đỉnh cảm khái, nhìn về phía ánh mắt Vương Kim Dương cũng không quá thích hợp. Dù sao cũng là chuyển thế thân của chiến thiên đế, sao lại không có chút nào kinh diễm? Vương Kim Dương có chút im lặng. Đừng nhìn ta. Ta không phải hắn. Coi như về bản chất xem như cùng một người, thời đại của hắn cũng đã đi qua rồi. Phó Xương Đỉnh lập tức liền vui vẻ. Đúng vậy, bây giờ là thời đại của ta. Ngươi tên này vẫn có chút chỗ thích hợp, khen ta mà còn có thể nói khéo đến mức như thế. Vương Kim Dương liếc mắt, không biết xấu hổ, lại cứng rắn tự giác vàng lên mặt mình. Phó Xương Đỉnh thu nụ cười lại, đảo mắt nhìn đám người. Tứ trọng thiên chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, chờ thiên nhân giới bích tan rã, chính là lúc đại chiến nổ ra. Chư vị, đây là thời đại của Tân Võ, là thời đại của chúng ta. Hãy chuẩn bị kỹ càng, cùng nhau nghênh đón thời đại thuộc về chúng ta. Vâng. Trương Đào và đám người nhất thời cũng ánh mắt lửa nóng. Dù trận chiến cuối cùng vô cùng hung hiểm, có lẽ chính là vô tiền khoáng hậu của nhân giới. Nhưng hy vọng kết thúc chiến tranh, bọn hắn đã thấy. Ngoại trừ Phó Xương Đỉnh, Phương Bình và mấy thanh niên Vương Kim Dương ra, những người khác đều đã chinh chiến quá nhiều năm. Cuối cùng có cơ hội kết thúc chiến tranh, dù là để bọn hắn ngã xuống trước vạch đích, chỉ cần nhân giới có thể giành được thắng lợi, thì đều sẽ không tiếc. Hung, ngươi thật sự không có ẩn giấu thực lực sao? Bắc Hoàng nói gì cũng không tin. Thần Hoàng lại bị Phó Xương Đỉnh gây thương tích. Cho dù Thần Hoàng ra khỏi nguyên địa, nhưng ngay tại phụ cận Tiên Nguyên, chiến lực ít nhất bảo lưu hơn chính thành. Chờ đại chiến nổ ra, Phó Xương Đỉnh oanh tạc nguyên địa một chút, chiến lực của Thần Hoàng cũng sẽ như vậy. Thế nhưng lại cùng Phó Xương Đỉnh đánh thành ngang tay. Đâu chỉ Bắc Hoàng không tin, liên minh yếu ớt Tây Hoàng và Nam Hoàng đều có chút run rẩy. Đặc biệt là Nam Hoàng, luôn luôn là nô bộc của Thần Hoàng, thường xuyên vì mình nắm lấy đùi Thần Hoàng mà đắc chí. Nhưng bây giờ, cái đùi đó phải gãy mất rồi. Ngữ khí Thần Hoàng bình thản. Vậy đại khái là một lần cuối cùng có thể sống bắt Phó Xương Đỉnh, lão phu hà cớ gì phải ẩn giấu thực lực. Lời này vừa ra, đám người đều trầm mặc. Với năng lực hiện tại của Phó Xương Đỉnh, nếu bắt được hắn, dù là lấy ra lớp hố hay thôn vệ, đều là lợi ích vô cùng lớn. Thần Hoàng tất nhiên đã ra tay, dù có ẩn tàng, cũng tuyệt đối không nhiều. Có lẽ là lão phu cảm thấy dù có bại lộ toàn bộ thực lực cũng không bắt được Phó Xương Đỉnh, cho nên dứt khoát tiếp tục giấu giếm. Nhưng bất kể thế nào, Phó Xương Đỉnh tuyệt đối không kém. Có thể cùng Thần Hoàng chiến đến nước này, vậy tại chỗ này ngoại trừ Đấu Thiên Đế ra, những người khác một đối một e rằng đều không phải đối thủ của Phó Xương Đỉnh. Lạc Đàn, thậm chí phải lo lắng bị Phó Xương Đỉnh hạ sát trong nháy mắt. Vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Chờ hắn xông vào sao? Thú Hoàng có chút không cam lòng. Chờ Phó Xương Đỉnh xông vào, đó lại là một đại phiền toái. Chính vị hoàng giả riêng rẽ tỏa trấn các trọng thiên khác biệt, Phó Xương Đỉnh nếu giết đến lãnh địa của Thú Hoàng cũng không biết khoảnh khắc tiếp theo tới là viện quân, hay là kẻ tới chém giết hắn để lấp hố. Linh Hoàng dẻo cợt nói, ngoại trừ cố thủ nơi đây còn có thể làm gì? Chúng ta chẳng phải đã cố thủ hơn vạn năm rồi sao? Bất luận là Phó Xương Đỉnh quật khởi, hay là thiên đế uy áp thiên hạ, những hoàng giả như bọn hắn còn có thể làm gì? Ngoại trừ cố thủ nơi đây, chờ đợi cơ hội phản kích cuối cùng, còn có thể làm gì? Vậy cũng chưa chắc. Thú Hoàng lập tức nổi giận, châm chọc nói, có lẽ có một số người đã tìm xong đường lui rồi sao? Nghe nói Phó Xương Đỉnh và Thương Miêu quan hệ không tệ, lúc yếu ớt đã nhận được Thương Miêu nhiều lần che chở, đây chính là ân tình. Ngươi có ý gì? Giọng Linh Hoàng mang sát khí, cách chân môn đều truyền tới. Đủ rồi. Tất cả đừng ồn ào nữa. Tây Hoàng đau đầu vô cùng. Địch nhân mấy lần giết đến trước cửa, kết quả người của mình hiện tại vẫn chia năm xẻ bảy. Bây giờ mấu chốt là, những năm này chúng ta đã che diệt mấy cái thời đại, vì chính là bồi dưỡng một nhóm hạt giống chứng đạo hoàng giả. Thế nhưng nhóm người này bây giờ đều bị Phó Xương Đỉnh thâu tóm, chúng ta nếu không cách nào siêu thoát ra khỏi nguyên địa, thì trận đại chiến kia còn có ý nghĩa gì? Đây mới là mấu chốt. Phó Xương Đỉnh nếu xông vào nguyên địa, bọn hắn rốt cuộc có muốn phản kháng hay không? Tiêu diệt Phó Xương Đỉnh, có lẽ còn có cơ hội lấp hố. Nhưng hạ sát Phó Xương Đỉnh, để thiên đế thắng, đó chính là tai họa diệt thế. Mà bỏ mặc Phó Xương Đỉnh thì tên này cũng chưa chắc sẽ để bọn hắn sống sót. Đối với địch nhân, Phó Xương Đỉnh từ trước đến nay chưa từng nhân từ nương tay. Những kẻ hắn đã chấp nhận, đạo cây không chính thức ra tay với hắn, trưởng binh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, Chớ Vấn Kiếm vốn là cường giả nhân giới, thiên thần là nể mặt Thương Miêu mà không giết. Kẻ duy nhất hắn chính thức chấp nhận, đại khái chính là Sơ Võ. Sơ Võ đã từng tập sát Thương Miêu, Phó Xương Đỉnh đã giết chết một nhóm cường giả Sơ Võ, về sau nhưng vẫn chấp nhận Thiên Tý Thần và những người khác. Lúc đó cũng coi như là bị thế cục bức bách, nhất định phải lôi kéo một minh hữu cường lực. Nhưng trên thực tế, Sơ Võ vốn không thể đơn thuần xem như một phe thế lực, xem như phái cấp tiến và phái bảo thủ hai phe thế lực mà xem, cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy Phó Xương Đỉnh lôi kéo Thiên Tý Thần và những người khác, cũng không tính là thỏa hiệp. Thần, ngươi muốn thế nào? Kỷ hai mắt híp lại. Tên hèn nhát này, đại khái là đã nảy sinh ý nghĩ đầu hàng triệt để. Phó Xương Đỉnh đối với địch nhân không có thiện đãi, nhưng đối với địch nhân phản chiến đầu hàng, thì cũng không thể quá đáng lắm chứ. Tỷ như Huệ Vương của địa quật kia, chẳng phải vẫn sống sót, mãi cho đến khi bị Phó Xương Đỉnh tận diệt trong thiên phần bí địa, lúc này e rằng cũng chưa chết. Thần không muốn thế nào, thần chỉ muốn sống sót. Trong Đệ Bát Trọng Thiên, sắc mặt Tây Hoàng có chút dữ tợn. Hắn muốn sống, hắn không muốn chết. Phó Xương Đỉnh chính diện nghênh chiến Thần Hoàng, Phương Bình đối mặt Đông Hoàng cũng thua nhưng không bị thương, điểm này đã tạo thành chấn động quá lớn đối với hắn. Dù là đổi thành Đấu Thiên Đế cũng tốt, dù sao Đấu Thiên Đế là hoàng giả thứ 10 chứng đạo của tam giới. Mà Thần Hoàng và Đông Hoàng thì sao? Hoàng giả số 1 và số 2 tam giới cùng nhau thất bại tan tác mà quay về, hắn cái hoàng giả yếu ớt này tính là gì? Thái độ của Phó Xương Đỉnh đối với tam giới đã rất rõ ràng. Lão phu dù có siêu thoát ra ngoài thì có thể làm gì? Nói không chừng kẻ chết đầu tiên chính là ta. Tây Hoàng mặc dù biểu lộ dữ tợn, những toan tính nhỏ trong lòng vẫn không ngừng thôi thúc. Ý nghĩ ban đầu của hắn chính là tìm cơ hội lừa giết Nam Hoàng, sau đó siêu thoát. Bị nguyên địa hành hạ mấy vạn năm, sau khi siêu thoát dù chỉ có thể tiêu dao mấy ngày, thì đó cũng là điều tốt. Thế nhưng Phó Xương Đỉnh những ngày này vẫn luôn quét sạch tam giới, rất rõ ràng chính là muốn thanh trừ mọi họa ngầm. Tây Hoàng nếu siêu thoát, đó chính là đại họa của nhân giới. Đến lúc đó, nếu Phó Xương Đỉnh lưu lại hậu chiêu gì ở nhân giới, tất nhiên chính là nhắm vào hắn. Hậu chiêu có thể đối phó hoàng giả tuy không nhiều, thế nhưng hậu chiêu Phó Xương Đỉnh có thể lưu lại thì lại quá nhiều. Đệ nhị nguyên địa của hắn đã chứng đạo không biết mấy vị hoàng giả, tùy tiện lưu lại 2-3 vị cũng đủ để đối phó hắn. Ngoài ra còn có bản nguyên phân thân, 4 đạo bản nguyên phân thân phá cửu đỉnh phong cũng đủ để đánh bại hắn. Còn có dương thần, còn có hình chiếu của cửu hoàng tứ đế, thậm chí hắn còn có thể đẩu chuyển tinh di tự mình giết ra. Tây Hoàng không muốn trở thành cái mục tiêu đó. Hắn quyết định muốn quy hàng. Bất quá hắn cũng không muốn là kẻ đầu hàng đầu tiên. Kẻ đầu hàng đầu tiên, mục tiêu cũng tương tự quá lớn. Đến lúc đó, thiên đế vì chấn nhiếp nhân tâm, nói không chừng liền trực tiếp từ nguyên địa vực sâu đi tới, cưỡng ép đánh chết hắn. Coi như thiên đế không động thủ, cũng có người khác. Mấy vạn năm trước đó, đệ nhất nguyên địa còn miễn cưỡng duy trì sự hài hòa vi diệu. Một khi hắn phản loạn, các hoàng giả khác liền có lý do ra tay với hắn, cưỡng ép chém giết hắn để lấp hố. Cũng không biết ta nếu gặp được Phó Xương Đỉnh liền lập tức mang theo đạo quả đầu hàng, thì Phó Xương Đỉnh có thể hay không lập tức đem ta chuyển dời đến đệ nhị nguyên địa. Tây Hoàng đối với thực lực của Phó Xương Đỉnh cảm thấy chấn động, lại đối với ba người Thiên Đế, Thần Hoàng và Đấu Thiên Đế càng thêm kiên kỵ. Thần Hoàng chưa hẳn đã thật sự hiển lộ toàn bộ thực lực, bề ngoài hắn và Đấu Thiên Đế liên thủ trấn áp Thiên Đế 8000 năm, mà thực lực Thiên Đế Tây Hoàng hít sâu một hơi, hắn đã từng thấy Thiên Đế ra tay toàn lực. Năm đó vạn đạo tranh chấp, vừa mới bắt đầu chỉ có Thần Hoàng chứng đạo lúc, Thiên Đế mới là chủ công bản nguyên đạo. Khi đó một mình hắn trấn áp Kiếm Thần, Thương Thần, Đao Thần, Lôi Thần và 28 vị sơ võ thần linh khác, thực lực kinh thiên. Thiên Đế mạnh như vậy, Thần Hoàng và Đấu Thiên Đế nếu không có lực lượng chống lại, e rằng đã sớm không trấn áp được. Nam Hoàng không có giả tâm, Bắc Hoàng ngoài mạnh trong yếu, Thú Hoàng nhắc đến chuyện Linh Hoàng và Thương Miêu, trên thực tế là vì khích tướng Linh Hoàng, cùng với thay đổi sự chú ý của những người khác. Thế nhưng giao tình giữa Thú Hoàng và Thương Miêu cũng không hẳn kém. Trước kia vì một câu nói của Thương Miêu, Thú Hoàng tạm tha cho Trấn Hải Sứ một mạng, cũng không hẳn đơn thuần là vì giày vò Trấn Hải Sứ. Ba người này, trong lòng đại khái cũng đã nảy sinh một chút ý nghĩ. Tây Hoàng hai mắt híp lại, nghĩ nghĩ, đem những chuyện mình biết sắp xếp lại một lượt, dựa theo tần suất ám hiệu mà chấn động đạo quả của mình. Nhân giới, Trấn Tinh Thành, sắc mặt Thiên Cực tối sầm. Cha hại con mà. Nếu Tây Hoàng và hắn không có liên hệ, lúc này hắn đại khái đã tiến vào nội thế giới của Phó Xương Đỉnh hưởng thụ cuộc sống rồi sao? Nội thế giới của Phó Xương Đỉnh có không ít tinh anh kế hoạch lưu chủng của nhân giới, hắn cho dù chiến bại, cũng sẽ cố gắng bảo toàn sinh linh nội thế giới. Nói như vậy, Thiên Cực liền thật sự có thể cả ngày tiêu dao. Đáng tiếc Tây Hoàng cái kẻ làm cha mà lại hại con này. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ chỉ có thể phóng thích linh thức chi lực, tìm được Trương Đào, đem tình huống Tây Hoàng nói mà thuật lại một chút. Đây cũng là Tây Hoàng nhập đội, nếu Phó Xương Đỉnh thật sự muốn tan rã chiến lực của đệ nhất nguyên địa, liền có thể từ ba người Thú Hoàng, Nam Hoàng và Bắc Hoàng mà ra tay. Lại thêm Tây Hoàng mà nói, những người còn lại của đệ nhất nguyên địa thì không còn nhiều lắm. Mấy người kia dù yếu hơn nữa, tại đệ nhất nguyên địa đó cũng là sức chiến đấu cấp hoàng giả thật sự. Bản nguyên phân thân của Phó Xương Đỉnh là Phá Cửu Đỉnh Phong, nhưng bốn đạo phân thân liên thủ, e rằng cũng chỉ có thể dây dưa kéo lại một Tây Hoàng mà thôi, đối mặt Bắc Hoàng có thể cũng không quá đủ. Trương Đào nhận được truyền âm, không nói hai lời phá không mà quay về, kéo Thiên Cực đến. Phó Xương Đỉnh nhìn thấy Thiên Cực, liền biết hiệu quả trận chiến này đã xuất hiện. Lúc trước hắn chịu ảnh hưởng của phụ năng lượng, chính diện cùng thần hoàng chém giết dù có vẻ ngu xuẩn một chút, nhưng cũng có hiệu quả tích cực. Lòng tin của thần hoàng dao động, Tây Hoàng và những hoàng giả yếu ớt này thì càng không cần phải nói. Thiên Cực, tham kiến nhân hoàng. Thiên Cực sắc mặt nghiêm túc cúi mình hành lễ, không dám giả ngây giả dại. Còn xin nhân hoàng vào bản nguyên thế giới của thần gặp một lần. Bất kỳ không gian bản nguyên nào của võ giả cũng là tuyệt mật của bản thân, một khi bị người khác xâm nhập, liền có thể phát hiện sơ hở bản nguyên của bản thân từ đó mà lợi dụng. Giống như Phương Bình chém giết Mệnh Vương vậy. Bất quá, Phó Xương Đỉnh đối phó Thiên Cực căn bản không cần dùng đến sơ hở gì, một đầu ngón tay liền nghiền chết, cho nên Thiên Cực cũng không quan tâm. Phó Xương Đỉnh gật đầu, bản nguyên lực khẽ chấn động, liền nắm kéo Thiên Cực mở ra bản nguyên chiến trường. Một đạo phân thân yếu ớt của Tây Hoàng, ngay ở chỗ này. Trước đó, phân thân Tây Hoàng đã đưa tin qua một lần, được Phương Bình mang cho Phó Xương Đỉnh. Bất quá xong việc sau đó Phó Xương Đỉnh lại còn đưa Thiên Cực trở về, để bày tỏ thành ý bằng không, dù là phân thân có yếu ớt đến đâu, khi then chốt mà giết chết phân thân, ký ức quay về, Tây Hoàng cũng phải phân tâm nhất thời. Gặp qua nhân hoàng. Tây Hoàng thân là hoàng giả, nhưng cũng cung cung kính kính hành lễ, sợ hãi đến cực độ. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại. Ba người Thú Hoàng ta cũng không thèm để ý, bọn hắn sống hay chết, là đầu hàng hay chống cự cũng không đáng kể. Bọn hắn quá yếu, vừa vặn xem như đối thủ tôi luyện của Trương Đào, Tần Phượng Thanh và đám người. Dưới trướng của ta không thiếu cường giả, đều đang dục tốc bất đạt, bình thường ở trong thế giới nội bộ luận bàn, nhưng không phải sinh tử chiến, hiệu quả cũng không rõ ràng. Giữ lại ba người Thú Hoàng, cũng là vừa vặn. Trương Đào và Tần Phượng Thanh bọn hắn cần phải kích phát tiềm lực bản thân trong sinh tử chiến, Phó Xương Đỉnh mới có thể sử dụng tài nguyên tiếp tục đề thăng bọn hắn. Nếu không đề thăng, với thực lực của bọn hắn, căn bản không thể tham dự vào cuộc chiến đối phó thiên đế thậm chí thần hoàng và những người khác. Cho dù tham dự vào, cũng là xem như bom mà sử dụng, thì không còn ý nghĩa. Sắc mặt phân thân Tây Hoàng cứng đờ, hít sâu một hơi cắn răng nói, nếu nhân hoàng bệ hạ muốn chém giết Kỷ và Linh, thần nguyện ý hết sức giúp đỡ. Nhưng thần hoàng bọn hắn, thần thực lực không đủ. Đối với Tây Hoàng mà nói, đối phó Kỷ đều rất mạo hiểm. Kỷ có 1,2 ức chiến lực, Tây Hoàng cũng chỉ có hơn 80 triệu chiến lực. Chênh lệch chiến lực năm thành, chiến đấu chính là cục diện áp đảo. Cho dù là đánh lén, cũng có thể bị Kỷ phản tay nhất kích đánh trọng thương. Tốt. Ngươi ở đệ bát trọng thiên, Kỷ ở đệ cửu trọng thiên, khoảng cách ngược lại không xa. Phó Xương Đỉnh muốn chính là điểm này. Lần tiếp theo khai chiến, chính ngươi nghĩ cách tiến đến bên cạnh Kỷ, chờ tín hiệu của ta, liền đánh lén hắn. Sau đó bao phủ tất cả của hắn, bao gồm cả đạo quả của ngươi, cùng nhau tiến vào thế giới mới của ta. Nhân hoàng bệ hạ, có thể cưỡng ép đem thần đi sao? Phân thân Tây Hoàng chần chờ nói, khe nứt nguyên địa vẫn luôn hút đạo quả của chúng ta, phụ năng lượng lại không ngừng xâm nhập. Nếu không dùng sức mạnh giả lấp hố, tách ra phụ năng lượng, đạo quả liền khó mà siêu thoát. Đương nhiên có thể. Phó Xương Đỉnh biểu lộ bình thản. Nếu ta đoán không lầm, cái gọi là khe nứt nguyên địa nơi đạo quả của ngươi tọa lạc, e rằng chính là tương tự với hắc chữ trạch trong không gian bản nguyên của Thương Miêu phải không? Sắc mặt Tây Hoàng chấn động. Không tệ. Trước kia thần nhìn trộm không gian bản nguyên của Thương Miêu, liền hiểu được ý nghĩ của Thiên. Cái hắc chữ trạch kia, và khe nứt đệ nhất nguyên địa, kỳ thực cũng không khác biệt. Khe nứt và hắc chữ trạch đều sẽ hấp dẫn và tụ tập phụ năng lượng, dưới khe nứt nguyên địa có nguyên địa vực sâu có thể dẫn lưu phụ năng lượng, hắc chữ trạch thì không có thôi. Vậy được rồi. Phó Xương Đỉnh mỉm cười. Vừa mới nhìn thấy Thương Miêu sao? Ánh mắt Tây Hoàng biến đổi, ngữ khí run rẩy nói, đại chiến sắp đến. Thương Miêu còn chưa ngủ say. Mỗi lần đại chiến bao phủ tam giới sắp giáng lâm, phụ năng lượng bốc hơi, Thương Miêu đều sẽ lâm vào ngủ say. Thiên giới chi chiến, địa hoàng thần triều tiêu diệt chi chiến, Nam Bắc chi chiến, đều không ngoại lệ. Lần này, càng là đại quyết chiến tam giới, cường giả tham dự nhiều hơn không biết bao nhiêu so với địa hoàng thần triều chi chiến và Nam Bắc chi chiến, Thương Miêu theo lý mà nói hẳn là đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say mới đúng. Trong cơ thể nó, đã không còn hắc chịu trạch. Phó Xương Đỉnh lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm chưa? Yên tâm. Tây Hoàng gật đầu mạnh. Phó Xương Đỉnh tất nhiên có thể nuốt chửng toàn bộ hắc chịu trạch của Thương Miêu, nuốt một khe nứt nguyên địa của hắn lại coi là gì. Nhân Hoàng bệ hạ yên tâm, khi đại chiến nổ ra, thần nhất định sẽ không cản trở. Ta tin ngươi. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Trong mắt Phó Xương Đỉnh lóe lên phong mang. Ngươi nếu làm hỏng kế hoạch của ta, ta sẽ để Kỷ Mặc Kệ cũng muốn chém ngươi. Chiến lực của Kỷ Phá Ức, lại có Thiên Đế làm chỗ dựa, giết hắn độ khó không nhỏ. Nhưng đối phó ngươi, Thiên Cẩu nuốt Tiên Nguyên cũng đủ sức. Phân thân Tây Hoàng sắc mặt biến đổi, đoạn sau lời lẽ đanh thép đáp, Nhân Hoàng cứ yên tâm, ta hiểu rõ đạo lý cỏ đầu tường dễ chết trước nhất, tuyệt sẽ không khiến Nhân Hoàng phải thất vọng. Phó Xương Đỉnh gật đầu. Hắn cũng không bận tâm những lời Tây Hoàng nói có sức nặng đến đâu, nhưng đối với hắn mà nói, lời nói đó lại có sức nặng không tưởng. Nếu Tây Hoàng thật sự phá hỏng kế hoạch của hắn, việc xử lý những người khác có thể khó khăn, nhưng đoạt mạng Tây Hoàng lại dễ như trở bàn tay. Dù Thiên Đế có tự mình ra tay che chở Tây Hoàng, với thực lực của mình, Phó Xương Đỉnh cũng hoàn toàn có thể chém giết y. Phó Xương Đỉnh mở mắt, dặn dò Trương Đào một câu, Trương Đào liền đưa Thiên Cực đi lần nữa. Trong vài ngày tới, ta sẽ phát động tiến công, chư vị đều phải sẵn sàng chiến đấu. Phó Xương Đỉnh không định tiếp tục chờ đợi, nhất, nhị, tam trọng thiên đều rất yếu, một cửu phẩm đỉnh cấp cũng đủ sức phá vỡ hàng rào tam trọng thiên. Chỉ cần tốc độ sụp đổ của bổn nguyên vũ trụ theo kịp, thì tam trọng thiên này sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Vâng. Đám người đồng loạt hô vang, khí thế lẫm liệt. Ánh mắt Phó Xương Đỉnh lướt qua từng người họ, Trấn Thiên Vương với vẻ mặt như trút được gánh nặng trong khoảnh khắc, Trương Đào với vẻ chết không sờn, Phương Bình với vẻ mặt hăm hở muốn thử sức, Mạc Vấn Kiếm với ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Còn có Thư Hương, Tần Phượng Thanh, Đúc Thần Sứ, Thiên Cẩu, Lý Trường Sinh, Vương Kim Dương, Lý Lãnh Tùng, Diêu Thành Quân, Long Biến Thiên Đế, Thiên Mộc, Lý Chấn Minh Vương, Bình Minh Chiến Vương, Triệu Hưng Võ Đao Vương, Trương Vệ Vũ Thương Vương. Trong thế giới mới, đạo thụ tựa như cây dù chống trời, tam huynh đệ Khôn Vương mỗi người sở trường về năng lượng, linh thức và sinh mệnh chi đạo, thông qua huyết mạch dung hợp để cân bằng sức mạnh, thực lực tăng tiến cực nhanh. Lại thêm Địa Hoàng và Thiên Bích Thần cùng những người khác, nếu không tính đến Thiên Đế, lực lượng chiến đấu cấp cao của nhân giới lúc này, từ trước đến nay, tam giới chỉ có phe thế lực Thiên Đình Thượng Cổ mới có thể sánh ngang. Có trong tay binh hùng tướng mạnh, Phó Xương Đỉnh trong lòng cũng dâng lên một trận chí lớn ngút trời. Ba ngày trôi qua chớp mắt, tam trọng thiên cũng triệt để sụp đổ. Phó Xương Đỉnh và Phương Bình lần nữa thu được thêm một nhóm phân thân, thực lực Phương Bình bạo tăng, nhưng sự thăng tiến của Phó Xương Đỉnh lại không quá lớn. Tuy nhiên, lần nữa giao thủ với Thần Hoàng, hắn đã không đến mức phải dốc hết toàn lực mới có thể gây tổn thương cho Thần Hoàng. Hơn nữa lại chỉ là mở một lỗ hổng nhỏ trên da y. Phó Xương Đỉnh và Phương Bình vẫn canh giữ bên ngoài thông đạo, trong thông đạo, các cường giả nhân giới tề tựu. Phó Xương Đỉnh nhìn về phía Phương Bình, nói, chuẩn bị kỹ rồi thì động thủ. Thật sự không thông báo vị đó sao? Khóe miệng Phương Bình giật giật, nói, ta cảm thấy ngươi muốn nhân cơ hội này giết ta. Sắp tới lúc thôn phệ địa cầu, Phương Bình mới nhớ ra địa cầu vẫn còn một vị đại thần, cường giả thứ hai của tam giới. Thế nhưng Phó Xương Đỉnh lại không hề có ý định thông báo đối phương. Đến lúc đó, chỉ cần Dương Thần hơi bộc phát sức mạnh, Phương Bình rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn gặp phải phản phệ. Đây cũng là một cuộc thăm dò. Phó Xương Đỉnh nheo mắt, tam giới này, người biết lai lịch của ta, cũng chỉ có một mình y thôi. Nói không chừng, y còn biết đôi chút về tình huống tương lai. Khả năng Dương Thần sinh ra giả tâm thực ra không lớn, người này tiêu dao vài vạn năm, giữa thời kỳ Thiên Đình đã biến mất khỏi tầm mắt tam giới, rõ ràng là kẻ thích tự do tự tại. Dù là có truy cầu thực lực, cũng chỉ là một loại tò mò và ham muốn khám phá mà thôi. Chỉ là Phó Xương Đỉnh không hy vọng để lại bất kỳ hậu họa nào. Hắn xuyên không đến đây, gần như biết được mọi chuyện của tam giới. Vì thế hắn biết rõ, cảm giác trưởng không tất cả sẽ khiến một người trở nên bành trướng đến nhường nào. Vừa xuyên không tới, khi vẫn chỉ là một kẻ phi võ giả, hắn đã không đặt địa quật vào mắt. Đến khi đạt cảnh giới cửu phẩm, nắm giữ lực chiến đấu đỉnh cao, hắn đã hoàn toàn khinh thường những kẻ đứng sau màn ở các vùng địa quật như Tốn Vương, Cấn Vương. Chứng đạo đỉnh cao, có thể chiến thánh nhân, thậm chí thiên vương, hắn đã muốn đoạt Tây Hoàng cung, bắt Thiên Cực, lợi dụng kẻ nhát gan Tây Hoàng. Giết Cấn Vương, hắn liền bắt đầu trù tính cuộc chiến đồ hoàng. Nếu không phải lúc đó những quân bài trong tay thực sự không đủ, nếu không phải Kỷ có thực lực đủ mạnh, trận chiến đó, hắn nói không chừng đã thật sự tiêu diệt một vị hoàng giả. Đạo lý cũng tương tự. Nếu Dương Thần tương lai giao toàn bộ ký ức cho Dương Thần của thời không này, biết được mọi bí mật, dù chỉ có 2-3 năm, Dương Thần cũng có cơ hội âm thầm trù tính. Ví như đi bản nguyên đạo, lấy hình thức bản nguyên tinh thần lần nữa mở nội thế giới. kẻ này, thế nhưng đã có tiền lệ. Nếu lần nữa mở nội thế giới, âm thầm thôn phệ cường giả, hoặc dùng phân thân tu luyện để tự cường, thực lực của Dương Thần lúc này e rằng đã tăng tiến rất nhiều, nói không chừng còn không kém gì thiên đế. Y vốn là cường giả thứ hai tam giới, âm thầm ẩn mình, nhân lúc Phó Xương Đỉnh và thiên đế giao thủ, nói không chừng y có thể thôn phệ tất cả để thành tựu chí cao. Nếu y phản kháng, ngươi thật sự muốn vây giết y sao? Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, Trấn Thiên Vương lại là một chiến lực quan trọng của bọn họ. Vị này một khi chứng đạo, lại song thân hợp nhất, thì không kém gì kỹ. Hơn nữa, nếu Phương Bình thôn phệ địa cầu, tự mình thành vũ trụ, thì tam giới sẽ không còn mấy vũ giả bản nguyên đạo cường đại. Gánh nặng của bổn nguyên vũ trụ giảm đi rất nhiều, Trấn Thiên Vương có cơ hội thôn tính thêm nhiều bản nguyên lực, một sớm đột phá, thực lực tiến triển cực nhanh cũng không phải chuyện đùa. Phó Xương Đỉnh nheo mắt, nếu y phản kháng, hoặc ngươi cảm giác được thực lực của y có dị thường, vậy chúng ta sẽ ẩn mình, buộc thiên đế phải tự mình ra tay, buộc Dương Thần phải tự mình ra tay. Nếu Phương Bình thôn phệ địa cầu, Phó Xương Đỉnh và Phương Bình hoàn toàn có thể che đậy khí tức bản thân, xé rách hư không ẩn nấp tùy ý, thì sẽ không ai tìm thấy. Đến lúc đó thiên đế diệt thế, Dương Thần chưa chắc đã có thể che giấu được. Bức bình phong năng lượng che chắn khí tức cùng kỹ thuật, chỉ có chiến thiên đế mới nắm giữ. Vị này, người nghiên cứu ra bản nguyên chiến pháp, đáng để ngàn vạn lần ghi nhớ. Trong thư phòng của y, mỗi quyển sách đều là vô số loại chiến pháp thôi diễn. Có nền tảng như vậy, từng loại biến hóa của bản nguyên đều nắm rõ trong lòng, mới có thể sáng tạo ra loại thần kỹ che chắn năng lượng này. Ngoại trừ tuyệt thế thiên tài như chiến thiên đế, những người khác đều không thể làm được. Càng mạnh, càng khó ẩn nấp. Hy vọng đừng xảy ra biến số gì. Phương Bình có chút đau đầu, đối mặt cường giả thứ nhất tam giới đã rất đau đầu, thêm một cường giả thứ hai tam giới nữa thì còn đánh đấm gì. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi, đồng tình gật đầu. Hoài nghi của hắn cũng không phải không có căn cứ. Trước đây trong nguyên tác không có nhân vật xuất hiện, khi Tuần Thiên Sứ thống lĩnh ám phục hồi, liền thu hút sự chú ý của hắn. Khi đó Trấn Thiên Vương khuyên bảo hắn không cần giết chóc quá nhiều, bổn nguyên vũ trụ có định số, số lượng cường giả bản nguyên đạo mà bổn nguyên vũ trụ có thể chịu tải chỉ có bấy nhiêu. Phó Xương Đỉnh giết chết thêm vài kẻ, một số cường giả có bản nguyên sinh mệnh chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, liền có thể từ trong lịch sử phục hồi. Mà muốn hoàn toàn xóa bỏ bản nguyên sinh mệnh của một cường giả, thực ra rất khó làm được. Dù có đánh tan, khiến họ triệt để tan thành tro bụi, tinh khí thần tiêu tán sau khi họ chết, cuối cùng vẫn sẽ mang theo một tia bản nguyên. Giống như Phó Xương Đỉnh đã từng vì Triệu Hưng Võ và Trương Vệ Vũ chém giết một vị chân vương địa quật, dùng tinh khí thần của chân vương đó để họ đột phá. Những năng lượng này tự do giữa thiên địa, căn bản không cách nào tiêu trừ. Thế nhưng Phó Xương Đỉnh luôn cảnh giác, mà kể từ sau sự kiện của ám, liền không còn cường giả thượng cổ nào phục hồi. Những người này đã đi đâu? Bị hạt giống khống chế sau khi phục hồi. Hoặc bị hạt giống thu hồi bản nguyên sinh mệnh. Cũng có thể. Nhưng cũng còn có một khả năng. Đó chính là sau khi họ phục hồi, đã bị ai đó lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Còn về vấn đề khi cường giả hồi phục, sẽ có ngôi sao lớn chiếu rọi bổn nguyên vũ trụ, thực ra rất dễ dàng phong tỏa. Thực lực đầy đủ, có thể chân thân tiến vào bổn nguyên vũ trụ, thì có thể dễ dàng làm được. Chính trọng thiên sụp đổ, tam giới có thể ẩn giấu người không nhiều. Trừ phi hạt giống đã phục hồi những cường giả này, giấu họ bên ngoài tam giới để chuẩn bị tham chiến, bằng không Phó Xương Đỉnh không tìm thấy những người này, cũng không tìm thấy hạt giống giấu ba sơ vũ thiên mới, cho nên mới sinh ra cảnh giác đối với Dương Thần. Thực lực Dương Thần, quá mạnh mẽ. Khi thực lực Phó Xương Đỉnh chưa đạt đến cấp bậc thần hoàng, muốn phát giác khí tức của Dương Thần cũng không dễ dàng. Chuẩn bị xong. Khí tức Phương Bình chấn động, cuối cùng đã điều chỉnh xong bản nguyên tinh thần của mình. Não hạch nứt ra một khe hở, tùy thời có thể mở rộng nuốt chửng nhân giới. Vậy thì động thủ. Phó Xương Đỉnh quát lớn một tiếng, khí tức bộc phát, xung kích thiên nhân giới bích. Thiên nhân giới bích vừa hiện ra, lực lượng linh thức của Phó Xương Đỉnh liền hoàn toàn bao phủ bên ngoài giới bích. Trên địa cầu, năm đạo bản nguyên phân thân phân tán các phía, đồng dạng bộc phát lực lượng linh thức, từng tấc chiếm lĩnh bên trong thiên nhân giới bích. Lập tức, năm đạo bản nguyên phân thân đều lấy ra một lượng lớn tinh thạch năng lượng, xoay quanh một vòng dọc theo đường xích đạo bên trong thiên nhân giới bích. Phanh phanh phanh. Chỉ với một ý niệm, toàn bộ những tinh thạch năng lượng này nổ tung, phụ năng lượng nồng đậm bộc phát. Phó Xương Đỉnh kể cả phân thân cũng sắc mặt trắng bệch, trên thân tỏa ra vô tận lệ khí. Phụ năng lượng cũng chính là hồng trần khí xung kích, khiến đường xích đạo của thiên nhân giới bích cấp tốc tan rã. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng oanh vang lên, thiên nhân giới bích hình tròn bị chia đôi. Dưới phản ứng dây chuyền, toàn bộ thiên nhân giới bích cũng bắt đầu sụp đổ. Tại biên giới ngoại vực địa giới địa quật, địa cầu khổng lồ đột ngột hiện ra, sắc mặt Phương Bình rung lên, hóa thành một tấm màn trời đen kịt, định nuốt chửng toàn bộ địa cầu. Phó Xương Đỉnh Khốn kiếp nhà ngươi. Dương Thần đang ẩn mình trong tiểu thế giới của Dương Thành bỗng giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được một cổ lực lượng cắn nuốt kéo giật, lập tức tái mặt. Oanh! Y không nói hai lời, lập tức xé rách hư không mà chạy. Một khi bị Phó Xương Đỉnh nuốt vào, với thực lực của y đích xác có thể đánh vỡ hàng rào của thế giới mới, nhưng Phó Xương Đỉnh cũng phải cho y cơ hội mới được. Nếu bị Phó Xương Đỉnh dẫn theo một đám hoàng giả vây công, y còn đánh vỡ cái gì nữa? Bá! Dương Thần nhanh chóng cảm ứng được tuyến sụp đổ của thiên nhân giới bích, thoáng cái đã chui ra ngoài. Thế nhưng ngay sau đó, Dương Thần liền dừng bước, bản tôn Phó Xương Đỉnh đã xuất hiện trước mặt y, ngươi có phải bị bệnh không? Nhất định phải buộc lão tử ra tay ư? Dương Thần tức giận đến không thôi, ngươi nghĩ việc trông chừng phân thân thiên đế là dễ dàng lắm sao? Nếu không, ngươi thử xem. Phó Xương Đỉnh lại mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí lại đầy thổn thức nói, ngươi hẳn phải biết, thân là hạt giống, có thể mượn lực lượng vong hồn trong nội thế giới. Nói là vong hồn, thực ra chỉ là một đống ký ức đoạn, cũng không khác mấy một phần mềm máy tính. Ta thôn phệ thiên phần bí địa, nắm giữ một đoạn ký ức của cửu hoàng tứ đế, nhưng ngươi dường như quên mất một điểm, ta đã chém giết một tôn phân thân của thiên đế ở đó, đồng dạng có thể làm được thiên đế phụ thể. Có ý gì? Thiên đế phụ thể thì sao? Chẳng lẽ hình chiếu phụ thể ngươi là có thể nắm giữ thực lực thiên đế sao? Vậy ngươi trực tiếp bình định tam giới là được rồi, còn nhất định phải buộc lão tử đi ra làm gì? Dương Thần vẫn còn tức giận không thôi. Phó Xương Đỉnh trầm mặt thở dài một hơi, sau lưng y rất nhanh xuất hiện một đám nhân ảnh. Không có cường giả chống cự, nhân giới trên dưới một lòng, Phương Bình cấp tốc thôn phệ địa cầu. Chiến lực trên thiên vương, toàn bộ đều được giải phóng. Trấn Thiên Vương biểu cảm phức tạp, sư tôn, thật là người sao? Trương Đào sắc mặt nghiêm túc, Trấn Thiên Vương, người thủ hộ nhân giới 8.000 năm, cũng đừng vào lúc này mà hồ đồ. Trấn Thiên Vương trầm mặt không nói. Đối mặt với lão sư gần vạn năm chưa gặp, y lúc này thực sự có chút giãy giụa. Dương Thần thấy thế, chậm rãi thu liễm vẻ khoa trương trên mặt, nhưng vẫn có vẻ hơi phóng khoáng, chà, ngươi tiểu tử này, cảm giác thật đúng là nhạy bén. Phó Xương Đỉnh nói y tại thiên phần bí địa chém giết phân thân thiên đế, Dương Thần kỳ thực liền biết mình đã thất sách. Không phải nói Phó Xương Đỉnh có một đoạn ký ức của thiên đế, có thể dùng hình chiếu thiên đế dung hợp tự thân liền lợi hại đến mức nào, mà là vấn đề về bản chất sức mạnh. Trương Đào, kẻ cuồng nghe lén này, khi Phó Xương Đỉnh còn ở cửu phẩm, ngay cả truyền âm linh thức giữa chiến vương và Phó Xương Đỉnh y cũng có thể nghe trộm được, hơn nữa không ai có thể phát giác, cũng là bởi vì chất lượng linh thức của Trương Đào rất cao. Dương Thần thực lực cường hãn, chiến lực vượt xa thần hoàng. Cho nên dù Phó Xương Đỉnh có nắm giữ thực lực cấp bậc thần hoàng, cũng không thể cảm ứng rõ ràng tình trạng của Dương Thần. Nhưng nếu là thiên đế hiện diện thì sao? Phó Xương Đỉnh dung hợp một đoạn ký ức của thiên đế, thực lực phương diện không có thay đổi gì, nhưng cảm giác lại có sự đột phá về chất. Với năng lực nhận biết của thiên đế, đi cảm ứng Dương Thần vừa mới động dùng sức mạnh để xé rách hư không, tự nhiên vẫn phát hiện sơ hở. Thực lực Dương Thần, quá mạnh mẽ. Trước đó, khi Phó Xương Đỉnh đi gặp Dương Thần, y cho rằng sau khi hắn phân chia năng lượng cướp đoạt từ đệ nhất nguyên địa, khí tức có phần hạ xuống, thực lực chỉ hơi mạnh hơn thần hoàng một chút. Nhưng y lúc này, dù không bằng thiên đế, khoảng cách cũng không quá xa. Mà Dương Thần cũng không đi bản nguyên đạo, toàn bộ thực lực đều là từ năng lượng thu được khi săn lùng hình chiếu hạt giống từ mấy năm trước, và từng chút một rèn luyện trong mấy vạn năm qua. Thực lực như vậy, không bình thường. Thiên đế nắm giữ toàn bộ sự ủng hộ của bổn nguyên vũ trụ, thực lực cũng chỉ mạnh hơn y một chút, chuyện này có gì đó không đúng. Dương Thần tặc lưỡi, lão tử nói thế nào cũng coi như giúp các ngươi giải quyết một đám địch nhân, chỉ vì thực lực của ta mạnh, các ngươi liền muốn xử lý ta sao? Phó Xương Đỉnh cũng có chút đau đầu, muốn đối phó Dương Thần, thật đúng là không có lý do gì. Y dù có tự mình mở nội thế giới, lại thôn phệ một nhóm cường giả phục hồi, nhưng y căn bản không ra tay với nhân giới, Phó Xương Đỉnh dựa vào đâu để đối phó y, chớ nói chi là Trấn Thiên Vương vẫn là đệ tử của vị này. Thế nhưng rất nhanh, Phó Xương Đỉnh cũng không có vấn đề gì, ta không muốn xử lý tiền bối, ta xuất lĩnh các cường giả nhân giới, chỉ là cầu chúc Dương Thần tiền bối thắng ngay từ trận đầu mà thôi. Nói rồi, Phó Xương Đỉnh liền để Phương Bình bày ra lĩnh vực, thu các cường giả nhân giới vào nội thế giới. Trấn Thiên Vương giãy dụa một hồi, cắn răng đầu nhập vào nội thế giới của Phương Bình. Sau đó Phó Xương Đỉnh và Phương Bình trong nháy mắt thu liễm khí tức, hoàn toàn không còn chút khí tức nào. Lúc này thiên nhân giới bích triệt để sụp đổ, địa cầu biến mất, tam giới dung hợp tạo thành một sự tịch mịch. Trên bể khổ xuất hiện một lỗ trống lớn, nước biển không ngừng chảy ngược, muốn lấp đầy khối đất trống rỗng này. Lần này thì đến phiên Dương Thần đau đầu. Tục ngữ nói người xuất đầu thì dễ bị bắn, lúc này Phó Xương Đỉnh, Phương Bình và Dương Thần ba người tình huống giống nhau như đúc, duy chỉ có thực lực là có chút khác biệt. Thực lực mạnh nhất là Dương Thần. Cho nên nếu bọn họ đánh vỡ hàng rào tam giới để trốn, hạt giống trước tiên đuổi cũng là Dương Thần, đánh bại Dương Thần, có thể thu hồi nhiều năng lượng nhất. Thiên đế muốn tăng cường thực lực của mình đến mức lớn nhất, muốn ưu tiên giải quyết, đồng dạng cũng là dương thần. Lúc này Phó Xương Đỉnh và Phương Bình, ngược lại càng thêm an toàn. Chớ nói chi là hai người này khí tức hoàn toàn không có, thân ở nội bộ hạt giống tam giới cũng không tìm được tung tích của họ. Vậy thiên đế và hạt giống còn có thể đối phó ai? Một khi họ khai chiến, Phó Xương Đỉnh và Phương Bình ẩn mình chờ thời hoặc trực tiếp đào vong là được. Thế cục trong nháy mắt thay đổi, ngư ông từ dương thần đã biến thành Phó Xương Đỉnh. Ngài có lẽ có thể thử đi nương nhờ hạt giống. Phó Xương Đỉnh nhếch mép cười, mặc dù ngài thực lực cường hãn, có thể chiếm cứ 1/10 năng lượng của toàn bộ hạt giống, nhưng thiên đế chiếm nhiều hơn ngài, hạt giống càng muốn tiêu diệt y, hoặc ngài cũng có thể hợp tác với thiên đế, ngài có năng lực thôn phệ hạt giống tam giới, thiên đế lại không có. Hạt giống tam giới hứa cho thiên đế, đơn giản chính là thần minh duy nhất của thế giới không võ, ngài có thể cho y thêm một phong hào, tỉ như chí cao thần các loại, nói không chừng thiên đế sẽ đáp ứng đó. Ngươi bớt đi bộ dáng đó. Dương thần ngữ khí lộ ra hữu khí vô lực, y không phải loại người đa mưu túc trí như thiên đế và thần hoàng, cả ngày sống trong kế hoạch. Y cũng chính là có chút hứng thú trong việc tăng cường thực lực và khám phá điều chưa biết, cho nên sau khi biết được một chút về tương lai, y liền âm thầm phân ra một đạo phân thân đi bản nguyên đạo, mở nội thế giới rồi tan trở về bản thân. Nếu chính y đi bản nguyên đạo thì động tĩnh quá lớn, phân thân đi thì sẽ không. Đằng sau, y thôn phệ văn, võ, tinh, nguyệt cùng các cường giả phục hồi suýt chứng đạo hoàng giả năm xưa, thực lực cấp tốc thăng tiến. Lúc này mới nghĩ xem có thể chiếm chút tiện nghi nào trong quyết chiến cuối cùng hay không. Toàn bộ quá trình, y đều không mưu tính điều gì. Có cơ hội liền nuốt đệ nhất nguyên địa, nhân lúc Phó Xương Đỉnh thôn phệ tam giới thì chạy trốn là được. Y không muốn xử lý Phó Xương Đỉnh và Phương Bình, bởi vì y lười đi ứng phó cường địch vũ trụ. Mà tam giới dù sao cũng là quê hương của y, toàn bộ thực lực của y đều đến từ hạt giống tam giới một khi bị bắt, y cũng sẽ bị lần theo năng lượng mà tìm thấy. Cho nên hưởng chút tiện nghi liền chạy. Để tam giới cho Phó Xương Đỉnh và Phương Bình xử lý, đây chính là ý nghĩ của y, tương lai tam giới gặp nạn, y nói không chừng còn có thể trở về tham chiến. Lão tử quả nhiên vẫn không thích hợp đi tính toán gì cả. Dương thần vô lực khoát tay áo, đi, ngươi muốn ta làm gì, nói thẳng đi. Phó Xương Đỉnh không chút sơ suất, đem nội thế giới của ngài, dung nhập vào ta. Dương thần biến sắc, ngươi tiểu tử này có phải quá đáng một chút không? Đừng mà! Khốn kiếp nhà ngươi! Ít nhất cũng phải để ta mặc cả một chút chứ. Ngươi uy hiếp một chút là lão tử liền thỏa hiệp sao, thật mất mặt. Phó Xương Đỉnh im lặng, không có thời gian để hao phí với ngươi, nếu cứ tiếp tục thế này, thiên đế sẽ bò ra từ cái hố lớn của nguyên địa, kẻ chết chính là ngươi. Dương thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dựa vào đâu mà lại là ta. Lão tử trước kia chỉ trộn chút năng lượng, bây giờ cũng chỉ trộn chút người mà thôi. Phó Xương Đỉnh khóe miệng giật giật, trộn người. Đây là loại từ ngữ hổ lang gì chứ? Lão tử cho ngươi đi tiên phong không được sao? Ta kìm chân thiên đế, ngươi nuốt tam giới không được sao? Dương thần vẫn không quá tình nguyện, tương lai y ở sâu trong vũ trụ bị cường giả giáo huấn thật sự rất thảm. Y muốn tiêu giao vũ trụ, còn phải có thực lực mới được. Thực lực bây giờ đều không đủ, nội thế giới thật vất vả mới có hình thức ban đầu, chờ tiến vào vũ trụ, tìm một hạt giống yếu ớt nuốt lấy, thực lực của y cũng mới miễn cưỡng đạt tới lực lượng trung kiên của một cường tộc vũ trụ mà thôi. Hạt giống cũng cần có người kiềm chế. Phó Xương Đỉnh lắc đầu, vốn dĩ nhiệm vụ này không nhất thiết phải là ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã lộ diện, ta cũng không muốn khi tự chiến với thiên đế, lại để ngươi nhặt được tiện nghi. Ta nhặt được tiện nghi thì sao? Lão tử dù gì cũng coi như minh hữu của ngươi chứ. Ngươi liền cần phải độc chiếm tất cả chỗ tốt sao? Dương thần vẫn không quá tình nguyện, y cũng rất cực khổ mà, có được không? Không nói những cái khác, y đã ẩn nấp hơn nửa năm tại nơi văn, võ, tinh, nguyệt cùng các cường giả khác năm đó vẫn lạc. Tụ tập một lượng lớn năng lượng cung cấp cho họ, sau đó lại xé rách vị trí tương ứng của bổn nguyên vũ trụ, ngưng kết bản nguyên tinh thần cho họ. Cuối cùng mới là thôn phệ họ. Tất cả những điều này đều là nỗ lực của chính y, ngoại trừ việc chiếm được chút tiện nghi từ việc Phó Xương Đỉnh giết nhiều người, cũng không có chỗ nào khác lợi dụng được Phó Xương Đỉnh. Vậy sau chiến tranh, ngài ở lại, thủ hộ tam giới. Phó Xương Đỉnh liếc Dương thần một cái, thôn phệ tam giới, ngài cũng chiếm cứ ít nhất 1/3 tổng năng lượng tam giới, đến lúc đó ngài định làm gì? Dương thần bất đắc dĩ. Dương thần tương lai thế nhưng đã cung cấp cho y không ít tình báo, nếu y lại đi ra du lịch vũ trụ, cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Hơn nữa để y thủ hộ tam giới, vẫn là thôi đi. Chuyện này tốn công tốn sức, cần gì phải làm chứ? Dương thần sắc mặt biến ảo một hồi, giãy dụa rồi nói, ta sẽ đem bản nguyên tinh thần dung nhập vào ngươi, nhưng nội thế giới ta muốn giữ lại. Nội thế giới hình thức ban đầu, mới là cơ sở để y tiếp tục tăng cao thực lực. Một khi phá vỡ đi, y lại muốn hao phí vô số năng lượng để sáng tạo. chỉ cần ngài nắm giữ nội thế giới, ta cũng sẽ không yên tâm. Phó Xương Đỉnh không thỏa hiệp, có nội thế giới, liền có thể thôn phệ tam giới. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đôi mắt, Thiên Đế phục hồi. Trước đó Thiên Đế cũng đã xuất thủ, thế nhưng hẳn là chỉ là tinh thần thể ly thể mà thôi, kích phát một chút bố trí sẵn, bản tôn cũng không hề động đậy. Lần này, vị này muốn từ trong vực sâu của nguyên địa bò ra ngoài. Phó Xương Đỉnh hai mắt bộc phát thần quang, xuyên thủng hàng rào bổn nguyên vũ trụ, nhìn thấu đệ nhất nguyên địa. Thần Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng đại khái là liên tục chửi thề, tức giận mắng Phó Xương Đỉnh vì sao còn chưa tới. Phó Xương Đỉnh trên mặt ý vị khó hiểu, tiện nghi của hắn cứ như vậy dễ chiếm sao? Thần Hoàng muốn ngư ông đắc lợi, vậy phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Phụ năng lượng của đệ nhất nguyên địa chưa được giải quyết, Thiên Cẩu và Thương Mèo đều ở trong nội thế giới của hắn, Thiên Đế dù có nút đệ nhất nguyên địa cùng 10 vị đạo quả hoàng giả, thực lực bạo tăng thì tính sao? Chờ Dương Thần hoặc hắn đánh vỡ hàng rào thế giới, kiềm chế hạt giống một trận, Thiên Đế mất đi một bộ phận hoặc đại bộ phận ủng hộ của hạt giống, còn có thể trấn áp được bạo động của đệ nhất nguyên địa sao? Hơn nữa, đến lúc đó thực lực Thiên Đế tăng nhiều, hạt giống có nguyện ý nhìn thấy tình huống này sao? Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là xem Dương Thần. Nếu Dương Thần nguyện ý đem nội thế giới dung nhập vào Phó Xương Đỉnh, hắn từ bỏ đạo quả của Thần Hoàng và những người khác, thì cũng không có gì. Dương Thần cũng cảm ứng được tình huống đệ nhất nguyên địa, lập tức liền bất đắc dĩ. Lúc này y trong cảm giác của Thiên Đế, ước chừng chính là một cái bóng đèn lớn chiếu lấp lánh. Người mang một lượng lớn năng lượng, cũng đều chuyển hóa thành bản nguyên lực nồng đậm. Nếu là lúc trước, y đi sơ võ đạo, cắt bỏ năng lượng bản nguyên cướp đoạt từ nguyên địa, thì căn bản không thích hợp dùng để lấp hố. Bây giờ thì khác, y khai sáng chính là phiên bản nội thế giới của bản nguyên đạo, là tài liệu bổ sung tuyệt hảo. Được rồi, được rồi. Ngươi tiểu tử này, chờ sau này nếu có đại quân hạt giống giết tới, nếu ngươi không cho ta thôn phệ nữa, lão tử liền trở mặt. Dương Thần khẽ cắn môi, trên người y bộc phát ra một đạo quang trụ, trút xuống trên thân Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh cẩn thận cảm ứng một chút, bản nguyên năng lượng nồng đậm, còn xen lẫn không ít phụ năng lượng, xem ra Dương Thần cũng không cách nào giải quyết vấn đề phụ năng lượng. Đa tạ. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi, tai họa ngầm cuối cùng đã giải quyết. Dương Thần mặt thối, làm gì? Cho là lão tử sẽ dở ám chiêu như ngươi sao? Phó Xương Đỉnh cũng không lên tiếng, ăn được lợi lộc lớn như vậy, bị vài câu âm dương quái khí cũng không có gì. Tam giới dung hợp, sau này cắt bỏ sinh tử, phân ly âm dương, tam giới liền đổi tên là Dương Gian. Đây coi như là sự đền bù của Phó Xương Đỉnh, lấy tên Dương Thần để định nghĩa tam giới, tuyệt đối là vinh hạnh đặc biệt tột bậc. Dương Thần sắc mặt hơi thả lỏng, cái này còn tạm được. Dương, không ngờ ngươi cũng đi trên con đường này. Thiên Đế mặc dù mở mắt, nhưng y lười dùng ánh mắt để nhìn, mà là trực tiếp lấy linh thức chi lực cường hãn vô song cảm giác toàn bộ tam giới. Tam giới đều đã bị Phó Xương Đỉnh từng bước xâm chiếm gần hết, thực lực Dương Thần cũng đích xác quá chói mắt, giống như một con chuồn chuồn đậu trên mặt nước phẳng lặng như gương. Không thể ngồi chờ nữa. Thiên Đế âm thầm thở dài, tình huống dung đạo trực tiếp cho nhau không nói lý lẽ của nhân giới bên kia không hiếm thấy. Nếu Phó Xương Đỉnh một cái nghĩ quẩn, dung đạo vào Dương Thần, vậy thì thật sự có thể tạo ra được một vị cường giả mạnh hơn y ẩn nhẫn mấy vạn năm, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào thực lực để làm việc sao? Trong mắt Thiên Đế lóe lên lệ khí nồng đậm, cục diện tốt đẹp mấy vạn năm, trong hơn một năm ngắn ngủi liền bị Phó Xương Đỉnh phá sạch, dù lòng dạ y lại sâu, lúc này cũng là oán khí khó bình. Chớ nói chi là dưới vực sâu còn có vô tận phụ năng lượng, hạt giống có thể trấn áp sự bạo động của y, lại không trấn áp được sự ăn mòn của phụ năng lượng đối với Thiên Đế. Khí thế mạnh hơn. Đông Hoàng thoáng cái liền đi đến bên cạnh Thần Hoàng và đấu Thiên Đế. Lúc này y không đến cũng không được, chỉ có khung và đấu ở tại tầng thứ 36 thiên, vạn nhất Thiên Đế vừa đối mặt liền hạ gục họ trong chớp mắt, thì họ liền nhất định phải thua. Khung trên mặt có chút không cam lòng. Tuy nói ban đầu y định dựa vào sức một mình trấn áp Thiên Đế, thế nhưng sau khi bị Phó Xương Đỉnh làm bị thương, y liền thấy hy vọng mới, thay đổi chủ ý, kết quả Phó Xương Đỉnh thế mà không đến. Đây là để y nhìn thấy hy vọng sau đó, lại cho y sự tuyệt vọng lớn hơn. Điều này có nghĩa là bất luận phe Thiên Đế hay phe Phó Xương Đỉnh, đều không dung được y trừ phi họ có thể thắng trong quyết chiến, mới có thể sống sót. Thế nhưng khả năng này sao? Thân là phe yếu nhất trong ba phe, hai phe khác dù có lưỡng bại câu thương, cũng không đến lượt họ. Trừ phi là đồng quy vu tận. Đánh đi, cũng chỉ có thể đánh một trận. Khí thế đấu Thiên Đế bốc lên, dần dần, thế mà ngang bằng với Thần Hoàng. Đông Hoàng nheo mắt, lão gia hỏa này, 8.000 năm qua cũng không phải là không làm gì cả a. Thần Hoàng hít sâu một hơi, vậy thì chiến. Nói rồi, thực lực của y cũng bắt đầu sôi trào, một lần nữa vượt trên đấu Thiên Đế một bậc. Đông Hoàng lắc đầu, vậy thì lên đi. Sau một khắc, Thần Hoàng và đấu Thiên Đế song thân hợp nhất. Đông Hoàng không lập tức dung nhập, Hoàng đạo dung hợp là sát chiêu, bây giờ dùng đến còn chưa phải lúc. Tuy nhiên y từ bên cạnh phụ trợ, lại khiến Thần Hoàng và Đấu Thiên Đế Hoàng Mỹ dung hợp lại với nhau. Dưới sự song thân hợp nhất, hai cường giả tuyệt thế với chiến lực vốn đã tiếp cận 200 triệu, khí thế lập tức rung chuyển trời đất. Đệ nhất nguyên địa kịch liệt chấn động, Đông Hoàng toàn lực ra tay, giúp Thần Hoàng và Đấu Thiên Đế trấn áp tầng thứ 27 và 36 thiên, để họ có thể toàn lực chiến đấu một trận. Huyền, thần, thú, nếu còn không ra tay, vậy thì cùng chết. Thanh âm Đông Hoàng truyền vang mở ra, lại nói, tiểu sư muội, ngươi chuẩn bị lựa chọn ra sao? Bắc Hoàng, Tây Hoàng và Thú Hoàng ba người rất nhanh liền tụ họp đến đệ cửu trọng thiên, từ ba phương hướng vây lấy kỹ. Mà tại Tiên Nguyên, Linh Hoàng lại một ngụm nút phế Tiên Nguyên, vung kiếm sát nhập vào tầng thứ 36 thiên. Rõ ràng, nàng vẫn là đứng về phía Thiên Đế. Tiên Nguyên mặc dù đã mất đi tác dụng, nhưng lại ẩn chứa vô số bản nguyên cảm ngộ cùng không ít năng lượng. Linh Hoàng sau khi thôn phệ, dù là không thể tiêu hóa, trong thời gian ngắn chiến lực cũng không thể khinh thường. Cần gì chứ? Đông Hoàng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng sớm đã đoán trước được. Trước kia Thương Mèo bị đánh lén, trên thực tế là y âm thầm khích Bát Sơ Hỏa Đại Thần, chính là vì thăm dò kế hoạch của Thiên Đế, cùng với thăm dò tâm ý của Linh Hoàng. Trước đó, Đông Hoàng đã dẫn dắt Linh Hoàng phát hiện chân tướng việc phụ thân và bộ lạc của nàng bị Thiên Đế tiêu diệt năm xưa. Thế nhưng, nữ nhân A Đông Hoàng một tay chống trời, trực tiếp đánh bay Linh Hoàng, tầng thứ 36 thiên liền không chút ba động. Thần Hoàng và Đấu Thiên Đế hợp hai là một, Đông Hoàng chỉ cần giúp Thần Hoàng trấn áp lại tầng thứ 36 thiên là đủ, căn bản không có chút áp lực nào. Toàn thân khí huyết phó xương đỉnh đều đang sôi trào, sức mạnh của Dương Thần thực sự quá mạnh mẽ. Chân huyết xưng là hình thái cao nhất của khí huyết chi lực, phó xương đỉnh bây giờ lại cảm thấy đây chỉ là hình thái cao nhất của Thần Hoàng và những người khác. Chiến lực Thần Hoàng không thể đột phá 200 triệu. Mặc dù cường độ khí huyết so với nhập môn hoàng giả như Thú Hoàng và những người khác tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, nhưng không có sự biến đổi về chất. Mà sức mạnh Dương Thần đã lại một lần nữa biến đổi về chất. Trên chân huyết còn có hình thái cao hơn. Vô hình vô chất, khó mà nắm bắt, lại có thể tùy thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Loại hình thái này chà, quả nhiên là khi gặp chuyện bất quyết, thì nghĩ đến cơ học lượng tử sao. Phó xương đỉnh có chút đau đầu, hình thái cao hơn của khí huyết chi lực lại là trạng thái lượng tử. Cao võ và khoa học cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Tuy nhiên cũng đúng, khí huyết chi lực, linh thức chi lực, năng lượng chi lực và sinh mệnh lực, bản thân đều có đặc tính chồng chập lượng tử. Giống như trước đó tại Thiên Phần Bí Địa, phó xương đỉnh thôn phệ hình chiếu thế giới, cũng dẫn đến mấy đạo phân thân hoàng giả cũng cùng nhau thôn phệ. Khi đó hắn liền đã tự mình thành vũ trụ, ngăn cách trong ngoài, Tây Hoàng và những người khác tuyệt đối không cách nào kéo dài sức mạnh tiến vào nội thế giới của hắn. Nhưng phân thân hoàng giả vừa chết, Tây Hoàng và những người khác vẫn phát giác được, hơn nữa còn chịu phải phản phệ. Điều này hoàn toàn nhất trí với khái niệm chồng chập lượng tử. Kẻ này Dương Thần, ẩn mình nhiều năm như vậy ở địa cầu, cũng không biết có hay không đã khai phá ra phương thức ứng dụng loại sức mạnh chí cao này. Phó xương đỉnh cũng không phải suy nghĩ lung tung, theo việc Dương Thần đem nội thế giới dung nhập vào hắn, lực lượng của hắn cũng dần dần tiến nhập loại hình thái này. Cường đại, hơn nữa càng thêm khó mà phòng ngự. Dựa theo phương thức chiến đấu của võ giả, thì hắn vẫn không bằng Thiên Đế. Nhưng nếu có thể thông qua phương thức khoa học, sáng tạo ra chiến pháp càng thích hợp giai đoạn này, vậy hắn chưa chắc không thể xuất kỳ chế thắng. Nghĩ là làm. Hắn đem mấy đạo bản nguyên phân thân toàn bộ triệu hồi vào nội thế giới, để mỗi người họ bày ra thôi diễn. Mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng dù chỉ có thể nghiên cứu ra một chút, cũng có thể là để hắn có thêm một lá bài tẩy. Dương Thần sắc mặt càng thêm khó chịu, y có thể cảm giác được phó xương đỉnh đang nhanh chóng thích ứng sức mạnh cao cấp hơn. Tốc độ thích ứng này so với y thực sự nhanh hơn nhiều. Y dù sao cũng là tự mình mở nội thế giới, không giống phó xương đỉnh, nuốt một cái hình chiếu thế giới hoàn thiện không nói, còn nuốt một cái binh khí hạt giống. Lấy binh khí hạt giống làm căn cơ, sự củng cố nội thế giới của phó xương đỉnh vượt xa bất luận ai tưởng tượng. Vài phút sau đó, Dương Thần dưới sự theo dõi của phó xương đỉnh, đem mảnh vụn nội thế giới cuối cùng cũng thiêu đốt thành năng lượng, một hơi truyền cho phó xương đỉnh. Thực lực giảm xuống, nhục thân cường hãn đều xuất hiện một chút vết rạn. Dương Thần hy sinh thật không nhỏ. Phó xương đỉnh ném ra 1.000 giọt sinh mệnh ngọc dịch, để Dương Thần có thể cấp tốc khôi phục thương thế, hạt giống bên kia, liền nhờ cậy tiền bối. Hắn sở dĩ không chịu thỏa hiệp, cũng là bởi vì hắn biết Dương Thần đánh giá thấp hạt giống. Dương Thần dù có ký ức tương lai, đại khái cũng không rõ ràng phương thức chiến đấu giữa hạt giống và hạt giống. Nếu Dương Thần chỉ là cường giả sơ võ, đối phó hạt giống đến tự nhiên không có vấn đề gì. Sức chiến đấu của hạt giống không đủ mạnh, tiêu hao năng lượng cụ hiện ra vong linh tam giới, cũng rất khó đè chết Dương Thần, vị cường giả thứ hai của tam giới trước đây. Thế nhưng Dương Thần nếu như người mang theo thế giới, đồng dạng đã biến thành một hạt giống, thì hạt giống tam giới liền có thể trực tiếp công kích nội thế giới của Dương Thần. Chiến tranh nội thế giới thì tương đương với chiến tranh không gian bản nguyên của vũ giả bản nguyên đạo, đây là phương thức chiến đấu của hạt giống. Dương Thần tương lai cho dù du lịch qua vũ trụ, từng chứng kiến chiến tranh giữa các hạt giống, nhưng ở bên ngoài cũng căn bản không nhìn thấy chiến đấu kiểu không gian bản nguyên này. Mà nội thế giới của Dương Thần, so với hạt giống tam giới, chính là khác nhau giữa trứng gà và kim cương. Thôi, lão tử thực sự là thiếu ngươi. Dương Thần mặt thối, trực tiếp xé mở hàng rào thế giới. Y không chỉ muốn kiềm chế hạt giống, còn phải đề phòng thiên đế phóng thích phân thân. Phó Xương Đỉnh không nhúc nhích, vừa rồi linh thức chi lực của thiên đế bao phủ tam giới, lại không phát hiện được hắn và Phương Bình. Lúc này thần hoàng và đấu thiên đế song thân hợp nhất, trực tiếp sát nhập vào vực sâu nguyên địa, hai bên bắt đầu đại chiến. Trong nguyên tắc là Phương Bình trước chiến đấu với thiên đế, thần hoàng và những người khác sau đó mới gia nhập. Thế nhưng thần hoàng và những người khác căn bản không đoán trước được sự cuộc khởi cấp tốc của Phương Bình, tam giới từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể trong một, hai năm từ phi võ giả một đường giết đến hoàng giả. Cho nên thần hoàng và những người khác có kế hoạch riêng của mình. Vực sâu nguyên địa chính là nhược điểm lớn nhất của thiên đế. Đánh thiên đế xuống vực sâu, để y tiếp nhận càng nhiều phụ năng lượng, suy yếu thực lực của y, thế nhưng ngay cả thần hoàng và những người khác cũng không để ý tới, những năm này vực sâu nguyên địa đối với thiên đế áp chế lớn đến mức nào. Trước khi thiên đế từ bổn nguyên vũ trụ siêu thoát ra ngoài, lại lần nữa trở về, thực lực liền bắt đầu chịu hạn chế. Ấn tượng của thần hoàng và những người khác về thực lực thiên đế, cũng chính là đoạn thời gian đó, thiên đế phát huy trong vạn đạo chi tranh. Mà bây giờ, khi năng lượng hạt giống từ không trung truyền tới, trấn áp lại bạo động của vực sâu nguyên địa, thực lực thiên đế so với lúc đó đâu chỉ tăng gấp một lần. Thần hoàng sau khi song thân hợp nhất, trên cao nhìn xuống trong nháy mắt vung ra mấy trăm triệu kiếm. Thiên đế lại kéo đứt xiềng xích, một tay chống trời, đem vô số kiếm mang kia trực tiếp chôn vùi trong lòng bàn tay. Hung, ngươi không thể thắng. Trong mắt thiên đế tràn đầy thương hại, giống như đang nhìn một con kiến dãy dụa vô vị. Thần hoàng mặt không biểu tình, ngươi cũng không cười được đến cuối cùng, đồng dạng cũng là một quân cờ, ai lại cao quý hơn ai. Thiên đế nhẹ nhàng cười lắc đầu, lời này ngược lại có lý, có chút tì vết, nhưng cũng không cần thiết đi cãi lại. Y là quân cờ, thần hoàng lại là quân cờ của quân cờ này, khác nhau vẫn rất lớn. Nhìn thấy thần hoàng phản kháng, thiên đế kỳ thực cũng rất vui mừng. Có người phản kháng thì tốt. Nếu mọi thứ đều an an ổn ổn, y lấy đâu ra lý do để hạt giống giúp y tu bổ đệ nhất nguyên địa. Y đối với hạt giống không có uy hiếp, cũng không muốn trở mặt. Chỉ cần không trở mặt, lực khống chế của hạt giống đối với y liền có hạn. Trong điều kiện tiên quyết này, muốn thu được sự ủng hộ lớn hơn, nhất định phải có đối thủ đủ mạnh mẽ. Vẫn chưa đủ. Thiên đế nụ cười có chút tùy ý và càng rỡ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Để Hạo cùng tới đi. Song thân hợp nhất, lại thêm hoàng đạo dung hợp, mới có một khả năng nhỏ nhoi chiến thắng y, thần hoàng sắc mặt biến hóa, thiên đế làm sao có thể biết được. Thiên đế cười nói, ngươi nói rất đúng, cũng là quân cờ, ai lại cao quý hơn ai. Phó Xương Đỉnh cũng nghĩ như vậy, cho nên y muốn trước tiên loại bỏ ngươi, quân cờ tự cho là cao quý này. Phó Xương Đỉnh. Thần hoàng lập tức hận ý ngập trời, y không biết Phó Xương Đỉnh làm sao nhìn ra được, nhưng đối với cái kẻ cho y hy vọng, lại khiến y tuyệt vọng, còn hung hăng dẫm lên một cước tên khốn đó, lúc này hận đến tận xương tủy. Thiên đế nụ cười đầy ẩn ý, không bằng ngươi trước tiên cùng hắn đi chơi. Ta có thể khoanh tay đứng nhìn, thế nào? Thần hoàng lửa giận trên mặt dần dần thu liễm, cưỡng ép để mình bình tĩnh lại. Cũng là quân cờ, ai cũng không so với ai cao quý. Thần hoàng lại lặp lại câu nói này một lần nữa, khi ta không có gì cao quý hơn hắn, có lẽ hắn liền có thể tiếp nhận ta. Phó Xương Đỉnh cuối cùng cùng thiên đế khác biệt. Nếu thần hoàng có thể mang theo một thân thực lực đi nương nhờ Phó Xương Đỉnh, dù là bị buộc đến bước đường cùng, không thể không dung nhập một bộ phận thực lực vào Phó Xương Đỉnh, ít nhất cũng còn có thể sống sót. Mà thiên đế sẽ không để bất luận kẻ nào sống sót. Linh hoàng có lẽ còn có vài phần có thể làm bạn lữ cho thiên đế, là một phu nhân thần minh tuổi thọ vô tận. Những người khác cũng không có hy vọng này. Thiên đế lắc đầu thở dài, năm đó ngươi với khí phách kiêu ngạo cũng sa đọa rồi. Thần hoàng cười lạnh, không còn nói nhảm, đã ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy lão phu liền thỏa mãn ngươi. Hào, đến đây đi. Tại tầng thứ 36 thiên, Đông Hoàng sắc mặt chấn động, một chưởng đánh nát nửa cái thân thể linh hoàng, xem như đã xuống tay độc ác. Sau đó y lại thân hình thoát một cái, đi tới chiến trường đệ cửu trọng thiên. Kỷ nhìn thấy y lập tức liền chạy, thế nhưng Đông Hoàng lại bắt được thú hoàng, mổ lồng ngực thú hoàng bắt đi yêu thú chi tâm của y, Tây Hoàng và Nam Hoàng sắc mặt kịch biến, điên cuồng lui lại. Hào, ngươi đang làm gì? Thú hoàng kêu thảm thiết. Đông Hoàng thở dài một hơi, đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu, hơn nữa đạo thụ cũng không thể chứng đạo ở đây. Tam hoàng hợp nhất không đủ, ngũ hoàng hợp nhất thì sao? Ngũ hoàng hợp nhất còn chưa đủ, vậy lại thêm người, thú, thực ba tâm dung hợp để thành tự hoàng giả đạo tối cường thì sao? Cũng may đạo thụ chung quy cũng chứng đạo thành công, cũng khiến lão phu thấy được một hai chỗ huyền diệu của yêu thực hoàng giả đạo. Vì đánh bại thiên, thú ngươi liền chịu chút ủy khuất vậy. Đông hoàng nắm lấy thú hoàng cùng yêu thú chi tâm, phá không chạy tới nơi chứng đạo của thú hoàng, bắt lấy đạo quả thú hoàng, dung nhập vào yêu thú chi tâm. Sau đó nhục thân và tinh thần thể thú hoàng cũng dần dần sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn chết đi, hoàn toàn sáp nhập vào yêu thú chi tâm. Đông hoàng lúc này mới mang theo yêu thú chi tâm sáp nhập vào vực sâu nguyên địa. Thiên đế vẫn còn đang kéo đứt từng cây xiềng xích. Trước kia vì phòng ngừa thiên đế không tuân thủ lời hứa, phòng ngừa thiên đế không trấn áp được vực sâu nguyên địa, thần hoàng và những người khác đã dùng xiềng xích khóa thiên đế lại. Mặc dù như cũng ngăn không được thiên đế giãy giụa, nhưng lại có thể dây dưa một chút thời gian. Đông hoàng lúc này khí tức cũng bắt đầu biến hóa, dần dần mang theo một tia yêu thực hoàng khí tức. Khi y điều chỉnh tốt sau đó, liền dẫn yêu thú chi tâm dung hợp cùng thần hoàng. Ông! Đệ nhất nguyên địa kịch liệt chấn động. Từ khi bản nguyên đạo xuất hiện, chưa bao giờ có tiền lệ hoàng đạo dung hợp. Sự dẫn dắt khí thế giữa các hoàng giả cũng gây ra không ít ảnh hưởng cho đệ nhất nguyên địa. Thú quá yếu. Sau khi hợp thể, thần hoàng cũng biến thành dáng vẻ ba đầu sáu tay. Thú hoàng quá yếu. Đông hoàng quá mạnh, yêu thú chi tâm và yêu thực chi lực không cân đối, khiến thần hoàng và đấu thiên đế song thân đã dung hợp đều bị giải khai. Liều mạng thôi. Đông hoàng cũng không có cách nào, ở trong loại trạng thái này, họ căn bản không kiên trì được bao lâu. Chờ đến khi hết thời hạn mà còn muốn mạnh mẽ duy trì, phản phệ trọng thương cũng là việc nhỏ, đánh không lại. Phó xương đỉnh nhìn Thương Miêu, cũng thấy thật câm nín. Kẻ này về phương diện bản nguyên tinh thần, quả thực đi trước tất cả mọi người một bước. Dù là diệt thiên đế, tạm thời cũng chưa rõ nội thế giới của y đã thôi diễn đến mức nào vào lúc y chết trận. Thế giới chiếu hình của y cùng thực tế rõ ràng không thể trực tiếp so sánh. Ngoài diệt thiên đế và dương thần, chỉ có Thương Miêu không đi con đường bản nguyên, mà đi theo phương thức bản nguyên tinh thần, suýt chút nữa tự tạo ra một thế giới. Đáng sợ hơn là, kẻ này đã có một nội thế giới sơ khai. Phó xương đỉnh từng tiến vào không gian bản nguyên của Thương Miêu. Lần đầu tiên vào đó, y thấy thảo nguyên, thấy ruộng đồng đầu cá quái, thấy một vùng đầm lầy đen và cả mặt trời. Khi ấy, y không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng giờ đây y đã hiểu, đó chính là một nội thế giới sơ khai. Nếu cho Thương Miêu đủ năng lượng, để nó chuyển hóa thành sinh mệnh lực của sinh linh diễn hóa, e rằng chỉ trong 8.000 năm, thế giới ấy đã có thể sống động. Điểm yếu duy nhất của nó là không nhận được lượng lớn nguồn năng lượng, cũng không có thực lực để đơn độc diễn hóa thế giới đó. Phó xương đỉnh khẽ lắc đầu. Thiên Cẩu đã liều mạng và cố gắng đến thế. Kết quả tịch diệt 6.000 năm, vẫn chẳng thể nào đuổi kịp Thương Miêu suốt đời. Hoặc có lẽ, dù không tịch diệt, nó cũng không đuổi kịp Thương Miêu. Người đời đều nói Thương Miêu và Thiên Cẩu là sủng nhi của Thiên Đế, nhưng Phó Xương Đỉnh lại cảm thấy chỉ có Thương Miêu mới phải, còn Thiên Cẩu thì như bị mẹ kế nuôi dưỡng vậy. Phó Xương Đỉnh, ngươi còn phải xem đến bao giờ? Thần Hoàng đã lung lay. Hiệu quả dung hợp hoàng đạo đang chậm rãi tiêu tan. Thú Hoàng dù sao cũng đã chết, sức mạnh dần dần tiêu tan. Hơn nữa, khi chiến đấu tại Thâm Uyên Nguyên Địa, thần hoàng bọn y không dám toàn lực khôi phục, nhưng thiên đế lại không có băn khoăn ấy. Y có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng tiêu hao thông qua hạt giống. Ta thích chiến đấu trong cảnh địch ta rõ ràng, phe thứ ba không cần thiết tồn tại. Phó xương đỉnh giải trừ lớp năng lượng che chắn, khí thế cường hãn bay về phía vực sâu nguyên địa. Linh hoàng chợt lách mình xuất hiện trước mặt phó xương đỉnh, ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay không ngừng tụ lực. Phó xương đỉnh mặt không biểu tình nói. Ta nể tình ngươi từng dốc lòng chăm sóc Thương Miêu, mấy lần đã thủ hạ lưu tình với ngươi, nhưng điều này có giới hạn. Thủ hạ lưu tình. Trong mắt Linh Hoàng càng thêm băng lãnh, chỉ bằng phân thân của ngươi, chỉ bằng Thiên Cẩu, có thể chém giết bản hoàng sao? Đại mập mạp, ngươi không cần chặn đường có được không? Thương Miêu thò đầu ra từ người phó xương đỉnh, nước mắt nóng hổi lăn dài. Đại mập mạp, ngươi hãy cứ đứng sang một bên chờ đi. Đợi đến khi chiến đấu kết thúc, chúng ta có thể quay về cuộc sống ngày trước. Lời này Thạch Phá nói còn tạm được, ngươi một con mèo, qua ngày gì? Phó xương đỉnh không nhịn được muốn mắng. Nhắc đến Thạch Phá, kẻ này cùng loạn đã nhịn một năm trong nội thế giới của y, cuối cùng vẫn không thể thành hoàng. Lúc này, y cũng chỉ miễn cưỡng đạt sức mạnh nhập môn phá cửu, ngay cả việc ngăn chặn đám cường giả chứng đạo ngoài nguyên địa cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Thương Miêu đáng thương nhìn Linh Hoàng. Ánh mắt nàng biến ảo, kiếm trong tay cũng không ngừng run rẩy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn dần dần kiên định lại. Linh Hoàng nhắm mắt, thở dốc vài hơi rồi mở ra. Trong mắt nàng đã không còn chút gợn sóng, muốn qua, thì hãy bước qua thi thể của ta. Thương Miêu khóc rống lên, không chắc có thi thể đâu. Người nuôi mèo tàn bạo lắm, hắn đánh chết người sẽ không để lại thi thể đâu. Linh Hoàng sắc mặt cứng đờ, suýt nữa phá công. Phó Xương Đỉnh cũng suýt bật cười vì con mèo ngốc nghếch này. Song nếu Linh Hoàng thực sự phá công, không thể tiếp tục diễn, có lẽ nàng thật sự sẽ từ bỏ. Đáng tiếc thay. Phó Xương Đỉnh lắc đầu, tay phải vươn ra, nể mặt Thương Miêu, ta sẽ giữ lại toàn thây cho ngươi. Theo động tác của y, một cự chưởng kình thiên lướt ngang không, phá vỡ tầng trời thứ 36, mang theo uy thế đáng sợ giáng xuống Linh Hoàng. Ngay khi y vừa ra tay, tất cả mọi người mới cảm giác được, chiến lực của Phó Xương Đỉnh thế mà đã đạt tới tầng thứ thiên đế. Y hơi yếu hơn tứ hoàng hợp thể, nhưng chênh lệch không lớn, giao chiến với thiên đế càng không thành vấn đề. Thiên đế cũng nghiêm nghị, nếu thực lực gần nhau, điều này lại vô cùng bất lợi cho y. Trong cơ thể Phó Xương Đỉnh có một thế giới, có thể là nguồn năng lượng, nhanh chóng khôi phục tiêu hao. Trong khi đó, y chỉ có hạt giống. Một khi tiếp nhận quá nhiều năng lượng hạt giống, cải tạo thân thể, y sẽ hoàn toàn biến thành một con rối của hạt giống. Ông! Thiên đế thần sắc ngưng trọng, Linh Hoàng lại kiên quyết tiến lên. Một kiếm chém ra, trường kiếm thần khí trong tay nàng ầm vang vỡ nát, hóa thành mấy ức đạo kiếm mang, đánh thẳng về phía Phó Xương Đỉnh. Kiếm này thế mà cũng vận dụng pháp xúc thế giống như lão Lý Đầu, tích xúc sức mạnh không biết bao lâu. Một khi bộc phát, uy lực ấy kinh thiên động địa. Phó Xương Đỉnh cũng khẽ nhúc nhích lông mày, nhưng không có thêm động tác nào. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm mang đâm vào cự chưởng, nhưng lại bị khí huyết chi lực bộc phát trên bàn tay nghiền nát. Khí huyết chi lực trên cự chưởng cuồn cuộn không dứt, không chút nào có cảm giác bị tiêu hao, mấy ức đạo kiếm mang kia cuối cùng đều tan biến như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt Linh Hoàng dần dần ảm đạm, ngay cả làm ngươi bị thương, ta cũng không làm được sao? Phó Xương Đỉnh nhìn nàng một cái, không muốn biết làm sao phối hợp nàng diễn xuất, liền dứt khoát tiếp tục giáng bàn tay xuống. Nếu có thể bắt lấy và cầm cố nàng, Linh Hoàng đại khái cũng có thể hết hy vọng. Nhưng mà, khoảnh khắc sau, trong mắt Linh Hoàng lóe lên tia tàn nhẫn. Lòng Phó Xương Đỉnh giật thót. Khốn kiếp. Đúng là bạn ta, khốn kiếp. Bá. Đạo quả của Linh Hoàng phá không mà đến. Thiên đế vận dụng chút quyền năng đáng thương của mình tại đệ nhất nguyên địa, giúp Linh Hoàng na di đạo quả của nàng. Đạo quả cùng người hợp nhất, khoảnh khắc sau, oanh. Một hoàng giả có thể phát huy 100% thực lực tại nguyên địa, tự bạo. Kể từ khai thiên tích địa đến nay, đây là tôn hoàng giả đầu tiên tự bạo. Cả người lẫn đạo quả, lại còn mang theo vô số phụ năng lượng ăn mòn đạo quả, ầm vang nổ tung. Bàn tay Phó Xương Đỉnh giáng xuống ầm vang vỡ nát. Dù sao cũng là hoàng giả tự bạo, cho dù thực lực y nghiền ép, Phó Xương Đỉnh vẫn bị thương. Y chắp tay phải sau lưng, mấy giọt kim huyết trầm trọng từ vết thương chảy ra. Chưa kịp rơi xuống, chúng đã bị Phó Xương Đỉnh cưỡng ép bốc hơi. Thế nhưng, mấy vết thương ấy lại chậm chạp không thể khôi phục. Phụ năng lượng quấn quanh, khí huyết chi lực và sinh mệnh chi lực truyền qua của Phó Xương Đỉnh bị phụ năng lượng không ngừng ăn mòn, khó mà tác dụng lên vết thương. Cái cô nàng phá của này muốn nói cho ta nhược điểm của thiên đế thì nói thẳng không được sao? Phó Xương Đỉnh tức giận đến run rẩy. Linh Hoàng đại khái là thông qua Thương Miêu mà phát giác ra điều gì đó, nên mới diễn ra màn này. Phó Xương Đỉnh tự thành thế giới, không chịu ảnh hưởng của phụ năng lượng. Linh Hoàng ngay từ đầu ác hẳn cảm thấy Phó Xương Đỉnh học thiên đế, xem Thương Miêu như thùng rác. Nhưng khi Thương Miêu vừa lộ diện, lại rõ ràng biểu đạt một sự thật, Thương Miêu không bị xem như thùng rác, bởi vì nó không lâm vào ngủ say, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Nếu đã như thế, đó chính là Phó Xương Đỉnh có cách giải quyết, thậm chí lợi dụng được phụ năng lượng. Vì thế Linh Hoàng mới dùng phương pháp này, để Phó Xương Đỉnh tự mình thể hội xem vết thương do phụ năng lượng gây ra khó chịu đến mức nào. Nhưng khốn kiếp, điểm này ta đã sớm biết có được không? Phó Xương Đỉnh thấy vô cùng nhức nhối. Mặc dù sớm biết Linh Hoàng đại khái sẽ chọn tự bạo, nhưng chính vì đã sớm biết, rồi sau đó vẫn bị nổ, lúc này mới khiến y nhức nhối. Ha ha ha, Linh, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tiếng cười khẽ của thiên đế truyền ra. Giờ khắc này, y cũng không biết có nên tự hào hay không. Mối thù giết cha diệt tộc, thế mà đều bị sự ái mộ của Linh Hoàng đối với y đè xuống. Mị lực của y cao minh đến mức nào? Đại mập mạp. Thương Miêu khóc lóc đau khổ. Tiếng khóc của nó, trong mơ hồ lại còn khiến đệ nhất nguyên địa cộng hưởng. Phó Xương Đỉnh hơi chút rung động, nhưng lại nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, động thủ. Khoảnh khắc sau, Phó Xương Đỉnh đi về phía trái, Phương Bình lùi về phía sau. Lĩnh vực nội thế giới bị Phó Xương Đỉnh vô hạn mở rộng. Lần thôn phệ địa cầu trước đây xem như một lần thử nghiệm, lần này tốc độ còn nhanh hơn. Oanh! Bốn cánh chân môn chống đỡ nguyên địa mấy vạn năm, trong tiếng nổ vang, tức khắc biến mất. Điều này cũng khiến đệ nhất nguyên địa có hình dạng tháp lâu, bị gặm mất gần nửa góc. khí huyết chi môn và linh thức chi môn bị Phó Xương Đỉnh triệt để thôn phệ, Phương Bình thôn phệ năng lượng chi môn và sinh mệnh chi môn. Trong khoảnh khắc, năng lượng dao động trên người hai người đều kịch liệt dâng lên. Và năng lượng tích chứa trong đệ nhất nguyên địa cũng bắt đầu điên cuồng tản mát. Đặc biệt là phụ năng lượng, sự tán phát của nó khiến tốc độ sụp đổ của bản nguyên vũ trụ tăng nhanh gấp mấy lần. Đi! Trong vực sâu nguyên địa, Thần Hoàng trong lúc chấn động đã có được một tia cơ hội thở dốc. Thấy bốn cánh chân môn biến mất, Thần Hoàng lập tức hai mắt sáng rỡ. Nếu có cơ hội mang theo đạo quả siêu thoát, phá vỡ rào chắn thế giới mà đào tẩu, vậy y cũng không cần đau đầu về việc quy phục ai. Đông Hoàng cũng không nói hai lời, tháo rời yêu thú chi tâm và đạo quả thú hoàng gần như cạn kiệt uy năng ra, coi như bom đánh thiên đế lão đảo một cái, sau đó quay người bỏ chạy. Phó Xương Đỉnh liếc nhìn, nói, ngăn bọn họ lại. Phương Bình phá không mà ra, cả người đều bị năng lượng của hai cánh chân môn làm cho béo lên một chút, chính là lúc cần một trận đại chiến. Còn Bắc Hoàng và Nam Hoàng, tự nhiên có Trương Đào bọn họ đi đối phó. Dù là chạy cũng không sao, chỉ cần Thần Hoàng không thoát được là ổn. Nhưng đối với Thiên Đế, nếu một số người này chạy thoát, đó cũng là tổn thất không nhỏ với y, Thiên Đế sắc mặt âm trầm, cũng không giả chết. Y đấm ra một quyền, xuyên thủng mười mấy tầng nguyên địa, bắt Nam Hoàng đang run rẩy trốn ở địa bàn của mình cùng đạo quả của y lại. Sau đó y lại đấm ra một quyền, chuẩn bị bắt Trấn Thiên Vương và Tần Phượng Thanh. Ngươi xem ta là đồ trưng bày sao? Phó Xương Đỉnh cười khẽ một tiếng. Y lúc này, về mặt khí tức, thậm chí đã tương đương với Thiên Đế, hơn nữa còn đang tăng lên. Trên khí huyết chân môn và linh thức chân môn, cửu hoàng tứ đế cộng thêm hậu chiêu của Thiên Đế đều không thiếu, nhưng cách một thế giới lại không thể dẫn động. Thiên Đế mặt không đổi sắc thôn vệ Nam Hoàng cùng đạo quả của y, khí tức lại càng mạnh hơn một phần. Sau đó y lại thả ra một tia sinh mệnh bản nguyên thuộc về linh hoàng, bắt đầu thông qua thông đạo năng lượng hạt giống, chuẩn bị phục sinh linh hoàng. Phó Xương Đỉnh ở ngay trước mặt, y không có cơ hội thôn vệ đạo quả của hoàng giả khác nữa. Nếu chiến đấu thuận lợi, liền để linh hoàng làm phụ trợ. Nếu chiến đấu không thuận lợi, liền để nữ nhân cam tâm chết vì y này, trực tiếp dung đạo. Tự nguyện dung đạo và cưỡng ép thôn vệ, vẫn còn có sự khác biệt. Ít nhất khi dung đạo, sức mạnh bản thân thiêu đốt sẽ khiến ô trọc hồng trần chi khí bị đốt cháy gần như không còn, Thiên Đế có thể tiếp nhận sức mạnh tinh khiết nhất. Súc sinh. Nữ nhân này đã chết vì ngươi, ngươi còn muốn lợi dụng đến cùng ư? Phó Xương Đỉnh lắc đầu, ngang tàn ra tay, không định cho Thiên Đế cơ hội phục sinh linh hoàng. Nhưng ngay khi y xuất thủ, tốc độ hồi phục của linh hoàng lập tức bạo tăng. Số lớn năng lượng quấn quanh tạo thành một thân thể, ngưng tụ ra tinh thần thể của linh hoàng, ban cho nàng thực lực mạnh hơn. Rõ ràng, Thiên Đế trong lòng cũng không phải không có hoài nghi. Chỉ là một chiêu tử gian kế của linh hoàng, cộng thêm một màn kịch khổ tình kéo dài vạn năm, vẫn khiến Thiên Đế bị lừa gạt. Khoảnh khắc sau, Phó Xương Đỉnh một quyền đánh tới, linh hoàng đã ngưng kết hình thành cũng mở mắt. Thiên Đế nắm lấy xiềng xích bị y kéo đứt, đập xuống Phó Xương Đỉnh, nhưng lại không chú ý tới linh hoàng vừa mở mắt lại, trong mắt tràn đầy quyết ý oanh. Xiềng xích vỡ nát, Thiên Đế không chút tổn hao nào, Phó Xương Đỉnh lại bị đánh lùi mấy bước. Cảnh giới thực lực giống nhau, chiến lực cũng có thể rất khác biệt. Quả nhiên, Phó Xương Đỉnh lắc đầu. Lúc trước, y còn có thể thích ứng lực lượng của mình, dùng chiến trường mộng cảnh để luyện tập hàng vạn trận chiến đấu. Nhưng nay quyết chiến đã đến, đầu tiên là dương thần dung hợp nội thế giới, tiếp đó lại thôn phệ hai cánh chân môn, thực lực tăng nhiều, cũng khiến y mất đi khả năng kiểm soát lực lượng của mình. Vừa rồi y cùng Phương Bình đứng một bên xem kịch, cũng chỉ dùng phân ý thức, còn chủ ý thức vẫn không ngừng sử dụng chiến trường mộng cảnh. Nhưng vẫn còn hơi gấp gáp. Lão gia hỏa sắp nổi điên. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi. Thành bại nằm ở hôm nay, y cũng không cần giấu giếm bài tẩy nữa. Khoảnh khắc sau, lục đạo bản nguyên phân thân riêng mình thoát ly thần khí vật chứa, một chưởng oanh bạo y ầm ầm. Phụ năng lượng đậm đặc bộc phát, đệ nhất nguyên địa triệt để lâm vào mất kiểm soát. Trước đó có Đông Hoàng áp chế, sau đó có Thiên Đế trấn áp, đệ nhất nguyên địa tuy chấn động, nhưng vẫn không triệt để bạo tẩu. Nhưng lần này, đệ nhất nguyên địa triệt để không chịu nổi. Trong vực sâu nguyên địa, phụ năng lượng như sóng triều, bắn ra, Thiên Đế đứng mũi chịu sào, hai mắt đều đỏ hoe vài phần. Linh Hoàng đang mượn năng lượng hạt giống để nhanh chóng khôi phục thực lực, cũng vào lúc này động thủ. Thông đạo năng lượng bị phụ năng lượng xung kích rung lắc không ngừng, chính là lúc yếu ớt nhất. Thiên, ta dùng một mạng trả ơn tình của ngươi. Bây giờ, đến phi ngươi dùng một mạng để đền bù mối cừu hận của toàn tộc ta. Linh Hoàng quát lớn một tiếng, khí huyết chi lực hóa thành kiếm, bỗng nhiên chém vào phía trên thông đạo năng lượng. Ầm ầm. Bất tử chi thân của Thiên Đế, triệt để phá diệt. Thiên Đế đang bị Phó Xương Đỉnh và vực sâu nguyên địa giáp công, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như muốn cắn người, Linh. Ngươi làm sao dám? Linh Hoàng cười, cười thoải mái, cười thê lương, Rõ ràng chỉ cần một câu nói của ngươi, ta sẽ đi chứng đạo. Vì sao? Tại sao phải tàn sát bộ lạc của ta, sát hại phụ thân của ta? Vì sao? Tại sao phải ta nói ngươi mới chịu làm? Thiên đế lửa giận ngút trời, lúc đó Huyền, Hồng bọn chúng đã phát giác không ổn, ta làm sao có thể mở miệng? Mà ngươi rõ ràng có thể cảm giác được ta muốn ngươi chứng đạo, vì sao lại do dự? Linh Hoàng ngơ ngác một chút, chợt lại cuồng tiếu, cười đến nước mắt đầm đìa, cũng bởi vì ta nhất thời do dự, ngươi liền nhẫn tâm tàn sát toàn tộc ta ư? Nàng cũng không muốn giải thích. Buồn bã lớn nhất không gì bằng tâm chết. Trước kia nàng cũng phát hiện không thích hợp, do dự là vì lo lắng thiên đế tính toán quá lớn, sau khi hố tất cả mọi người, e rằng sẽ bị trả thù. Sự do dự của nàng cũng là vì thiên đế. Nhưng thiên đế lúc này đã không muốn suy tư, y chỉ chuẩn bị cứng rắn chịu đòn thế công của Phó Xương Đỉnh, quanh nữ nhân dám to gan ngỗ nghịch y thành bột miệng. Phó Xương Đỉnh mắt thấy thiên đế muốn chém giết Linh Hoàng, đưa tay bắt Thương Miêu rồi đánh tới, Thái Sơn áp đỉnh. Này nha! Nhìn bản Miêu Thái Sơn áp đỉnh. Thương Miêu cũng kích động, đặt mông ngồi xuống hướng thiên đế. Trên mặt thiên đế thoáng qua một tia kinh ngạc. Thương Miêu là công cụ trọng yếu để y thôn phệ đệ nhất nguyên địa, Phó Xương Đỉnh thế mà cam lòng phóng xuất ư? Tuy nhiên khoảnh khắc sau, thiên đế biến sắc. Phó Xương Đỉnh triệu hoán lục đạo bản nguyên phân thân đều vào trong cơ thể Thương Miêu, trong nháy mắt toàn bộ đều bắt chước khí tức của Thương Miêu. Sau đó dùng thủ đoạn dung hợp hoàng đạo của Đông Hoàng, dung hợp vào thân Thương Miêu. Khí tức Thương Miêu trong nháy mắt bạo tăng. Sáu đại đỉnh phong phá cửu hợp thể, ít nhất cũng tương đương với ba tôn yếu hoàng hợp thể. Mà thực lực bản thân của Thương Miêu cũng vẫn luôn bị đánh giá thấp. Ngay cả thiên đế cũng không nghĩ đến, lúc này bản thân Thương Miêu thế mà cũng có chiến lực tiếp cận hai ức. Bất luận là Thương Miêu hay Thiên Cẩu, khi thiên đế thiết kế sáng tạo, đều ban cho chúng thiên phú cực mạnh, hầu như chỉ dựa vào ăn liền có thể ăn thành cường giả. Phối hợp thêm Phó Xương Đỉnh, vị người nắm giữ tài nguyên vô hạn này, Thương Miêu và Thiên Cẩu đơn giản chính là trợ công mạnh nhất mà thiên đế ban tặng. Nếu không phải lo lắng thiên đế để lại một tay trên người chúng, Phó Xương Đỉnh đã cùng Thiên Cẩu hợp lực phá hai ức chiến lực mà không chút áp lực nào. Hiện tại thì cũng chỉ có thể dùng Thương Miêu để tập kích một lần. Thương Miêu cũng biết nhiệm vụ của mình. Sau khi dung hợp lục đạo bản nguyên phân thân, thực lực bạo tăng, nó đặt mông ngồi xuống hướng thiên đế, đồng thời cái đuôi cuốn Linh Hoàng về phía miệng, nuốt gọn một ngụm. Linh Hoàng sắc mặt phức tạp, nhưng không dãy dụa. Kiếm ấy đã chém ra, hơi thở trong lòng nàng liền hoàn toàn tiêu tán. Đối mặt sát ý của thiên đế, nàng cũng không dấy lên được ý niệm phản kháng. Phanh! Thiên đế trở tay không kịp, bị Thương Miêu đặt mông ngồi xuống trong vực sâu nguyên địa. Người nuôi mèo, cứu mạng nha! Thương Miêu trong nháy mắt thu nhỏ thân hình, toàn thân thịt mỡ rung bần bật chạy về phía Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh hơi im lặng, phất tay thu Thương Miêu lại, để Linh Hoàng dân đạo quả ra. Đối mặt thiên đế, áp lực không nhỏ. Ác chủ bài của y đều đã tung ra không ít, thiên đế lại chẳng thấy có phản ứng gì. Chỉ dựa vào thông đạo năng lượng hạt giống, duy trì một bất tử chi thân, thiên đế liền có thể thỏa mãn ư? Điều đó căn bản không thể. Chỉ riêng việc bất tử chi thân hoàn toàn nhờ ngoại lực, chính là điều mà bất cứ cường giả nào cũng không thể chịu đựng được. Thiên đế nhất định còn có những ác chủ bài khác. Thiên! Chuyện đã đến nước này, ngươi còn đang vọng tưởng điều gì? Phó Xương Đỉnh một đao đánh về phía vực sâu nguyên địa, đao khí ẩn chứa phụ năng lượng đậm đặc. Chiến pháp phụ năng lượng tuy không thể hình thành, nhưng y đã có thể tụ tập phụ năng lượng để công kích. Không ngờ, phiền toái lớn nhất của bản nguyên vũ trụ, trong tay ngươi lại nhu thuận như mèo chó vậy. Thiên đế nhe răng cười, nếu ngươi sinh ra sớm vài vạn năm thì tốt biết mấy. Ta cũng không đến nỗi không thể quay đầu lại được. Phó Xương Đỉnh nhíu mày. Kẻ này thật sự thất thố, hay vẫn đang che giấu điều gì? Bất kỳ năng lượng nào cũng có thể bị lợi dụng, chỉ là xem ngươi có năng lực hay không mà thôi. Phó Xương Đỉnh sắc mặt không thay đổi, nếu như các ngươi không lừa giết chiến thiên đế, đại khái cũng không cần giày vò 8.000 năm lâu. Thiên đế cười lắc đầu, y không có hy vọng. Mỗi một người chịu sự ăn mòn của phụ năng lượng đều không có hy vọng. Phụ năng lượng quấn thân, sức mạnh bản thân đều không tinh khiết, làm sao có thể tinh luyện ra phụ năng lượng để lợi dụng được. Y sĩ không tự chữa, bản chất không giống nhau, nhưng đạo lý thì vẫn là đạo lý đó. Cũng chỉ có Phó Xương Đỉnh, loại người từ trước đến nay chưa từng bị phụ năng lượng xâm nhập, mới có thể sau khi che đậy hệ thống, cảm giác rõ ràng được sự vận động của phụ năng lượng. Cho dù là chiến thiên đế, ngay từ khi còn yếu ớt, cơ thể đã không còn sạch sẽ. Đợi khi y cường đại lên, cảm giác đã sớm quen với năng lượng hỗn tạp, không thể phân biệt rõ. Vì thế, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà có thể lợi dụng phụ năng lượng? Ánh mắt thiên đế lập tức trở nên khát máu vô cùng, trừ phi ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là tinh khiết chi thân, thẳng cho đến khi ngươi nắm giữ thực lực đế cấp thậm chí thiên vương, có thể nhìn rõ phụ năng lượng, vẫn là tinh khiết chi thân. Thân thể của ngươi, chính là tư bản lớn nhất của ngươi. Khoảnh khắc sau, Phó Xương Đỉnh biến sắc. Toàn bộ đệ nhất nguyên địa đang đổ sụp về phía vực sâu nguyên địa. Không phải do chiến đấu quá kịch liệt, cũng không phải do mất đi chân môn chống đỡ, mà là thiên đế bắt đầu thôn vệ đệ nhất nguyên địa. Từ vực sâu nguyên địa bắt đầu, y cưỡng ép đem tất cả đặt vào trong cơ thể. Hồng, đến lượt ngươi ra tay rồi. Phó Xương Đỉnh quát lớn một tiếng, lão Trương, đem mấy kẻ kia bỏ vào, đợi sau khi chúng chứng đạo, Trấn Thiên Vương các ngươi hãy làm thịt chúng để lấp hố. Không lấp hố, là không chạy thoát được. Tây Hoàng nhặt được món lợi của Đông Hoàng. Phế liệu Đông Hoàng để lại sau khi xử lý thú hoàng, được Tây Hoàng chạy về đầu tiên thu thập đi điền hố. Còn Linh Hoàng, hố của nàng vốn đã được bổ khuyết. Thiếu hụt không lớn, vì thế nàng mới có thể quanh năm tọa trấn tiên nguyên phía dưới nguyên địa. Trương Đào cũng biến sắc, truyền âm cho chúng nhân, nhanh, bỏ qua mấy kẻ. Chưởng binh vốn đang đè ở tiền tuyến nhất, một người chặn ba kẻ. Thấy vậy, y bắt lấy một kẻ đánh, mặc kệ hai kẻ còn lại. Nhưng lúc này, đám lão ngoan đồng phía trước đang liều chết muốn đột phá trùng vây, lại toàn bộ đều cười lạnh rồi dừng bước. Đệ nhất nguyên địa sắp sửa đổ sụp, lúc này chúng đi chứng đạo, là chịu chết ư. Hơn nữa, chúng chịu sự khống chế của hạt giống cũng không nguyện ý cho thiên đế tăng giá quá nhiều. Ít nhất trong tình huống hiện tại, Phó Xương Đỉnh và thiên đế tương xứng, mấy người thần hoàng đối phó Phương Bình và những người khác cũng không vấn đề, cục diện vừa vặn. Nếu không phải hạt giống tự mình bị dương thần kiềm chế, nói không chừng còn muốn phóng hình chiếu xuống để đạo diễn một chút vở kịch chiến tranh này. Thế mà để ngươi, một tên tiểu bối, làm được mức độ này. Địa Hoàng cười nhẹ hiện thân trong đệ nhất nguyên địa. Trong mắt y vừa có hưng phấn cũng có bất đắc dĩ, lập tức y nhìn về phía Phương Bình, tiểu tử, ngươi chưa từng học chiến đấu ư, cũng cùng 20 tuổi, làm sao một kẻ thì các phương diện đều rất mạnh, một kẻ khác lại giống như hài tử cầm lên thiết chù y vậy. Phương Bình im lặng, ngươi lão già này trong lòng khó chịu, đến chỗ ta kiếm cân bằng sao? Ngươi có tin không, quay đầu ta sẽ dạy ngươi làm người. Lão già Địa Hoàng này, chiến lực của mình cũng chỉ vậy, còn dám phách lối như thế. Nhưng Địa Hoàng cũng đích xác có bản sự phách lối. Y quát lớn một tiếng, thiêu đốt đạo quả, khí tức tăng vọt, một kiếm chém về phía khung tam hoàng hợp nhất. Lúc này khung chiến lực hầu như đạt đến 2,3 ức, cách biệt vô cùng lớn so với Địa Hoàng. Cho dù giao chiến một trận lớn với thiên đế, bị thương không nhẹ, tiêu hao cũng rất lớn, nhưng sự nghiền ép về chiến lực căn bản không phải những yếu tố này có thể vượt qua. Chỉ như vậy, Địa Hoàng lại một kiếm cản lại thần hoàng. Nhìn cho thật kỹ. Địa Hoàng hăng hái. Mặc dù diệt thế kiếm trong tay y không thể chém về phía thiên đế, nhưng chém thần hoàng mấy ngàn kiếm cũng không tệ. Nhìn cái khỉ. Phương Bình liếc mắt, lập tức chạy về phía Trấn Thiên Vương và Tần Phượng Thanh. Trấn Thiên Vương và Tần Phượng Thanh không có cơ hội lấp hố rời đi, vậy cũng chỉ có y cùng Phó Xương Đỉnh tự mình ra tay, liền đạo quả lẫn hố cùng một chỗ thôn phệ, mới có thể giải cứu bọn họ. Các ngươi, có phải là quá không xem ta ra gì không? Nụ cười của thiên đế có chút ý vị thâm trường. Thật sự cho rằng y đối với đệ nhất nguyên địa không có chút nào lực kiểm soát ư? Khoảnh khắc sau, thiên đế trực tiếp nắm kéo Trấn Thiên Vương, Tần Phượng Thanh, Bắc Hoàng cùng kỹ đạo quả nơi trọng thiên đổ sụp xuống. Đồng thời khe hở nguyên địa cũng gắt gao hút lại đạo quả của bọn họ. Phía Phương Bình, ánh mắt trở nên hoảng hốt, thế mà vọt ra khỏi nguyên địa. Không gian chồng chất, cảm giác nhiễu loạn. Thiên đế, kẻ bị cho rằng không có chút nào nắm trong tay đệ nhất nguyên địa, giờ khắc này hầu như là thần của đệ nhất nguyên địa. Phó Xương Đỉnh nhíu mày. Để Tần Phượng Thanh chứng đạo tại đệ nhất nguyên địa, vẫn còn hơi quá mức nghĩ đương nhiên. Vấn đề của Tần Phượng Thanh ngược lại không lớn, y liền người mang đạo quả tự bạo, thiên đế sẽ chẳng nuốt được gì. Còn Trấn Thiên Vương lão gia hỏa phúc cuối cùng mất hết mặt mũi, muốn tự mình thử sức, chứ không phải mong chờ lấy lòng Phó Xương Đỉnh ở đây, kết quả Phó Xương Đỉnh, lát nữa phục sinh ta. Tần Phượng Thanh cắn răng một cái, phóng tới phía Trấn Thiên Vương, lấy ta lấp hố. Trấn Thiên Vương biến sắc. Tần Phượng Thanh lại lớn tiếng quát, nhanh. Lúc này ngươi còn lải nhải cái gì? Dương thần là chiến lực trọng yếu của phe chúng ta. Mặc dù chết trận trong quyết chiến cũng thuộc về bình thường, nhưng nếu phe Phó Xương Đỉnh lại có một Trấn Thiên Vương chết trận, vậy thì thật đáng cười. Trấn Thiên Vương cũng đã nghĩ thông đạo lý này, bất đắc dĩ vung đao, tọa trấn nhân gian 8.000 năm, thời khắc cuối cùng thế mà lại kéo chân sau. Nhưng Trấn Thiên Vương một đao lại quơ vào khoảng không. Cảm giác của y cũng bị thiên đế quấy nhiễu loạn thất bát tao. Y cảm thấy Tần Phượng Thanh ngay trước mặt, nhưng Tần Phượng Thanh lại ở phía trước bên phải. Phương hướng đều không rõ ràng, muốn giết người lấp hố cũng không có cách nào. Khốn kiếp nhà ngươi, ngươi uống rượu giả phải không? Tần Phượng Thanh cũng bất đắc dĩ, nhìn Trấn Thiên Vương ở đó tùy tiện vung đao, như hát vở kịch vậy, y cũng chẳng có cách nào. Phó Xương Đỉnh ánh mắt thâm thúy. Tần Phượng Thanh vừa nói, y liền đoán được ý nghĩ của nàng, cũng đoán được kết quả như vậy. Lão già, lúc này vẫn còn muốn tìm ra ba bản nguyên đạo của Thiên Đế ư? Phó Xương Đỉnh trên tay cũng không nhàn rỗi, một bên ngưng kết phụ năng lượng, điên cuồng oanh kích vực sâu nguyên địa, vừa suy nghĩ xem Thiên Đế rốt cuộc muốn làm gì. Bốn tòa chân môn không còn, nhưng Thiên Đế nếu nuốt đệ nhất nguyên địa, mình sẽ trở thành rào chắn thế giới giống như chân môn. Y nuốt chỉ là đệ nhất nguyên địa, không phải toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Luôn nói Phó Xương Đỉnh trở thành đệ nhị nguyên địa, nhưng trên thực tế y là trở thành bản nguyên vũ trụ thứ hai. Vì thế Thiên Đế cho dù là nuốt đệ nhất nguyên địa, ba bản nguyên đạo của Thiên Đế cũng đồng dạng xuyên thủng rào chắn thế giới của y, tìm được vị trí đệ nhất nguyên địa. Ba bản nguyên đạo của Thiên Đế cùng đệ nhất nguyên địa có mối quan hệ như lá cây và gốc rễ. Lá rụng có thể trở về gốc rễ. Một sơ hở, kiềm chế Thiên Đế vài vạn năm. Phó Xương Đỉnh vẫn cảm thấy Thiên Đế kỳ thực không cần thiết phải chờ lâu như vậy. Khi y bắt đầu từng bước xâm chiếm tam giới, Thiên Đế kỳ thực đã có thể phát động. Với thực lực của Thiên Đế, đại khái có thể nuốt luôn cả đệ nhất bản nguyên vũ trụ, sau đó lại nắm lấy Phó Xương Đỉnh mà xử lý. Nhưng chính là ba người chiến, diệt, bá liên hợp bản nguyên đạo, cùng với sự tồn tại của Dương Thần, Thần Hoàng và đám người khác, đã khiến Thiên Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân căn bản, vẫn là sự tồn tại của ba bản nguyên đạo của Thiên Đế. Đến khoảnh khắc này, Dương Thần bị kiềm chế, Thần Hoàng và Đông Hoàng bất lực, Thiên Đế mới dám hành động, dám buộc ba Thiên Đế chuyển thế thân phải hiện ra bản nguyên đạo. Không thể để y thôn phệ đệ nhất nguyên địa, tự thành thế giới. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại. Dương Thần ngăn được phân thân Thiên Đế, nhưng không thể ngăn được bản tôn y hơn nữa. Một khi Thiên Đế thôn phệ đệ nhất nguyên địa, thực lực tăng nhiều, chặt đứt năng lượng hạt giống ban cho, nói không chừng y còn có thể thoát khỏi sự khống chế của hạt giống, trực tiếp đào tẩu. Lúc này, đồng tử Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên hơi co lại. Vị trí của Thiên Đế, không biết có phải do không gian sụp đổ quá lợi hại không, thế mà lại khiến rào chắn thế giới chấn động. Y đây là muốn chạy trốn ư? Phó Xương Đỉnh sắc mặt tối sầm. Linh thức y đảo qua, liền phát hiện rào chắn thế giới ở vực sâu nguyên địa thế mà yếu ớt một cách lạ thường. Không biết là do phụ năng lượng ăn mòn, hay là Thiên Đế đã lặng lẽ đào bới nhiều năm như vậy. Không thể do dự. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi. Từ bỏ Trấn Thiên Vương và Tần Phượng Thanh không phải là phong cách của y, hơn nữa y hiện tại cũng không có thực lực ổn áp Thiên Đế. Một khi để Thiên Đế thôn phệ đệ nhất nguyên địa cộng thêm nhiều đạo quả, y sẽ càng không nắm chắc. Lão Vương, đi theo linh thức của ta. Phó Xương Đỉnh do dự hai giây này cũng không nhàn rỗi. Linh thức chi lực của y bao phủ ra, kết nối với tất cả mọi người dưới trướng. Cảm giác nhiễu loạn của Thiên Đế là thông qua đệ nhất nguyên địa mà hoàn thành. 36 tầng đệ nhất nguyên địa này, hầu như có thể xem là thần binh của y, nhưng chút nhiễu loạn này còn không làm nhiễu đến Phó Xương Đỉnh. Hảo! Vương Kim Dương ba người liếc nhau một cái, hợp. Không cần hệ thống của Phương Bình đến Trung Hòa, ba người bọn họ bản thân liền có thể bổ sung cho nhau. Thậm chí bản nguyên đạo của ba người bọn họ, trong bản nguyên vũ trụ cũng là chồng vào nhau, tam vị nhất thể. Ta đến hay ngươi đến? Phương Bình nhìn đệ nhất nguyên địa, ánh mắt đang phát sáng. Đệ nhất nguyên địa này dù là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng năng lượng cũng tuyệt đối vô cùng nồng đậm. Vực sâu cùng khe hở, đều là do năm đó Thiên Đế và Dương Thần hút khô năng lượng mà ra. Nhiều năm như vậy, dùng biết bao bản nguyên lực của bản nguyên đạo vũ giả quẩn dưỡng, tình trạng khôi phục của đệ nhất nguyên địa vẫn là khá. Cứ như vậy lãng phí, thực sự có chút đáng tiếc. Ngươi không được, ta đến. Phó Xương Đỉnh và Phương Bình liếc nhau một cái. Đồng tử Phương Bình hơi co rút, giống như nghĩ tới điều gì. Đang định nói gì đó, Phó Xương Đỉnh lại khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Đế đang chẳng lo ngại gì. Lão gia hỏa hai năm trước đại khái đã phát giác ra điều gì đó, y đã biết sứ mệnh của ta. Sứ mệnh? Phương Bình sắc mặt trắng nhợt, cũng nhìn về phía Thiên Đế. Y cắn răng một cái, nói, ta đến. Ngươi chính là đưa thức ăn. Phó Xương Đỉnh cười khẽ một tiếng, cút ngay, sớm làm hạ hạt giống xuống, bằng không ngươi không cung ứng được sinh mệnh lực cho vô số sinh linh nhân giới. Phương Bình hiện tại cũng đang cố gắng chống đỡ, trên đỉnh đầu y đã có tóc trắng xuất hiện. Tự thành thế giới, không phải dễ dàng như vậy. Phó Xương Đỉnh nếu không phải thôn vệ một hạt giống chiếu hình và một hạt giống binh khí, cũng không chống đỡ nổi. Dù vậy, tự thành thế giới lâu như vậy, nội thế giới của y cũng chỉ có gần ngàn vạn sinh linh, trong đó lục phẩm trở lên, có thể đếm trên đầu ngón tay. Phương Bình một hơi ăn thành mập mạp, cũng ăn phải một phiền toái lớn nhất. Đoán được ư, Thiên Đế nhếch môi nở một nụ cười, đoán được rồi ngươi lại có thể làm gì đây? Ngươi muốn chết ta còn có thể làm sao? Đương nhiên là thành toàn ngươi. Phó Xương Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Linh thức dẫn dắt ba người Vương Kim Dương cụ hiện bản nguyên đạo ra, một đầu tại đệ nhất nguyên địa, đầu kia lại tiếp vào người y, đạo quả của Trấn Thiên Vương bị tiếp dẫn vào đệ nhị nguyên địa trước tiên, Tần Phượng Thanh theo sát phía sau. Ta đầu hàng, mang theo ta. Kỷ sắc mặt tái nhợt. Vô số năm tính toán, cuối cùng vẫn là thực lực không tốt. Cút sang một bên đi, đừng làm lão tử quấy rối. Phó Xương Đỉnh một cái tát vỗ Kỷ về phía Phương Bình. Phương Bình ánh mắt u sầu trừng Kỷ. Kỷ cảm giác khí tức Phương Bình cường đại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cưỡng ép đối kháng sức mạnh của Thiên Đế, lôi kéo đạo quả đi nhờ Phương Bình. Thiên Đế thấy Phó Xương Đỉnh không dám tiếp nhận Kỷ, liền buông xuống tia do dự cuối cùng trong lòng. Dù là làm vậy vẫn rất mạo hiểm, nhưng y không có lựa chọn. Cuối cùng đã xuất hiện. Thiên Đế bay ra từ Thâm Uyên Nguyên Địa, vung tay lên. Đệ nhất nguyên địa vốn đang đổ sụp về phía y, liền đổi phương hướng, một mạch mạnh vọt về phía vị trí ba bản nguyên đạo của Thiên Đế. Lúc này, thông đạo kết nối hai nguyên địa đã thành. Cho dù ba người lão vương tự bạo bản nguyên đạo, Thiên Đế cũng có thể dựa vào thực lực mà cưỡng ép kế tục. Lượng lớn phụ năng lượng giống như cuồn cuộn dầu đen, tản ra khí tức khiến người kinh hãi run sợ, điên cuồng cuốn tới Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh. Vương Kim Dương sắc mặt đại biến, cắn răng một cái liền muốn mạnh mẽ dùng thân thể mình để phủ kín cửa vào. Nhưng lại bị Phương Bình ngăn lại, chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Phương Bình hít sâu một hơi, thần hoàng, đấu Thiên Đế cùng Đông Hoàng đạo quả, muốn đem bọn họ chia cắt cho ta. Địa Hoàng đi bên Phó Xương Đỉnh hỗ trợ. Vương Kim Dương ánh mắt khẽ biến, đây là đang chia cắt chiến trường ư? Y bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Đế. Quả nhiên, lúc này Thiên Đế đã gắt gao nhìn chằm chằm Phó Xương Đỉnh. Thiên Đế muốn cướp đoạt đệ nhị nguyên địa ư? Dư Thành Quân đều hơi thất thanh. Không nghĩ tới Thiên Đế, thân là đệ nhất cường giả tam giới, thế mà lại lựa chọn từ bỏ đệ nhất nguyên địa, chiến đấu trong lĩnh vực của Phó Xương Đỉnh. Nếu nói đệ nhất nguyên địa miễn cưỡng xem như sân nhà của Thiên Đế, thì đệ nhị nguyên địa hoàn toàn là địa bàn của Phó Xương Đỉnh. Đệ nhất nguyên địa không thể cung cấp gia trì cho Thiên Đế, mà ở trong thế giới, thực lực của Phó Xương Đỉnh ít nhất cũng có thể tăng cường 2-3 thành. Thiên Đế lòng can đảm rất lớn. Nhưng cũng bởi vậy, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù là Phó Xương Đỉnh, cũng không nghĩ tới loại kết quả này. Tuy nhiên điều này cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Những người tiến vào thế giới của Phó Xương Đỉnh đều biết, đệ nhị nguyên địa của y hầu như chính là không phòng bị. Một khi khai chiến bên trong, lực lượng của Phó Xương Đỉnh chắc chắn sẽ càng mạnh, nhưng sơ hở cũng lộ ra ngoài. Nếu đệ nhị nguyên địa bị Thiên Đế oanh bạo, Phó Xương Đỉnh không chết cũng tàn phế. Đây là công thủ đổi chỗ. Tại đệ nhất nguyên địa, Phó Xương Đỉnh có thể không kiêng nể gì, khắp nơi vung đao, mà Thiên Đế có muốn phòng thủ cũng không thủ được. Cục diện ngược lại, người nhức đầu là Phó Xương Đỉnh. Nhanh chóng. Phương Bình khẽ quát một tiếng, không thể để thần hoàng cũng đi vào, quỷ mới biết lão hồ ly này sẽ làm những gì. Vương Kim Dương mím môi, thao túng bản nguyên đạo của chúng di chuyển, hướng về chỗ cao đi, tránh đi đạo quả thần hoàng ở tầng trời thứ 36, đạo quả đấu Thiên Đế ở trọng thiên thứ 27. Lúc này, thần hoàng và địa hoàng cũng là thực lực giảm mạnh. Đệ nhất nguyên địa bạo tẩu, khiến thực lực của bọn họ cũng 10 không còn một. Chỉ là vừa như vậy, chênh lệch của đôi bên ngược lại kéo gần lại. Thần hoàng tam hoàng hợp nhất càng ngày càng không thể đột phá sự chặn lại của địa hoàng. Hồng! Đừng ép ta! Ngươi đoạn tuyệt hy vọng của ta, ngươi biết ta sẽ điên cuồng. Thần hoàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lúc này y cũng không còn lo phòng bị Đông Hoàng, y giao quyền kiểm soát thân thể cho Đông Hoàng. Nguyên lực chiến pháp vừa ra, Diệt Thế Kiếm của địa hoàng trong nháy mắt liền mất đi phong thái. A! À. Địa hoàng khinh miệt cười một tiếng, ngươi đã sớm điên rồi. Bất quá người điên bình thường đều không thừa nhận mình điên, ta hiểu ngươi. Thần hoàng giận dữ không thôi. Nhưng mắt thấy ba Thiên Đế chuyển thế thân tránh khỏi đạo quả của ba người bọn họ, Thiên Đế cũng bỏ qua tầng 36 và trọng thiên 27, ưu tiên rót các bộ phận khác của đệ nhất nguyên địa vào trong thế giới của Phó Xương Đỉnh, y liền biết mình không còn cơ hội. Hai vị cường giả tuyệt thế, rõ ràng cũng không tính để thần hoàng có cơ hội đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Thần hoàng thần sắc dữ tợn, nhưng không có mảy may biện pháp. Muốn chạy trốn, Phương Bình và địa hoàng không chịu. Nghĩ tham chiến, Thiên Đế và Phó Xương Đỉnh không đồng ý, y trừ phi giơ tay đầu hàng, nếu không thì chỉ có thể giết ra một đường máu. Nhìn thái độ của Phương Bình, liền biết bọn họ sau chiến tranh cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu bị thu hoạch thực lực, cho dù sống sót thì sao? Bọn họ đau khổ vài vạn năm, chẳng phải vì không nỡ một thân thực lực sao? Khoảnh khắc sau, đạo quả của thần hoàng cách không bắt đầu bùng cháy. Khí tức thần hoàng bạo tăng, phá không mà ra phóng tới ba người Vương Kim Dương. Ba Thiên Đế chuyển thế thân, xem như vòng yếu nhất trong tất cả then chốt. Nếu có thể xử lý ba người này, đoạt lấy ba bản nguyên đạo của Thiên Đế, vậy thì tiến có thể công, lùi có thể thủ. Chỉ là, thần hoàng, Đông Hoàng và Địa Hoàng cũng vậy, một thân thực lực đều bắt nguồn từ đệ nhất nguyên địa. Bây giờ đệ nhất nguyên địa sụp đổ hơn nữa, thực lực 10 không còn một, căn bản không thể đột phá sự chặn lại của Phương Bình. Trảm Hoàng. Phương Bình quát lớn một tiếng, trong nháy mắt chém ra vô số đao. A Thần Hoàng rống giận, không quan tâm liền muốn cưỡng ép đột phá, trên thân trong nháy mắt liền thêm ra vô số vết máu. Nhưng bất luận y cố gắng thế nào, lại không thể tiến lên một bước nào. Địa Hoàng cũng nhịn không được lắc đầu. Đệ nhất hoàng tam giới, mấy vạn năm tính toán thất bại, cuối cùng vẫn là lộ ra trò hề. Y cũng không để ý nhiều như vậy. Phương Bình kẻ này, đánh trận ác liệt không được, hành hạ người mới vẫn là rất ổn. Hơn nữa dù sao cũng là chiến hữu mấy vạn năm, Địa Hoàng lúc này cũng không muốn gặp lại trò hề của thần hoàng lộ ra. Y đạp không hướng đi Phó Xương Đỉnh đang giằng co với thiên đế. Đi đến một nửa, sau lưng truyền tới tiếng tru tréo của thần hoàng. Oanh! Đệ nhất hoàng tam giới, vẫn lạc. Đông Hoàng từ trong thân thể thần hoàng bị chém ra mà ngã xuống, khí tức uể oải, thở dài dâng lên đạo quả. Địa Hoàng yếu ớt thở dài, vô số ký ức hiện lên trong đầu y trước kia, bọn họ tuy bị thiên đế lừa vào bản nguyên đạo, nhưng cũng vẫn có một đoạn cuộc sống đáng giá để kỷ niệm. Đặc biệt là hậu kỳ vạn đạo chi tranh, thiên đế ẩn thân, thần hoàng xem như lão đại trên ý nghĩa thực tế, cũng đã có không ít lần ân cứu mạng với những người khác. Chỉ tiếc, sự dày vò vô tận của nguyên địa đã khiến tình cảm ngày xưa cũng thay đổi hương vị. Lão đầu tử, đừng than thở. Phó Xương Đỉnh xoay đầu lại. Lão già Địa Hoàng này, hôm nay có lẽ vẫn luôn không sử xuất toàn lực. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nơi chứng đạo của y và ba đứa con trai khác biệt. Chờ tiến vào nội thế giới, Địa Hoàng cùng ba đứa con trai đồng dạng có thể hòa làm một thể. Đến lúc đó tứ hoàng nhất thể, ít nhất cũng có thể khiến thiên đế hao chút khí lực. Hồng sao? Thiên đế cũng nhìn về phía Địa Hoàng, Hồng, không nghĩ tới ngươi lại thay đổi lớn đến thế. Trong cửu hoàng, thiên đế thưởng thức nhất kỳ thực chính là Hồng. Hoặc có lẽ là, y vẫn luôn bạo động không ngừng. Những người khác vẫn luôn trong lòng bàn tay của y, duy chỉ có Địa Hoàng, thừa dịp y bị nhốt trong vực sâu nguyên địa, chết giả thoát thân. Cũng may ba người chiến, diệt, bá bị chết sớm hơn. Nếu ba người này bị chết trễ một chút, nói không chừng đã để Địa Hoàng chạy thoát. Tuổi đã cao, cũng nên chịu già. Địa Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Tận mắt thấy Phó Xương Đỉnh Bức Dương Thần thành ra thế này, y cũng không muốn mình cũng phải trải nghiệm một lần. Đã nhiều năm như vậy, y không có gì khác yêu thích, chỉ cầu một cái tên, một chút thể diện, muốn lưu lại danh hào vang dội nhất trong dòng sông lịch sử. Cho dù là bại, y cũng phải trở thành kẻ thất bại nổi bật nhất. Hiện tại y xem như thành công một nửa, một môn bốn hoàng giả, đệ nhất hào môn khai thiên tích địa. Còn lại một nửa kia, thì chờ sau này vậy. Địa Hoàng cười cười. Động tác của Phó Xương Đỉnh có vết tích mà lần theo được, tự hồ căn bản không xem thiên đế là địch nhân lớn nhất. Mà ngao du vũ trụ, năm đó y cũng không phải không nghĩ tới. Vì thế y rất nhanh liền hiểu rồi, trong vũ trụ có cường địch. Đừng nhìn bây giờ lực lượng tương đương, nhưng Phó Xương Đỉnh căn bản chưa tới lúc sơn cùng thủy tận, thiên đế đã cao hứng quá sớm. Kẻ này mặc dù không quả quyết, thật là đến khi cần quyết định, y cũng tuyệt đối không mềm lòng. Địa Hoàng đối với Phó Xương Đỉnh hiểu rất rõ. Ít nhất còn muốn hiểu rõ hơn thiên đế. Trận chiến vương chiến chi địa, khi đó Phó Xương Đỉnh kỳ thực đã có đủ thực lực và năng lực, dốc hết sức để nâng cao chiến cuộc. Chỉ cần y đem đế thi trong tay dùng thi khôi dung đạo pháp toàn bộ dung đạo vào tự thân, lập tức liền có thể thành tựu thực lực cấp bậc thánh nhân. Tiếp đó mượn tất cả mọi người muốn giết y cho thống khoái, đem tất cả người đưa vào giả thiên phần, hầu như không có độ khó gì. Nhưng cứ như vậy, nhân giới hầu như toàn trình bại trốn, không thể đề chấn sĩ khí, không thể đánh ra mảy may uy phong nào. Vì thế Phó Xương Đỉnh vẫn là hung ác quyết tâm, lựa chọn mai phục xuống, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt đối với chuyện Trương Đào, lãnh tụ lục đại thánh địa, dung đạo. Hy sinh 6 vị lãnh tụ, để Trương Đào trở thành một điểm tập trung khác, khiến các phương thế lực càng ngày càng kiên kỵ sự đoàn kết một lòng của nhân giới. Lúc này mới có một trận đại thắng trong Đào Vong. Trận chiến ấy, nhân giới chém rụng hơn 10 đế tôn, gần trăm chân thần. Một trận chiến giết ra uy phong hiển hách của nhân giới, một trận chiến khiến các phương thế lực bắt đầu sợ hãi nhát gan. Mới có sự cuộc khởi nhanh chóng của nhân giới. Trận chiến ấy chính là bước khắc phục khó khăn của nhân giới. Lúc đó Phó Xương Đỉnh có lẽ thấy không quá rõ, nhưng lại có trực giác nhạy bén của một thống soái, lựa chọn nhẫn tâm. Vì thế Địa Hoàng rất rõ ràng, Phó Xương Đỉnh là kẻ có thể hạ quyết tâm. Đặc biệt là đối với những người không thân cận. Mà lục đại thánh địa và thiên bộ của nhân giới cộng lại, ít nhất còn có gần trăm vị trên đế tôn, thiên vương đều có mười mấy người. Phó Xương Đỉnh cùng bọn họ cũng không có gì tình cảm. Một nhóm người thậm chí đều chưa từng nói qua mấy câu. Thật đến lúc cần bọn họ dung đạo, Phó Xương Đỉnh sẽ do dự ư thiên, ta chờ ngươi ở bên trong. Địa Hoàng cười cười, thu liễm tất cả sức mạnh, hướng đi Phó Xương Đỉnh, không chút nào chống cự mà bị Phó Xương Đỉnh thu vào nội thế giới. Y muốn tận mắt nhìn, khi Thiên Đế tính toán thất bại, lại sẽ là trò hề thế nào. Thiên Đế nhíu mày. Tư thái của Địa Hoàng khiến y cảm giác có chút không thích hợp. Phó Xương Đỉnh lại mặt không biểu tình. Lão già Địa Hoàng này, quả nhiên thích ăn đòn. Tuy nhiên Thiên Đế bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp. Hơn nữa đệ nhất nguyên địa đều bị Thiên Đế rót vào thế giới mới bên trong. Chính y cũng dần dần sáp nhập vào đệ nhất nguyên địa. Nếu lựa chọn gián đoạn, thực lực của Thiên Đế liền phải bỏ đi non nữa. Y chỉ có thể tin tưởng vững chắc, nhiều phụ năng lượng như vậy, cho dù Phó Xương Đỉnh có thể giải quyết, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Mắt thấy Bắc Hoàng cũng rơi vào tay Phương Bình, Thiên Đế chỉ có thể ẩn vào dòng lũ năng lượng, phóng tới Phó Xương Đỉnh. Đệ nhất nguyên địa thiếu đi nhiều đạo quả như vậy, vậy thì từ bên Phó Xương Đỉnh bù trở về vậy. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại, tự hồ muốn tìm ra Thiên Đế, nhưng rất nhanh liền hổ khu chấn động, cảm thấy Thiên Đế đã tiến nhập thân thể y Phó Xương Đỉnh, tiếp lấy. Nơi xa, Phương Bình ném tới một khối cầu năng lượng to lớn. Đây là cầu năng lượng y nhanh chóng chém giết đám cường giả khôi phục mà bóp thành, ít nhất cũng có thể cho Phó Xương Đỉnh tăng thêm một chút chắc chắn. Phó Xương Đỉnh sắc mặt cổ quái nhận lấy cầu năng lượng, lắc đầu, mở ra lĩnh vực đem bản thể cũng đưa vào thế giới mới. Y có thể thắng ư? Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng, thực sự không được thì dung đạo Phó Xương Đỉnh, kết quả Thiên Đế đại khái cũng đoán được điểm này. Vì thế rõ ràng có cơ hội giằng co nữa, Thiên Đế lại lựa chọn trực tiếp từ bỏ đệ nhất nguyên địa mà mình tâm tâm niệm niệm mấy vạn năm, đi tranh đoạt đệ nhị nguyên địa. Trương Đào trầm mặc một hồi, thở dài ra một hơi nói, mặc kệ y có thể thắng hay không, Phương Bình, lập tức nuốt lấy tam giới. Phương Bình yên lặng gật đầu. Mặc dù y không muốn làm hạt giống này, làm sáng thế thần này, nhưng lúc này cũng không có lựa chọn khác. Tốc độ thời gian trôi qua của thế giới mới khác biệt. Thiên Đế một khi nhanh chóng thắng được, chiếm đoạt đệ nhất và đệ nhị nguyên địa, đến lúc đó thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ có Phương Bình nuốt lấy tam giới, nuốt lấy cả viên hạt giống, mới có cơ hội liều mạng. Phương Bình đấm ra một quyền, nhanh chóng cảm giác được sự tồn tại của thành lũy thế giới, sau đó bắt đầu quá trình thôn phệ. Mà lúc này, trong nội thế giới, Thiên Đế lại mặt mũi tràn đầy điên cuồng và phẫn nộ, không thể nào. Làm sao có thể? Một điểm phụ năng lượng cũng không có. Y đem đệ nhất nguyên địa thổi vào, chính là vì ăn mòn và chiếm đoạt đệ nhị nguyên địa, nhân tiện để Phó Xương Đỉnh nếm thử cảm giác của y suốt mấy vạn năm qua. Nhưng sau khi đi vào, y nhìn thấy chỉ có một bản nguyên tinh thần không ngừng bành trướng, không ngừng tản ra năng lượng dao động kịch liệt. Điều này cũng khiến đạo cây sinh trưởng ở trung tâm thế giới nhận được không ít lợi ích, thân thể từ vạn trượng tăng trưởng lên 10 vạn trượng. Thiên Cẩu ngửa mặt lên trời thét dài, căn bản không kìm nén được sự kích động khi thực lực điên cuồng tăng trưởng. Mà Phó Xương Đỉnh lúc này cũng giải trừ năng lượng che chắn, một thân khí tức kinh thiên động địa. Ta cũng không nghĩ đến, ngươi thế mà lại đem toàn bộ đệ nhất nguyên địa dân cho ta. Phó Xương Đỉnh vốn cho rằng Thiên Đế sẽ giống như trong nguyên tác, quán thâu tất cả phụ năng lượng của đệ nhất nguyên địa tới, vậy là cùng lắm. Cứ như vậy, thực lực Thiên Đế sẽ hạ xuống một chút, nhưng cũng không đáng kể. Mà Phó Xương Đỉnh cũng có thể mượn phụ năng lượng kết xù, hối đoái miêu quả cùng bản nguyên thổ, cường hóa tự thân, nhưng cũng mạnh có hạn. Cuối cùng thắng bại vẫn là phải xem thực chiến. Nếu thực sự đánh không lại, y dung đạo Phương Bình cũng đủ để giải quyết Thiên Đế. Nhưng mà, Thiên Đế một phen thao tác khó hiểu, khiến Phó Xương Đỉnh như lạc vào cõi mộng. Y thật sự mơ màng, cùng Thiên Đế giằng co nửa ngày không nói chuyện, không phải đang giữ thể diện, mà là không biết nên nói gì. Thiên Đế không thông phệ đệ nhất nguyên địa, ngược lại lựa chọn dung hợp với đệ nhất nguyên địa, tiếp đó cùng một chỗ tiến vào nội thế giới của Phó Xương Đỉnh. Y chuẩn bị mượn phụ năng lượng của đệ nhất nguyên địa để ô nhiễm và ăn mòn đệ nhị nguyên địa, sẽ trong quá trình này đánh bại Phó Xương Đỉnh đang giảm sút thực lực, chiếm đoạt xong nguyên địa, thông phệ thế giới mới, thành tựu cường giả tuyệt thế duy nhất. Ý nghĩ rất tốt đẹp, duy chỉ có không nghĩ tới hạt giống binh khí của Phó Xương Đỉnh, khi tịnh hóa phụ năng lượng căn bản không có hạn mức tối đa. Tốt xấu gì, cũng là một hạt giống. Vì thế nói, tương lai khi Phương Bình trả lại hệ thống phụ năng lượng, ngươi chắc chắn sẽ có kết cục này. Phó Xương Đỉnh lắc đầu. Mặc dù nói vậy rất khó chịu, nhìn như y không chút nào trả giá, nhưng sự thật đúng là như vậy. Tuy nhiên ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Phó Xương Đỉnh nhìn Thiên Đế vô năng cuồng nộ, lấy chưởng làm đao bổ ra. Không thấy mảy may tia sáng, Thiên Đế lại như lâm đại địch. Nếu không phải ngươi, thôn phệ tam giới, rơi vào hố lớn chính là ta. Ha ha ha. Tương lai Phương Bình tính toán nhiều như vậy, cuối cùng chẳng phải ngoan ngoãn làm khổ lực cho ta. Nghĩ tới đây, Phó Xương Đỉnh vụng trộm kéo dài một tia linh thức, thấy Phương Bình đang chuẩn bị thôn phệ tam giới, y liền triệt để yên tâm. bên y còn có tâm tình phân tâm lưỡng dụng, bên thiên đế lại bị cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích tê cả da đầu. Cái cổ tay chặt này của Phó Xương Đỉnh, thu phát không phải khí huyết chi lực, không phải linh thức chi lực, càng không phải nguyên lực, mà là thế giới chi lực. Tự thành thế giới. Năng lực kiểm soát thế giới này của Phó Xương Đỉnh vượt xa khỏi tưởng tượng của thiên đế. Dựa theo thiên đế suy đoán, sự kiểm soát nội thế giới của Phó Xương Đỉnh cũng chẳng mạnh hơn hạt giống là bao, tuyệt đối không bằng Dương Thần năm đó. Mà năm đó Dương Thần sở dĩ lợi hại, cũng chỉ là bởi vì thế giới y sáng tạo quá yếu, ngay cả sinh linh cũng không thai nghén được, tất cả đều dùng chính sức mạnh của y tạo dựng. Đã như thế, tất cả nội thế giới tự nhiên đều chịu sự điều khiển của Dương Thần. Nhưng Phó Xương Đỉnh là người đã tiếp thụ giáo dục tri thức hạt giống chuyên nghiệp, không phải loại hạt giống giả lộ tam giới này. Nhất trảm này, trực tiếp chia nhỏ thế giới. Thiên đế đang ở đường ranh giới, ngay cả xé rách chi lực cũng không cảm thấy, đã cảm thấy nửa thân trái và nửa thân phải của mình trở thành cá thể độc lập. Muốn dung hợp lại cùng một chỗ, hai nửa người nhất định phải đồng thời nắm giữ thực lực đánh vỡ thành lũy thế giới. Nhưng mà rào chắn thế giới mới, thì tương đương với cường độ nhục thân của Phó Xương Đỉnh. Thiên đế bị một phân thành hai, sau đó căn bản không có thực lực phá vỡ Phó Xương Đỉnh. Trù tính nhiều năm, cuối cùng vẫn không nhảy ra khỏi lồng chim sao. Thiên đế không cam tâm. Trước kia thân là đệ nhất nhân tam giới lại bị hạt giống hại mà phẫn hận, mấy vạn năm dày vò, lần lượt làm ác cuối cùng triệt để phai mờ lương tâm, tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều phiên trào lên. Lần này không phải là bị phụ năng lượng ảnh hưởng, mà là bắt nguồn từ nội tâm của y, Phó Xương Đỉnh cùng Địa Hoàng, Trấn Thiên Vương, Đạo Kê bọn người đứng một bên mắt lạnh nhìn, không chút thương hại thiên đế. Rơi vào hố lớn là y xui xẻo, nhưng tính toán thương sinh, chính là y ác độc. Cho dù là cả ngày muốn nổ thế giới, nổ một chút phần tử đặc thù của một đại quốc nào đó, cũng sẽ không muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Chớ nói chi là loại hủy diệt này, chỉ là đơn thuần xây dựng trên dục vọng muốn trở nên mạnh mẽ của thiên đế. Triệt để hủy diệt y đi, không cần cho y bất cứ khả năng thoát khỏi khốn cảnh nào. Địa Hoàng ngữ khí bình tĩnh nói, mặc dù ngươi đại khái còn muốn gặp phải một chút ngoại lai cường địch, nhưng thiên đế người này quá nguy hiểm. Chỉ cần ngươi muốn lợi dụng y, y chắc là có thể tận dụng mọi thứ, tìm được biện pháp giải thoát. Phó Xương Đỉnh không vấn đề nói, ta đã có ý nghĩ đánh vỡ thực lực thượng hạng của bản nguyên phân thân. Đến lúc đó ta chiếm đoạt thực lực của y, chiếm đoạt đệ nhất nguyên địa, vì tiện một đạo phân thân liền mạnh hơn y, Địa Hoàng lập tức có chút không phản bác được. Phó Xương Đỉnh từng bước xâm chiếm tam giới quá hung ác. Cho dù Phương Bình bên kia nuốt lấy nhân giới, phần ngoại Lệ Hương, Trương Đào, Lý Trường Sinh bọn người là công thần nhân giới, Phương Bình không có khả năng rút ra thực lực của bọn họ. Vì thế Phương Bình thu hoạch chính là một thế giới cường đại, một bản nguyên vũ trụ đã hình thành. Thực lực bạo tăng là tất nhiên, nhưng lại không thể mạnh hơn Phó Xương Đỉnh. Nếu sức mạnh hạt giống tam giới hóa thành 10 phần, thì sau chiến tranh Phó Xương Đỉnh ít nhất chiếm giữ 3 thành rưỡi, Dương Thần chiếm giữ nửa thành, Phương Bình chiếm giữ 2 thành rưỡi, còn lại mới là năng lượng tự do cùng năng lượng những người khác mang theo. Thực lực Phó Xương Đỉnh còn không biết chịu sự hạn chế của tam giới. Y còn có hạt giống binh khí, y còn có thể chuyển hóa phụ năng lượng để thành tựu thế giới mới, trả lại tự thân. Còn Phương Bình, nếu không rời đi tam giới, hạn mức cao nhất khi y trưởng thành cơ bản cũng chính là 4 thành năng lượng hạt giống tam giới, sẽ không cao hơn. Ngoài trời còn có những hạt giống khác ư? Đúc Thần Sứ ánh mắt có chút lửa nóng, nhìn về phía Phó Xương Đỉnh nói, Nhân Hoàng, nhất định phải bắt được một hạt giống để ta nghiên cứu thật kỹ. Dựa theo thuyết tiến hóa nguyên bản của nhân giới, sinh mệnh địa cầu là từ vô số cơ duyên xảo hợp mà từ không sinh có ra. Bây giờ mặc dù bị phủ định, nhưng dùng trong vũ trụ, dùng trên loại sinh mạng hạt giống này, lại phù hợp vô cùng. Hạt giống đầu tiên trong vũ trụ rốt cuộc là đản sinh thế nào? Thậm chí hạt giống tam giới của chúng ta rốt cuộc là đản sinh thế nào? Nếu như có thể nghiên cứu ra được, phát minh ra hạt giống nhân tạo, vậy chiến lực cao cấp của chúng ta tuyệt đối sẽ tăng thêm rất nhiều. Trên thực tế, khung bọn họ chế tạo cực đạo hạt giống, đã tham khảo mấy phần nguyên lý hạt giống, chỉ là còn chưa nhìn thấy bản chất mà thôi. Không vấn đề. Phó Xương Đỉnh hai mắt híp lại, ngoài hạt giống nhân tạo ra, ngươi còn phải cho ta nghiên cứu hạt giống binh khí. Trong vũ trụ cường địch vô số, một chút cường giả thậm chí chuyên môn đi săn hạt giống, đem chúng chế tạo thành hạt giống binh khí. Loại binh khí ta dùng trong tay để chuyển hóa phụ năng lượng, chính là loại binh khí này. Nó không phải là loại bỏ quán niệm bên trong phụ năng lượng, mà là có thể trực tiếp lợi dụng loại năng lượng mang theo sinh khí này, trong vô hình sáng tạo vật chất. Lấy tính dẻo của tâm tình tiêu cực, lấy chính năng lượng bổ khuyết, có thể hối đoái bất kỳ tài nguyên năng lượng nào dưới hoàng cấp. Loại vật này, quá cường đại. Đúc Thần Sứ càng thêm hưng phấn, trên mặt Địa Hoàng cũng hiện ra vẻ hứng thú. Phó Xương Đỉnh nhếch môi nở một nụ cười. Địa Hoàng cũng là đại khoa học gia, trong nguyên tác thậm chí chuẩn bị dẫn bản nguyên đạo vào âm phủ. Nhân tài như vậy, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Bên ngoài, Phương Bình vô kinh vô hiểm mà thôn phệ tam giới phi thường. Có kinh nghiệm phó xương đỉnh thôn phệ trong thiên phần bí địa, Phương Bình cũng rất nhanh lần theo thông đạo truyền thâu sinh mệnh lực, tìm được hạt giống đang bị dương thần kiềm chế. Phó xương đỉnh cái đồ hố cha này, không đem thương miêu cho ta. Phương Bình khóc không ra nước mắt. Y hỏi qua phó xương đỉnh, nguyên bản trong thời không bọn họ giải quyết vấn đề hạt giống thế nào. Đáp án nhận được dĩ nhiên là y cùng thương miêu thay phiên làm hạt giống, thay phiên làm hao mòn phụ năng lượng. Bây giờ không cần xử lý phụ năng lượng, tự nhiên là trực tiếp để thương miêu làm hạt giống là được rồi. Ngược lại con mèo béo tham ăn thương miêu này nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ là thương miêu không ở đó, chiến cuộc lại lúc nào cũng có thể lật bàn, Phương Bình rơi vào đường cùng chỉ có thể tự mình nuốt lấy mầm mống. Nhưng mà, y vừa nuốt vào hạt giống, phó xương đỉnh liền chui ra, cười tủm tỉm nói, chúc mừng ngươi thành tựu cường giả cấp hạt giống. Phương Bình nhìn thấy trên thân phó xương đỉnh một điểm vết thương cũng không có, ngay cả khí tức cũng ổn định không thể tả, đâu còn không biết mình bị hố. Đem thương miêu giao ra. Phương Bình mặt không biểu tình. Sau khi nhận được sức mạnh có loại cảm giác bành trướng muốn thử sức. Mà nói, y muốn đánh tơi bời phó xương đỉnh một trận đã rất lâu rồi. Phó xương đỉnh cười cười, gió lặng, mưa tạnh, Phương Bình cảm thấy y lại có thể ư. Một lát sau, khóe mắt Phương Bình hiện xanh, ngồi xổm trong hư không vẽ vòng tròn. Phó xương đỉnh bẻ bẻ cổ. Trước đây chiến đấu không chút nào sảng khoái, bây giờ cuối cùng cũng thoải mái. Ta đem Trấn Thiên Vương bọn họ đều giao cho ngươi, ngươi hãy bảo vệ tốt tam giới cho ta. Phó xương đỉnh hai mắt híp lại. Cường giả của thế giới mới, y chỉ tính toán mang theo thương miêu, thiên cẩu, đạo cây, tần phượng thanh, địa hoàng và đúc thần sứ rời đi. Tần phượng thanh làm tay chân, địa hoàng cùng đúc thần sứ làm nghiên cứu viên. Thương miêu, thiên cẩu cùng đạo cây, ba kẻ có hình thái sinh mạng đặc thù này, phụ trách ăn uống để trở nên mạnh mẽ là được rồi. Chuyến này ra ngoài, y ít nhất cũng muốn mang 5-6 cường giả cấp hạt giống trở về. Đến lúc đó, dương gian giới này đã đổi tên cũng coi như có sức tự vệ. Ta không. Ta cũng muốn ra ngoài ngao du. Phương Bình cắn răng, ngươi đợi đấy. Sau một lúc lâu, Phương Bình đột nhập không gian bản nguyên của Trương Đào, đem toàn bộ nội thế giới cắt chém cho Trương Đào, mang theo chiến lực cấp hoàng giả nhập môn, hấp tấp đi theo Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh lắc đầu cười cười. Kẻ này, quả nhiên vẫn là không chịu ngồi yên. Nếu đã như thế, vậy thì cùng một chỗ xuất phát vậy. Phó xương đỉnh trong mắt lập lòe dị sắc. Sứ mệnh được an bài đã hoàn thành, kế tiếp mới là con đường thuộc về chính y, kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.